Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 101 tới chương 130. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Rất nhanh, buổi đấu giá lại bắt đầu. Mặc dù lúc đầu, không khí toàn bộ buổi đấu giá có vẻ hơi kỳ quái. Mỗi khi đấu giá sư báo ra giá khởi điểm, tất cả mọi người đều im lặng, dường như đang quan sát xem có người nào đó có hứng thú với vật phẩm trên đài hay không. Khi vật phẩm đấu giá trên đài sắp bị ế, đám người thấy trong phòng riêng nào đó không có động tĩnh gì, mới lần lượt có người yếu ớt báo giá. Mỗi một tiếng ra giá đều rất nhỏ, nếu không phải cả phòng đấu giá đều im phăng phắc, thì gần như không thể nghe rõ những người báo giá đang nói gì. Về sau, từng món đồ đấu giá lần lượt được bán ra, đám người phát hiện trong phòng riêng vẫn không có động tĩnh gì, lúc này mới dần dần lấy lại chút can đảm, dám dùng giọng bình thường để ra giá, không khí cũng bắt đầu từ từ sôi động trở lại. Tình huống này thực sự khiến đấu giá sư thay thế lão giả kia suýt nữa thì vui mừng đến phát khóc. Có trời mới biết hắn vừa rồi đã trải qua những gì. Hắn có thể thề rằng, trong suốt sự nghiệp của mình, hắn chưa bao giờ chủ trì một buổi đấu giá kỳ quái như thế này, khiến hắn hoàn toàn không biết phải làm sao. May mắn thay, sau những nỗ lực không ngừng của hắn, cuối cùng không khí cũng đã dịu lại. Dần dần, biểu cảm nơm nớp lo sợ của đấu giá sư cuối cùng đã biến thành một nụ cười toe toét. Từng món đồ được bán ra với giá bình thường trong nụ cười của hắn. Ha ha, vật phẩm tiếp theo đây lại có chút kỳ quái, bởi vì ngay cả chúng tôi cũng không rõ nó rốt cuộc có tác dụng gì. Nhưng qua phân biệt cẩn thận, hẳn là một tấm bản đồ kho báu. Đấu giá sư lấy ra một chiếc khay bạc, cẩn thận nhấc tấm vải gấm trên khay lên. Một tấm bản đồ rách nát vô cùng hiện ra trước mắt mọi người. Đám người trong sảnh nghe đấu giá sư giới thiệu, cùng với hình dáng của tấm bản đồ, lập tức tỏ vẻ khinh thường, đều dùng ánh mắt trào phúng nhìn về phía đấu giá sư trên đài. Ngay lúc có người định mở miệng châm chọc đấu giá sư trên đài. Ta muốn. Phòng khách quý vốn đã im lặng một hồi lâu, lại một lần nữa truyền ra giọng nói khàn khàn khiến mọi người ở đây rợn tóc gáy. Không khí buổi đấu giá vừa mới có chút sôi nổi, như thể bị một gáo nước lạnh dội vào, lập tức lại rơi vào im lặng. Vút. Theo giọng nói đó, lại là một tấm thẻ tiền màu đen, mang theo tiếng xé gió, bắn ra từ phòng khách quý, lại một lần nữa cắm phập vào cái đài thủy tinh đắt tiền. Đấu giá sư. Khóe mắt của đấu giá sư co giật kịch liệt. Hắn rất muốn lấy hết can đảm, xông lên lầu 3, nói với vị đại lão trong phòng khách quý kia một tiếng, rằng thực ra trả tiền không cần phải cắm thẻ vào cái đài thủy tinh này đâu, cái đài thủy tinh này thật sự rất đắt. Nhưng hắn không dám, và không một ai ở đây dám. Trong đó có 10 vạn, mang đồ lên đây theo giọng nói này, phòng khách quý lại một lần nữa rơi vào im lặng, không còn âm thanh nào phát ra. Đấu giá sư nghe thấy giọng nói này, vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, lắp bắp hô lên. Cung chúc mừng đại nhân phòng khách quý số 3, đã dùng giá cao 10 vạn kim tệ, mua được tấm bản đồ rách này. Sau đó, hắn vội vàng ra hiệu cho một nam phục vụ bên cạnh, bảo cậu ta mang tấm bản đồ rách trên khay bạc lên. Khi hắn ra ngoài đã được đặc biệt dặn dò, nếu người này mua vật phẩm tiếp theo, nhất định phải để nam phục vụ đi đưa, bởi vì lúc mấy người đó vào, một thị nữ đã đi tiếp đãi, và cô thị nữ đó suýt nữa thì không thể sống sót trở về hậu trường. Nam phục vụ chạy lon ton, bưng tấm bản đồ nhỏ, len lỏi qua sảnh đấu giá. Đi về phía phòng khách quý trên lầu 3. Tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kín đáo liếc trộm về phía tấm bản đồ rách trong khay bạc trên tay người phục vụ. Họ rất tò mò, tấm bản đồ nhỏ này rốt cuộc có lai lịch gì, mà lại được vị đại lão không ra tay thì thôi, một khi ra tay là kinh thiên động địa kia để mắt tới. Dĩ nhiên, họ cũng chỉ giới hạn ở mức tò mò, ai cũng muốn sống yên ổn, không ai dám có ý đồ với tấm bản đồ này. Rất nhanh, tấm bản đồ nhỏ đã được nam phục vụ đưa đến tay Hồn Trường Thanh, sau đó cậu ta nơm nớp lo sợ lui khỏi phòng khách. Hồn Trường Thanh nhìn bóng lưng run rẩy rời đi của nam phục vụ, có chút bất mãn lẩm bẩm, phòng đấu giá này thật không chuyên nghiệp, sao lại để nam nhân lên đưa đồ, thị nữ đâu hết rồi. Tiếng lẩm bẩm này của Hồn Trường Thanh, mặc dù nhỏ như mũi kêu, nhưng lại lọt vào tai của hai vị cường giả đấu tông là Medusa và Hải Ba Đông không sót một chữ. Hải Ba Đông lau mồ hôi lạnh không hề tồn tại trên trán, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, như thể không nghe thấy gì. Nhưng hắn lại dùng khóe mắt liếc về phía Medusa, người mà sát khí lại một lần nữa sôi trào. Medusa bây giờ thật sự phải chịu thua. Nàng coi như đã nhìn ra, tên cầm thú này hoàn toàn sẽ không vì có mình ở bên cạnh mà kiềm chế bản tính háo sắc của hắn. Nàng không làm gì được Hồn Trường Thanh, người này đã háo sắc đến tận xương tủy, không thể thay đổi được. Nhưng may mà mình luôn đi theo bên cạnh hắn, ai dám đến gần, kẻ đó sẽ phải chết. Dù hắn có thay đổi hay không, kết quả cũng như nhau. Sau khi nghĩ thông suốt, Medusa kìm nén sát ý đang dâng trào trong lòng, lộ ra vẻ tò mò. Nhìn về phía tấm bản đồ rách mà Hồn Trường Thanh đang cầm trong tay ngắm nghía, mở miệng hỏi, ngươi mua cái bản đồ rách này làm gì? Chẳng lẽ trong bản đồ này cũng cất giấu một thiên giai đấu kỹ? Hải Ba Đông nghe Medusa nói xong, cũng dời ánh mắt về tấm bản đồ nhỏ trong tay Hồn Trường Thanh. Thứ này hắn quen thật, dù có hóa thành tro cũng không thể quên được. Xét lại cả đời băng hoàng, à không, băng tông đại nhân của hắn, nửa đời trước sung sướng tột đỉnh, nhưng kể từ khi gặp phải tấm bản đồ rách kia, cuộc đời rơi vào bi kịch. Đầu tiên là vì tranh giành tấm bản đồ rách này mà bị Medusa phong ấn đấu khí 30 năm, phải làm cháu rùa trong cửa hàng bản đồ rách nát đó suốt 30 năm. Nghiên cứu tấm bản đồ rách này 30 năm, kết quả một cọng lông cũng không nghiên cứu ra được. Sau đó cũng vì tấm bản đồ rách này mà suýt bị Hồn Trường Thanh miễu sát. Cuối cùng, cái bộ xương già này của hắn còn bị lôi ra làm lao động cho Hồn Trường Thanh. Mà những việc Hồn Trường Thanh bắt hắn làm lại không có việc nào là việc của người. Thật sự là khổ không kể xiết. Bây giờ hắn chỉ muốn biết rõ, thứ đã hại hắn thê thảm như vậy rốt cuộc có lai lịch gì, nếu không, đến chết hắn cũng không thể nhắm mắt. Hải Ba Đông nhìn chằm chằm tấm bản đồ rách, trong mắt toát ra một loại ánh mắt gọi là khát khao tri thức. Hồn Trường Thanh dùng ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua Hải Ba Đông, khiến Hải Ba Đông toàn thân rùng mình, sau đó nói, thứ ẩn chứa trong này không chỉ đơn giản là một thiên giai đấu kỹ. Chỉ riêng một mảnh bản đồ rách này, giá trị của nó đã vượt qua một bộ thiên giai hạ cấp đấu kỹ, chưa kể đến việc sau khi ghép hoàn chỉnh, thứ mà nó ghi lại cùng với năng lượng ẩn chứa bên trong. Hải Ba Đông, ngươi có biết không, nếu tin tức ngươi sở hữu tấm bản đồ này mà truyền đến Trung Châu, trong nháy mắt sẽ có vô số cường giả đấu tôn, thậm chí là đấu thánh, không quản ngại vạn dặm từ Trung Châu chạy đến để cướp đoạt nó. Hồn Trường Thanh nói với vẻ trêu tức, đầy hứng thú nhìn Hải Ba Đông đang cứng đờ trước mặt. Hải Ba Đông bây giờ có thể nói là toát mồ hôi lạnh hột. Mặc dù Hồn Trường Thanh nói đoạn này rất nhẹ nhàng, nhưng hắn đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng vô số cường giả từ khắp nơi đổ về phía hắn. Mỗi người đều là những tồn tại có thể tiện tay hủy thiên diệt địa. Để tranh đoạt tấm bản đồ nhỏ trên người hắn, họ ra tay đánh nhau, trực tiếp đánh cho hơn nửa Tây Bắc Đại Lục Sơn Hà vỡ nát, quốc thổ chìm trong biển lửa, sinh linh tuyệt diệt. Hải Ba Đông lúc này đã hoàn toàn không muốn biết tấm bản đồ rách này rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì nữa. Đời này hắn đã bị nó hại đủ thảm rồi, không muốn đem cái mạng già vừa vất vả nhặt về lại ném vào đó nữa. Hắn cứng đờ quay đầu, lại một lần nữa dán mắt vào buổi đấu giá bên dưới. Bàn tay giấu dưới ống tay áo không ngừng run rẩy. Hải Ba Đông cảm giác mình chỉ cần nhìn thêm một chút vào tấm bản đồ đó cũng là tự tìm xui xẻo. Medusa ở bên cạnh Hồn Trường Thanh cũng bị lời nói của hắn làm cho kinh ngạc không thôi, mặt mày không thể tin nổi. Nàng không thể tin được rằng tấm bản đồ trông rách nát như vậy lại có thể dính dáng đến những cường giả đấu tôn xa vời kia. Thậm chí ngay cả đấu thánh, những tồn tại tựa như thần minh trên đấu khí đại lục, cũng sẽ hạ mình tranh đoạt. Điều này đối với nàng thật sự quá sức tưởng tượng. Một lúc sau khi kìm nén sự chấn động trong lòng, Medusa có chút lo lắng nói với Hồn Trường Thanh, tên cầm thú, nếu tấm bản đồ này thật sự quý giá như ngươi nói, thì tuyệt đối không thể để người khác biết được, nếu không hậu quả khó lường. Tên Hải Ba Đông này cũng không phải là thứ tốt lành gì, thực lực lại thấp, hay là dứt khoát Medusa nói đến đây, vẻ mặt lo lắng liền bị một luồng hung ác thay thế, trong mắt lóe lên một tia sát cơ lạnh lùng, nhìn về phía Hải Ba Đông. Hả? Hải Ba Đông lập tức bị lời nói của Medusa làm cho giật mình. Chuyện này lại liên quan gì đến hắn chứ? Hồn Trường Thanh lại không hề để tâm đến lời của Medusa, mà đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang từ từ siết lại thành nắm đấm của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve. Medusa cảm nhận được sự vuốt ve của Hồn Trường Thanh, biết ý hắn, sát ý cũng không còn sôi trào nữa, trong lòng bình tĩnh lại. Gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cũng dịu đi, bàn tay ngọc từ nắm đấm dần buông lỏng, đặt trong lòng bàn tay Hồn Trường Thanh, mặc cho hắn thưởng thức. Hồn Trường Thanh vuốt ve bàn tay mềm mại không xương của Medusa, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, toa toa à, đã nói rồi, đừng có suốt ngày giết với giết, như vậy không tốt đâu. Medusa nghe Hồn Trường Thanh nói vậy liền hừ hừ hai tiếng, liếc mắt một cái. Trên gương mặt trắng nõn khuynh quốc khuynh thành hiếm thấy lộ ra một tia đáng yêu. Hồn Trường Thanh ý cười không giảm, không để ý đến trò làm nũng của Medusa, nói tiếp, chưa nói đến việc Hải Ba Đông không biết tấm bản đồ này rốt cuộc là thứ gì, dù hắn có nói ra cũng chẳng ai tin lời nói vô căn cứ của hắn. Huống chi, thế lực đứng sau ta cũng không phải để ăn chay. Cho dù đấu thánh có đến thì đã sao, cùng lắm thì ta đem tấm bản đồ này nộp lên, đổi lấy một lượng lớn tài nguyên. Nhưng đến lúc đó, kết cục của Hải Ba Đông hừ hừ. Hồn Trường Thanh khi nói đến kết cục của Hải Ba Đông liền hừ lạnh hai tiếng, vẻ mặt đầy hài hước nhìn về phía hắn, khiến Hải Ba Đông lập tức cảm thấy một trận kinh hoàng, sợ hãi không thôi. Hồn Trường Thanh không đợi Hải Ba Đông nói gì, liền tiếp tục, nhưng ta vẫn rất tin tưởng vào nhân phẩm của băng tông đại nhân chúng ta bây giờ. Ngươi nói có đúng không? Băng tông đại nhân của chúng ta Hải Ba Đông. Gương mặt Hồn Trường Thanh lúc này tràn ngập vẻ trêu chọc. Đại đại nhân, lòng trung thành của tiểu nhân có nhật nguyệt chứng giám. Chủ mẫu đại nhân lúc nãy đã hiểu lầm tiểu nhân quá sâu rồi. Trong đó có hiểu lầm. Có hiểu lầm lớn đó à? Hải Ba Đông run rẩy nói, vẻ mặt hoảng sợ, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống từ trán, nhưng trong lòng thì đang điên cuồng gào thét, hai người các ngươi suốt ngày làm chuyện xấu, kết quả lại đổ hết lên đầu ta, bây giờ còn nói ta không phải người tốt. Các ngươi có thể làm người một chút được không? Nhìn Hải Ba Đông bị mình trêu chọc đến sợ hãi như vậy, Hồng Trường Thanh cảm thấy có chút buồn cười, ném cho hắn một ánh mắt đầy ý vị, sau đó thu tấm bản đồ vào những trữ vật, tiếp tục xem buổi đấu giá đã chuẩn bị kết thúc bên dưới. Chư vị, đây là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá lần này, cũng là vật phẩm quý giá nhất, đan dược thất phẩm. Âm Dương Huyền Long Đan. Đây là đan dược do Dược Hoàng, Hàng Phong đại nhân, cường giả thứ 3 trên hắc bảng và cũng là lục phẩm luyện đan sư luyện chế. Trong đó ẩn chứa sức mạnh tạo hóa kinh khủng, sau khi ăn vào, vào thời khắc sinh tử, có thể phá rồi lại lập. Trên đài thủy tinh, đấu giá sư kích động gào lớn, giơ cao một chiếc hộp nhỏ màu đen tinh xảo trong tay, từ từ mở ra. Trong nháy mắt, một luồng kim quang chói lòa từ trong hộp nhỏ bắn ra, chiếu sáng cả phòng đấu giá. Xuyên qua lớp kim quang có thể thấy, trong chiếc hộp nhỏ màu đen lúc này đang lặng lẽ nằm một viên đan dược màu vàng. Mùi đan hương nồng đậm từ viên đan dược màu vàng lấp lánh này tỏa ra, tràn ngập khắp phòng đấu giá. Mùi đan hương thấm vào ruột gan trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ở đây tinh thần chấn động, trong mắt thoáng qua một tia sáng rõ. Cảm giác trong chớp mắt, cơ thể trở nên vô cùng nhẹ nhõm, như thể gông xiềng vô hình trên người bỗng được tháo xuống, cả người sảng khoái, vô cùng dễ chịu. Đám người thấy viên đan dược chỉ cần mùi hương đã có hiệu quả kinh khủng như vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ tham lam nóng bỏng. Không khí buổi đấu giá trong nháy mắt này đã được đẩy lên cao trào nhất. Nhưng không giống những vị đại lão thô kệch đã bị viên đan dược quý giá làm cho mất đi lý trí, một số người có tư duy nhanh nhạy lại dùng ánh mắt kín đáo liếc nhìn phòng khách quý trên lầu 3. Nếu vị trong phòng khách quý kia có hứng thú với viên đan dược này, thì không ai có thể mang đi được viên đan dược cực kỳ quý giá này. Muốn có nó, nhất định phải được sự cho phép ngầm của vị trên đó. Mà Hồn Trường Thanh, người đang bị rất nhiều người phỏng đoán thái độ, lại không hề có ý nghĩ gì đặc biệt với viên đan dược này. Trên người hắn còn mang theo dược trần, đan dược gì mà luyện không ra. Nhưng ngay sau đó, dược trần, người mà Hồn Trường Thanh đột nhiên nghĩ đến vì viên đan dược thất phẩm, bỗng một phát một luồng cảm xúc mãnh liệt, truyền ra từ chiếc nhẫn trữ vật màu đen. Âm Dương Huyền Long Đan. Hàng Phong. Một luồng ý niệm mang theo hận thù tột cùng vang lên trong tâm trí Hồn Trường Thanh, lòng căm hận ngập trời đó gần như sắp hóa thành thực chất. Trong phòng, Medusa và Hải Ba Đông lập tức bị luồng cảm xúc bất ngờ này làm cho kinh động, đều lộ ra vẻ cảnh giác. Nhưng sau đó, họ phát hiện nguồn gốc của luồng dao động này lại là từ trên người Hồn Trường Thanh, trong mắt liền tràn ngập nghi hoặc. Hồn Trường Thanh khoát tay, ra hiệu hai người không cần đề phòng. Hắn biết, Dược Trần đã tỉnh. Cũng chính vì đoạn ý niệm đầy hận thù của Dược Trần, Hồn Trường Thanh mới nhớ ra Dược Trần còn có một kẻ thù phản sư diệt tổ ở Hắc Giác vực này. Điều này cũng không trách Hồn Trường Thanh trí nhớ kém, mà là vì mấy năm Dược Trần ngủ say, Hồn Trường Thanh sống quá sung sướng, bất tri bất giác đã ném thù nhà nợ nước của Dược Trần ra sau đầu. Hồn Dài thanh thầm nói lời xin lỗi với Dược Trần trong lòng, rồi cất tiếng. Dược lão tỉnh rồi sao? Không cần kích động như vậy. Hàng Phong đang ở Hắc Giác vực, lát nữa ta sẽ qua đó bóp nát nhục thân của hắn, rút ra linh hồn mặc cho ngài xử lý là được. Hồn Dài Thanh không có thành kiến gì lớn với Hàng Phong. Nếu đặt mình vào vị trí của Hàng Phong năm đó, hắn cũng sẽ ra tay dứt khoát vì bộ công pháp phần quyết thần bí và mạnh mẽ kia, thậm chí còn ra tay ác độc hơn, tuyệt tình hơn, không chừa lại bất cứ đường lui nào. Con người Hàng Phong này tâm địa độc ác, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, ích kỷ, không có giới hạn đạo đức, nhưng lại biết tiến biết lùi, biết sợ hãi khi đối mặt với kẻ mạnh hơn mình. Điều này rất hợp khẩu vị của Hồn Dài Thanh. Hiện tại, hắn đang muốn xây dựng một thế lực, chỉ cần hắn vĩnh viễn mạnh hơn Hàng Phong, thì Hàng Phong tuyệt đối sẽ là một thuộc hạ vô cùng đắc lực. Chỉ tiếc là lập trường bây giờ đã khác, vì để giúp Dược Trần báo thù, Hồn Dài Thanh chỉ có thể lên đường tiêu diệt Hàng Phong. Nghe vậy, cảm xúc đang bộc phát của Dược Trần mới dần dần bình tĩnh lại. Sau một hồi im lặng, một tiếng thở dài đầy bi thương vang lên. Ai sau đó, ông lại ẩn mình vào trong những chứa đồ, hiển nhiên tâm trạng đang vô cùng rối bời, không có hứng thú nói chuyện với Hồn Dài Thanh, chỉ muốn ở trong những tự dằn vặt mình. Hồn Dài Thanh nhún vai, không để tâm đến sự thất thố của Dược Trần. Hắn chậm rãi đứng dậy, phẩy phẩy ống tay áo đen như mực. Viên đan dược này tác dụng không lớn, chúng ta có thể đi được rồi, tiện thể đi giết người. Hồn Dài Thanh chậm rãi nói với hai người, sau đó bước ra khỏi phòng khách. Medusa đi sóng vai cùng hắn, Hải Ba Đông theo sát phía sau. Ba người lại một lần nữa đi qua hành lang của phòng đấu giá, vừa bước ra khỏi cổng lớn định rời đi thì lập tức bị mấy ngàn người bao vây. Rầm rầm rầm tiếng bước chân dồn dập, huyên náo tạo thành âm thanh chấn động như sấm rền vang lên bên ngoài phòng đấu giá, mặt đất cũng rung chuyển nhẹ vì những cú giẫm đạp kịch liệt. Trên không trung, có mấy chục bóng người cường hãn với đấu khí hóa thành cánh sau lưng lơ lửng phía trên ba người. Kẻ dẫn đầu toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, gân xanh nổi lên như những con rắn nhỏ màu đen đang rườm bò khắp người, trông vô cùng dữ tợn. Gã có bộ râu quai nón rậm rạp, đôi cánh đấu khí màu đỏ sẫm sau lưng đang rung động, huyết khí quanh thân nồng đậm đến cực điểm, gần như sắp hóa thành thực chất, tựa như một vị sát thần vừa bước ra từ biển máu, vô cùng đáng sợ. Phạm Phạm Lao, tông chủ Huyết Tông sao? Sao lão ta lại đến đây? Đồ ngốc! Hắc bào nhân kia vừa giết con trai lão, lão không đến mới lạ. Vậy chẳng phải hắc bào nhân này sắp tiêu rồi sao? Ha ha, ngươi không tham gia đấu giá nên không biết đấy thôi. Lần này, e rằng Phạm Lao mới là kẻ gặp xui xẻo. Ồ sao lại nói vậy? Cứ xem thì biết. Đám người xung quanh nhận ra gã đại hán râu quai nón, lập tức bàn tán xôn xao từ xa. Có người ban đầu vẻ mặt cổ quái, sau đó lại trở nên đầy thâm ý, nhìn chằm chằm vào bức tường người đang vây chặt lấy ba người như một thùng sắt. Tiểu tử, ngươi dám giết con trai ta, ngươi giỏi lắm. Hôm nay lão phu nhất định phải lột da rút gân, ăn tươi nuốt sống ngươi mới hả được mối hận trong lòng. Còn con tiện nhân bên cạnh ngươi mà con trai ta đã để mắt tới. Ta sẽ để mấy ngàn người ở đây làm nhục nó ngay trước cửa phòng đấu giá, chà đạp nó cho đến chết. Phạm Lao hai mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi gầm lên với ba người hồn dài thanh. Đứa con trai duy nhất của lão. Niềm tự hào của lão. Đứa con trai có thiên phú vô song. Cứ như vậy vì một người đàn bà mà chết trong tay bọn chúng. Có thể tưởng tượng được, trong lòng lão chất chứa oán hận kinh khủng đến mức nào, lão hận không thể ăn tươi nuốt sống thịt, nhai nát xương của chúng. Nghe những lời của Phạm Lao, Hải Ba Đông trong lòng đã nảy sinh lòng thương hại sâu sắc đối với lão ta. Dám nói những lời này với hồn dài thanh, lão chắc chắn sẽ có một cái chết vô cùng đặc sắc. Hồn dài thanh vốn đang có chút nghi hoặc khi bị bao vây, nhưng sau khi Phạm Lao mở miệng, trong mắt hắn đã dấy lên sát cơ ngút trời. Hắn có chút hối hận vì sao không nghiền xương tán cốt tên dòi bọ béo ú xấu xí, miệng lưỡi hôi thối này ngay khi lão vừa xuất hiện. Để cho tên dòi bọ này ở trước mặt hắn ăn nói ngông cuồng, thốt ra những lời khó nghe như vậy, ngay cả hồn dài thanh vốn không thích so đo với người chết cũng cảm thấy có chút khó chịu. Tâm trạng vui vẻ vì dược trần tỉnh lại và sắp có đan dược để ăn, trong nháy mắt đã tan thành mây khói, trở nên vô cùng tồi tệ. Medusa đứng bên cạnh hồn dài thanh đã sớm sa sầm mặt mày, bàn tay ngọc đã giơ lên, chuẩn bị ra tay. Đột nhiên, một đôi tay trắng nõn thon dài khác nắm lấy cánh tay ngọc của Medusa. Khà khà khà, hồn dài thanh nở nụ cười lạnh lẽo, ngăn Medusa lại. Quanh mắt hắn bắt đầu lan ra từng tia hắc khí, khí thế quanh thân trào dâng, tà khí đen kịt lượn lờ, hơi thở âm lãnh tỏa ra, phản phất trong nháy mắt hóa thân thành một đại ma đầu kinh thế. Năng lượng trên không trung nhất thời bị âm khí của hồn dài thanh xâm nhiễm, trộn lẫn, khiến cho năng lượng trong khu vực này trở nên hỗn loạn, không gian vặn vẹo, tầm mắt của mọi người bắt đầu mơ hồ, xuất hiện từng lớp bóng chồng. Cùng với khí tức của hồn dài thanh tỏa ra, thân thể của tất cả mọi người xung quanh cũng bắt đầu run rẩy không ngừng. Bọn họ dường như trong chớp mắt đã nhìn thấy cái chết, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Nỗi sợ hãi tột cùng và ham muốn sống sót bẩm sinh điên cuồng trỗi dậy, chiếm cứ hoàn toàn nội tâm của họ. Trốn mau trốn. Cuối cùng, ham muốn sống sót tột độ đã lấn át sự kính sợ đối với tông chủ của mình. Từ những tên lính quèn dưới đất, cho đến các đấu vương đang bay trên trời, thậm chí cả hai vị đấu hoàng, tất cả đều mặt mày hoảng sợ muốn tháo chạy ra ngoài. Còn Phạm Lao lúc này đã muốn rách cả mí mắt. Lão cũng bị luồng khí tức kinh khủng đó bao trùm. Lão không cảm nhận được hắc bào nhân này rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng lão có thể cảm nhận được sự đáng sợ và tăm tối như vực sâu không đáy toát ra từ người hắn. Lão biết rõ, người này tuyệt đối còn kinh khủng hơn cả lão ma đầu địa viêm kia. Nhưng lão không hề sợ hãi, hoặc có lẽ nỗi hận trong lòng lão đối với hồn dài thanh đã vượt qua cả nỗi sợ hãi. Lão hận. Hận vì sao con mình lại chọc phải một kẻ mạnh như vậy? Hận vì sao bọn chúng lại có thể mạnh như vậy? Hận thực lực của mình không đủ để báo thù cho con trai. Hồn dài thanh nhìn đám người đang tứ tán tháo chạy, trong mắt hiện lên vẻ dẻo cợt. Trốn không thoát đâu, hắn nhếch miệng nở một nụ cười vô cùng quỷ dị, chậm rãi giơ tay trái trắng bệch lên, nhẹ nhàng vung một đường cong mỹ lệ và tao nhã trong không khí, tựa như tay của một nhạc trưởng. Theo cử động của hồn dài thanh, tử khí màu đen lập tức từ trong cơ thể hắn trào ra, tràn ngập khắp khu vực này. Môi hồn dài thanh chậm rãi mấp máy, khẽ thì thầm. Hắc tử thụ giáng lâm. Ầm ầm. Theo tiếng nói của hồn dài thanh, cả khu vực bắt đầu rung chuyển dữ dội, mặt đất nứt toát từng tấc, tiếng nổ lớn vang lên liên miên bất tuyệt như sấm rền. Đột nhiên, từ những khe nứt trên mặt đất, vô số thân cây to lớn đen như mực phóng vọt lên trời. Chúng điên cuồng quằn quại, tùy ý phá hủy mọi thứ trong phạm vi mười mấy dặm. Tựa như những yêu ma loạn thế, trông thật dữ tợn, kinh khủng và tà ác. Những thân cây đen như mực, tựa như màu của vực sâu, tỏa ra tử khí kinh thiên nồng đậm đến cực điểm, ăn mòn và hủy diệt mọi sinh cơ trên đường đi của chúng. A đừng mà chúng ta bị Phạm Lao ép tới. không liên quan đến ta. Mẹ kiếp, ta chỉ đến xem kịch thôi mà. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường vang vọng tiếng kêu thảm thiết, ai oán đến tận mây xanh, không ngớt bên tai. Những tiếng kêu gào ấy chất chứa sự tuyệt vọng và sợ hãi vô hạn. Giờ đây, lấy khu phế tích của phòng đấu giá nơi Hồn Dài Thanh đang đứng làm trung tâm, phạm vi mười mấy dặm đã hóa thành một chốn luyện ngục trần gian. Từng giây từng phút, máu tươi văng khắp nơi, tay chân cục lìa bị những thân cây đen xé toạc, bay tung lên không trung. Nhiều người hơn thì bị tử khí kinh khủng kia nuốt chửng sinh cơ, mất hết sức sống, hóa thành những cái xác khô quắt queo như bộ xương màu đen. Màu sắc của thi thể giống hệt màu của những thân cây, cứng như đá, tử trạng vô cùng vặn vẹo, quỷ dị và ghê tởm. Lúc này trong không khí, mùi tử thi và mùi máu tươi hòa quyện vào nhau, tạo thành một thứ mùi hôi thối khiến người ta chỉ ngửi thấy thôi đã buồn nôn không dứt. Tử khí màu đen và âm khí màu xám trắng lan tràn khắp chiến trường. Người bình thường một khi bước vào đây, sẽ lập tức hóa thành một bộ hài cốt với tử trạng cực kỳ kinh khủng. Cảnh tượng lúc này, dù có nói đây là vực sâu địa ngục, là u minh địa phủ, cũng không ai dám không tin. Giữa rừng cây đen kịt, một bóng người màu máu đang nhanh chóng lẩn khuất. Phía sau hắn, những thân cây đen đang đuổi theo một cách không nhanh không chậm, như thể đang đùa giỡn với con mồi. Phạm Lao nhìn những thân cây đen kia, chúng giống như những gã thợ săn, coi mình là con mồi, khi sắp đuổi kịp thì lại giảm tốc độ, ung dung bám theo sau, dường như đang tận hưởng niềm vui săn bắn. Nghe tiếng kêu thảm thiết của các đệ tử huyết tông vang vọng khắp rừng cây, nội tâm Phạm Lao nổi lên cơn thịnh nộ. Lão hận. Lão tuyệt vọng. Lão cũng cảm thấy bi ai cho chính mình. Cả đời này lão ngang ngược càn rỡ, vô pháp vô thiên, giết người như ngoé, là một trong những ông trùm hàng đầu của Hắc Giác Vực, vậy mà bây giờ lại bị người ta đánh cho con trai không còn một mảnh xác. Bản thân lão thì bị mắc kẹt trong khu rừng cây dày đặc, không thấy điểm cuối, khiến lòng người sinh ra tuyệt vọng vô cùng, bị những thân cây đen này đùa giỡn như một con chó. Thật quá bi thảm. Lão không hiểu, rõ ràng buổi sáng mọi thứ vẫn còn tốt đẹp, tại sao chỉ trong vài canh giờ, tất cả đã thay đổi. Nhưng dù trong lòng tuyệt vọng vô cùng, Phạm Lao vẫn không từ bỏ chống cự. Liều chết, còn có một tia hy vọng, từ bỏ, thì thật sự chẳng còn lại gì. Tuy nhiên, những thân cây đen này chính là muốn nhìn thấy cảnh tượng Phạm Lao liều mạng bỏ trốn, muốn nhìn vẻ mặt đặc sắc của lão khi đau khổ giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi số phận đã được Hồn Dài Thanh định đoạt. Hồn Dài Thanh lúc này đang đứng trên một thân cây đen khổng lồ, chậm rãi đi theo bóng người màu máu đang điên cuồng tháo chạy trong rừng cây. Hắn nhìn chăm chú vào con giòi bọ béo ú đang chật vật không chịu nổi này. Trong mắt tràn đầy vẻ trêu tức, miệng toe toét cười nhe răng, hàm răng trắng như xương lộ ra dưới nụ cười của hắn. Khạch khạch không biết qua bao lâu, đấu khí trong cơ thể Phạm Lao cuối cùng cũng cạn kiệt. Lão bị ném xuống đất như một cái bao rách, thân thể tan nát, trên vai, trên đùi, bụng, lồng ngực đều có những lỗ máu lớn nhỏ không đều, như thể bị thứ gì đó đâm xuyên qua. Thân thể vốn to lớn dữ tợn như một ngọn núi nhỏ, giờ đã gầy gò tiều tụy như một cái xác khô, ánh mắt tan rã. Nếu không phải vẫn còn một hơi thở yếu ớt thoát ra từ đôi môi nứt nẻ không chút huyết sắc, không ai nghĩ rằng lão còn sống. Trong quá trình chạy trốn, những thân cây đen thỉnh thoảng lại tăng tốc, đâm xuyên qua cơ thể Phạm Lao, nhưng lại nhắm vào những bộ phận không gây chết người, không để lão chết một cách dễ dàng như vậy. Tử khí nuốt chửng sinh cơ của lão, cuối cùng khiến lão từ một gã béo ú xấu xí mà Hồn Dài Thanh ghét, biến thành một con giòi bọ gầy như que củi. Cộc cộc tiếng bước chân chậm rãi vang lên bên tai Phạm Lao đang hấp hối. Lão gắng gượng để đôi đồng tử tan rã của mình ngưng tụ lại, ánh mắt mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Cuối cùng, lão đã nhìn thấy người vừa đến, chính là hung thủ đã sát hại con trai mình. Khụ hừ, Phạm Lao dường như muốn nói gì đó, nhưng dù cố gắng thế nào, lời nói đến bên miệng đều biến thành những tiếng ừ, gương mặt khô héo tái nhợt chỉ còn lại một lớp da bám chặt vào xương của lão càng thêm tuyệt vọng. Hồn Dài Thanh chậm rãi đi đến trước mặt Phạm Lao, cúi xuống tóm lấy cái đầu khô héo đã rụng hết tóc vì bị nuốt chửng sinh cơ của lão, nhấc bổng lão lên. Khạch khạch, nên nói ngươi thế nào đây? Lũ sâu kiến các ngươi, ta chẳng thấy ngươi có thực lực nào tương xứng với những lời ngông cuồng đã nói cả. Tiếng cười âm u, lạnh lẽo và tà ác của Hồn Dài Thanh truyền vào tai Phạm Lao, khiến lão lúc này như đang ở nơi sâu thẳm của địa ngục. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cơ thể nát bét của lão bắt đầu run rẩy không ngừng. Yên tâm đi, đừng sợ, ngươi sẽ không chết đâu. Hồn điện có đủ loại cực hình tuyệt diệu mà ngươi còn chưa được nếm thử mà sao có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy được? Khạch khạch, giọng nói tựa như lời thì thầm của ác quỷ lại một lần nữa vang lên từ miệng Hồn Dài Thanh. Phạm Lao nghe xong dường như đã nhận ra điều gì đó, những tiếng ử dồn dập phát ra từ khe hở của đôi môi đã không còn sức để khép mở của lão, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn, dường như đang van xin Hồn Dài Thanh hãy giết lão ngay lập tức. Khạch khạch, không để ý đến lời cầu xin của Phạm Lao, Hồn Dài Thanh vung ống tay áo đen như mực, một đoạn xiềng xích màu đen từ trong đó vươn ra, nhanh như chớp chui vào trong đầu Phạm Lao. Tuy nhiên, trên đầu lão không hề có bất kỳ vết thương nào, như thể sợi xích đó không có thực thể. Nhưng trong đầu Phạm Lao lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết của linh hồn, tiếng kêu thảm này chỉ có những người có linh hồn mạnh mẽ mới có thể nghe được. Rất nhanh, sợi xích thu về, trói chặt một bóng người hư ảo và rút vào trong tay áo. Hồn dài thanh ngắm nghía bóng người hư ảo đó một lúc rồi ném linh hồn của Phạm Lao vào trong một cái hũ cổ xưa. Sợi xích này chính là đấu kỹ câu hồn quyết mà người của hồn tộc và hồn điện đều phải học, có thể tác động trực tiếp lên linh hồn. Dù đối với hồn dài thanh, đấu kỹ này khá vô dụng, nhưng để thu thập linh hồn thì vẫn rất tiện lợi. Khặt khặt đi thôi. Hồn dài thanh bước ra từ khu rừng cây đen như vực thẳm, nói với Medusa và Hải Ba Đông. Hải Ba Đông đang sững sờ nhìn khu rừng cây trước mắt, mắt trợn trừng. Tiếng của hồn dài thanh làm gã tỉnh lại. Gã nhìn hồn dài thanh, rồi lại nhìn khu rừng cây, nuốt nước bọt, vội vàng đi tới sau lưng hồn dài thanh, đưa tay lau mồ hôi đã đầm đìa trên trán. Hải Ba Đông đã bị chấn động bởi vĩ lực của hồn dài thanh, chỉ một cái phất tay đã hủy diệt hơn nửa hắc ấn thành này. Mặc dù trước đây khi còn ở cấp bậc đấu hoàng, gã cũng từng đóng băng một thành thị, nhưng thành thị đó người mạnh nhất cũng chỉ là đấu linh, và đó chỉ là một thành nhỏ ở biên giới giống như Ô Thẳng Thành, hoàn toàn không thể so sánh với đại thành to lớn của hắc giác vực này. Hơn nữa, hồn dài thanh chỉ cần muốn, trong khoảnh khắc có thể hủy diệt hắc ấn thành này một lần nữa, biến cả tòa thành thành phế tích. Còn Medusa thì không có phản ứng gì nhiều với cảnh này. Khi còn là thất thải thôn thiên mãn, nàng đã từng chứng kiến uy lực kinh khủng của thái âm hắc tử mộc. Lần đó, nàng còn giúp hồn dài thanh tiếp thêm một chút sức mạnh cho nó, kết quả lòng tốt không được báo đáp, giúp hắn xong còn bị hắn làm thịt luôn. Medusa khoanh tay trước ngực, bàn tay đỡ lấy cặp tuyết phong đầy đặn, vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi hồn dài thanh. Tên cầm thú, ngươi không thể nào lại giết hắn một cách đơn giản như vậy chứ. Sớm biết thế đã để ta ra tay, quá hời cho hắn rồi. Medusa tưởng rằng hồn dài thanh đã dùng thái âm hắc tử mộc trực tiếp đập nát tên kia, trong lòng có chút bất mãn, cảm thấy như vậy chưa đủ hả giận. Chỉ riêng câu nói vừa rồi của lão ta, nếu là Medusa ra tay, chắc chắn sẽ hành hạ lão đến sống không bằng chết. Khặt khặt yên tâm đi, thủ đoạn của ta mà nàng còn không biết sao. Mấy trò vặt vãnh hành hạ người trước đây của nàng thì đừng có lôi ra nữa. Vẫn là để ta tới đi. Hồn dài thanh tỏ vẻ khinh thường những thủ đoạn của Medusa, liếm môi, dùng giọng điệu miệt thị nói với nàng. Hừ, chỉ có tên cầm thú như ngươi mới chuyên đi nghiên cứu những thứ đó. Medusa hừ lạnh một tiếng, rất tức giận trước sự khinh thường của hồn dài thanh. Cũng chỉ có tên cầm thú này mới suốt ngày rảnh rỗi nghĩ ra nhiều trò như vậy, ngay cả trên giường cũng nghĩ miên man. Dòng suy nghĩ của Medusa dần đi chệch hướng. Gò má trắng nõn bất giác ửng hồng, bụng dưới nóng rang. Một lúc lâu sau, tưởng tượng đến một vài hình ảnh, Medusa đột nhiên bừng tỉnh, giật mình hoảng hốt. Đang ở bên ngoài mà lại đột nhiên nghĩ đến chuyện đó, điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Medusa cảm thấy đây chắc chắn không phải là lỗi của mình, mà là do một tên cầm thú nào đó. Đúng vậy, đều tại hồn dài thanh. Sau khi tự khẳng định trong lòng, Medusa đột nhiên nghiến răng nghiến lợi với hồn dài thanh, ném cho hắn một ánh mắt tức giận, khiến hồn dài thanh ngơ ngác không hiểu. Không phải chỉ nói nàng một câu thôi sao? Có cần phải tức giận như vậy không? Đi thôi. Gãi đầu, không hiểu Medusa đang suy nghĩ vẩn vơ cái gì, hồn dài thanh không thèm để ý đến nàng nữa, gọi hai người rời khỏi nơi đây, tiến về phong thành nơi Hàng Phong đang ở. Những người còn sống sót tại hiện trường nhìn theo bóng lưng của nhóm hồn dài thanh, trong lòng tràn đầy sợ hãi và may mắn. Bọn họ đều là những người đứng cách xa khu rừng cây. Nhìn từ xa thân ảnh áo bào đen, hắc khí lượn lờ quanh thân, uy nghi như ma thần kia, nội tâm họ đã bị nỗi sợ hãi lấp đầy, phảng phất như bị tử thần bao phủ. Những người sống sót lần lượt bước ra, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi, thân thể run rẩy, trong mắt có sự sợ hãi, nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ may mắn. Không ai nói chuyện, miệng họ lúc này khô khốc, cổ họng như bị nỗi sợ hãi bóp nghẹt, không phát ra được âm thanh nào. Giờ đây, phòng đấu giá hắc ấn thành to lớn đã hóa thành một vùng phế tích dưới đòn tấn công không phân biệt của hồn dài thanh, trở thành một mảnh đất chết lởm chởm. Hơn nữa địa hình của hắc ấn thành đã bị phá hủy hoàn toàn. Những cây cối màu đen sau khi nhóm hồn dài thanh rời đi vẫn không hề biến mất. Chúng tiếp tục hấp thụ năng lượng trời đất trong hắc ấn thành và chuyển hóa thành tử khí. Có lẽ trong tương lai không xa, hắc ấn thành này sẽ hoàn toàn biến thành một tòa tử thành, và sự việc ở hắc ấn thành cũng sẽ lưu lại một truyền thuyết chấn động lòng người trong hắc giác vực. Chủ nhân của phòng đấu giá hắc ấn thành, môn chủ Bát Phiến Môn, Viên Y, lúc này đang đứng trên bầu trời xa xa, nhìn xuống phòng đấu giá đã hóa thành phế tích, mặt mày xanh mét. Vừa rồi, mục tiêu tấn công chính của hồn dài thanh là người của huyết tông, phòng đấu giá chỉ bị tai bay vạ gió, đòn tấn công không quá mãnh liệt. Nên Viên Y vẫn dễ dàng thoát ra khỏi những thân cây đen đáng sợ kia. Nhưng phòng đấu giá mà lão đã đổ vào vô số tâm huyết lại bị hủy hoại trong chốc lát. Thằng Phạm Lao chết tiệt, đồ ngu xuẩn. May là ngươi chết rồi, nếu ngươi không chết, ta cũng sẽ cho ngươi nếm mùi sống không bằng chết, đồ vô dụng chỉ biết hỏng việc. Viên Y có thể nói là phiền muộn đến cực điểm, tự nhiên lại gặp phải tai bay vạ gió, trong lòng chỉ muốn lôi cả tổ tông của Phạm Lao ra mà chửi rủa. Sau khi thân thiện hỏi đường mấy người qua lại, nhóm ba người cuối cùng cũng đã đến được Phong Thành, cách Hắc Ấn Thành mấy chục vạn dặm. Họ đến một khu rừng trúc yên tĩnh ở trung tâm Phong Thành, đây chính là nơi ở của Hàn Phong. Đứng trước rừng trúc, Hồng Dài Thanh bắt đầu dùng linh hồn cảm ứng để tìm kiếm vị trí của Hàn Phong. Một lúc sau, trên mặt hắn lộ ra một tia nghi hoặc. Hửm! Người đâu rồi? Không có ở đây sao? Đi du ngoạn rồi à? Hồng Dài Thanh có chút không hiểu, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Đi hay không là tự do của người ta, trước khi đến hắn cũng không hẹn trước, đến mà không gặp là chuyện bình thường. Sau đó, hắn cảm nhận khí tức của một tên thị vệ trong rừng trúc, khóa chặt mục tiêu rồi biến mất, xuất hiện ngay trước mặt tên thị vệ. Tên thị vệ mặc giáp đen nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện trước mặt, lập tức kinh hãi tột độ. Vừa định lên tiếng kinh hô, hắn liền cảm thấy cổ họng đau nhói, dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng ho khan trầm thấp. Tên thị vệ cúi đầu nhìn, một bàn tay trắng như ngọc đang bóp lấy cổ họng mình. Ngẩng đầu nhìn bóng người đen như mực trước mặt, trong mắt thị vệ tràn ngập vẻ sợ hãi. Ống tay áo đen của Hồng Dài Thanh lại phồng lên, xiềng xích màu đen lại thò ra, xuyên qua trán tên thị vệ. Vì linh hồn của thị vệ quá yếu ớt, linh hồn của hắn thậm chí còn không kịp hét lên, chỉ cảm thấy sâu trong đầu như bị búa tạ nện một cái rồi mất đi ý thức. Dùng một vài thủ đoạn nhỏ của hồn tộc, Hồng Dài Thanh đã dò xét ký ức của tên thị vệ. Triệu tập thủ lĩnh của một số thế lực hắc giác vực, thương lượng chuyện gì đó trong rừng trúc này rồi rời đi sao? Hồng Dài Thanh có chút bất đắc dĩ, không ngờ Hàn Phong thật sự đã ra ngoài, hơn nữa xem ra trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Hắn gãi đầu rồi quay người rời đi. Tại Phong Thành, tìm một nơi ở tạm, Hồng Dài Thanh lại là một mật thất, để Medusa đứng gác bên ngoài, không cho nàng vào. Điều này khiến Medusa, người vốn đang rất vui vì có thể ở một mình với Hồng Dài Thanh và muốn thân mật với hắn, tức giận đến nghiến răng. Hồng Dài Thanh ngồi xếp bằng trong mật thất, lấy ra chiếc nhẫn chứa đồ màu đen, nói với nó. Ai? Dược lão, vận may không tốt, Hàn Phong vừa hay lại ra ngoài, xem ra mối thù này của ngài e rằng phải một thời gian nữa mới báo được. Ai theo tiếng nói của Hồn Dài Thanh, một tiếng thở dài chứa đầy cảm xúc phức tạp từ trong nhẫn truyền ra, sau đó một linh hồn thể màu trắng đã có chút ngưng thực phiêu đãng ra ngoài. Dược Trần rõ ràng trong mấy chục năm qua, oán hận đối với Hàn Phong đã lên đến tột cùng, nhưng không biết vì sao, khi đã đến Phong Thành, chỉ cách báo thù một bước chân, trong lòng lại nảy sinh những suy nghĩ vẩn vơ. Hình ảnh Hàn Phong khi còn bé không ngừng hiện lên trong đầu ông. Ông đã mang hắn về từ khi còn cuống tả, dốc lòng dạy bảo, nhìn hắn dần dần lớn lên trong mắt mình. Có thể nói Dược Trần đối với hắn còn thân hơn cả con ruột. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi hắn biết đến sự tồn tại của phần quyết. Dược Trần không muốn đưa phần quyết cho Hàn Phong, không phải vì cái gọi là tâm tính của hắn không đủ. Một bản công pháp mà ông tình cờ nhặt được trong một bí cảnh, cũng chẳng phải bảo vật gia truyền, cần gì cái tâm tính quái quỷ đó. Mà là vì phần quyết thực sự quá nguy hiểm. Chỉ một chút sơ sẩy là sẽ nổ tan xác mà chết. Dược Trần biết ý chí của Hàn Phong không quá mạnh mẽ, căn bản không thể chịu đựng được luồng năng lượng cuồng bạo cực kỳ khủng bố khi dung hợp dị hỏa, một khi dung hợp chính là cửu tử nhất sinh. Ông không muốn nhìn thấy Hàn Phong như vậy. Ông thà rằng Hàn Phong dưới sự dạy dỗ của mình, an ổn kế thừa y bát luyện dược sư của ông, trở thành một dược tôn đời mới. Kế thừa tất cả danh và lợi của ông đã sắp đặt sẵn con đường cho Hàn Phong, thực sự không muốn để hắn đi vào con đường mạo hiểm. Nhưng Dược Trần vạn lần cũng không ngờ rằng Hàn Phong lại vì không có được phần quyết mà sinh lòng chấp niệm, có dấu hiệu nhập ma. Đáng tiếc khi ông phát hiện ra thì đã quá muộn, Hàn Phong đã liên thủ với Mộ Cốt lão nhân của Hồn Điện, đánh lén khiến ông trọng thương, cướp đi nửa cuốn phần quyết. Hồi tưởng lại từng khoảnh khắc trong quá khứ với Hàn Phong, Dược Trần chỉ muốn khóc, nhưng linh hồn thể không thể rơi lệ. Trong lòng Dược Trần tràn ngập nỗi khổ tâm, ông thậm chí đôi khi còn nghĩ, nếu không có phần quyết, liệu mọi chuyện có khác đi không? Nhưng cuối cùng ông cũng không tìm ra được kết luận nào. Thuận theo tự nhiên đi, hắn rồi sẽ trở về. Sau khi hắn trở về hãy đưa linh hồn của hắn cho ta. Dược Trần trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Hồn Dài Thanh nhún vai, hắn nghe ra sự thiếu quyết đoán trong giọng nói của Dược Trần. Thật ra hắn cũng không thể hiểu được suy nghĩ của Dược Trần, nhưng hắn cũng không nói thêm gì. Kết cục của Hàn Phong thế nào hắn cũng không quan tâm, Hàn Phong có thù với Dược Trần, chứ không phải với hắn. Hắn chỉ là người ra tay mà thôi. Được, vậy trong khoảng thời gian này, Dược lão cứ ở đây luyện chế đan dược đi. Chờ Hàn Phong xuất hiện, ta sẽ bắt hắn về cho ngài. Hồng Dài Thanh gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ, đổ ra một đống lớn dược liệu vô cùng quý giá, đặt bên cạnh Dược Trần. Dược Trần nhìn thấy những dược liệu này, những suy nghĩ tạp nham trong đầu cũng dần dần bình ổn lại. Ông không chỉ yêu luyện đan, mà còn yêu những dược liệu quý giá này. Chúng giúp ông tạm thời đè nén những suy nghĩ phức tạp về Hàn Phong. Tiểu Dài Thanh nhà, vận may của ngươi đúng là tốt thật, nhiều dược liệu quý giá như vậy, cô bạn gái nhỏ kia của ngươi cứ thế đưa cho ngươi, không hổ là tiểu thư của bác tộc. Dược Trần nhìn Hồn Dài Thanh với ánh mắt đầy thán phục, không khỏi cảm thán. Hai năm trước, khi Hồn Dài Thanh cầm những dược liệu này xuất hiện trước mặt Dược Trần, suýt chút nữa đã dọa Dược Trần chết khiếp. Đống dược liệu như một ngọn núi nhỏ, mỗi một gốc đều có thể khiến người ta tranh giành đến vỡ đầu, vô cùng quý giá. Có những dược liệu thậm chí ngay cả ông, một luyện dược sư bát phẩm đỉnh phong, cũng không thể nhận ra. Ông thậm chí còn tưởng Hồn Dài Thanh đã đi cướp bóc một tông môn đấu thánh nào đó. Sau khi truy hỏi, Hồn Dài Thanh mới nói cho ông biết, hắn đã tình cờ làm quen với con gái của một vị trưởng lão trong bát tộc khi nàng ra ngoài du ngoạn gần Ô Thản Thành. Sau một hồi giao lưu sâu sắc, nàng đã về tộc lấy những dược liệu này cho hắn. Cuối cùng, vì sợ chuyện của hai người bị trong tộc phát hiện, nàng đã dặn Hồn Dài Thanh phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sau đó đến tộc cưới nàng, rồi tự mình trở về. Lời giải thích này khiến Dược Trần lúc đó ngẩn người, càng thêm bội phục tài năng ăn bám của Hồn Dài Thanh. Ông đến giờ vẫn còn nhớ câu nói của Hồn Dài Thanh lúc đó, Dược lão à, ngài phải cố gắng luyện đan. Đến lúc ta đạt tới đấu tôn đỉnh phong, đi cưới vị trưởng lão chi nữ kia, ta liền có thể nhờ trong tộc nàng phái một vài cường giả tới. Đến lúc đó, Hồn Điện kia chẳng phải là có thể diệt trong nháy mắt sao? Lúc đó Dược Trần nghe xong cũng cảm thấy chuyện này rất có khả năng thành công, ông thậm chí có thể tưởng tượng ra tương lai mình bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Sau đó, ông đã tìm vài loại thiên tài địa bảo giúp hồi phục linh hồn, luyện chế thành mấy viên đan dược, rồi vào trong nhẫn luyện hóa, cố gắng khôi phục linh hồn về trạng thái hoàn mỹ nhất để giúp Hồn Dài Thanh luyện chế những viên đan dược tốt nhất. Mãi cho đến gần đây, ông mới rốt cục tỉnh lại. Hồn Dài Thanh cười nói, Dược lão, ngài bây giờ đã tỉnh lại, cứ yên tâm ở đây luyện đan đi. Dược Trần gật đầu, Hồn Dài Thanh liền đi ra khỏi mật thất. Vừa ra khỏi cửa ngươi ở trong đó làm chuyện gì mờ ám thế? Còn giấu ta? Hồn Dài Thanh vừa ra khỏi cửa đã gặp Medusa đang chặn ở cửa mật thất. Nàng khoanh tay trước ngực, mày hơi nhíu, trên mặt lộ vẻ không vui. Hồn Dài Thanh thấy bộ dạng này của Medusa, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhíu mày. Toa toa này có ham muốn kiểm soát hơi mạnh nhỉ, phải dạy dỗ lại mới được, không thì cứ thế này nàng không phải lên trời sao? Hồn Dài Thanh suy nghĩ một lát, rồi nở một nụ cười tà ác, tiến lên ôm lấy vòng eo thon gọn không một chút mỡ thừa của Medusa. Toa toa à, tư tưởng của nàng có vấn đề rồi đấy. Rất cần phải chỉnh đốn lại. Nàng mà như vậy, Thanh ca đây rất khó xử. Lại đây, để Thanh ca dạy dỗ nàng nói xong, hắn liền ôm lấy Medusa. Giữa lúc nàng đang vừa xấu hổ vừa tức giận, hắn lóe lên một cái, đã xuất hiện trong một mật thất khác. Mật thất toàn thân đen như mực, trong phòng tối om, chỉ có vài ngọn nến leo lét trên những bức tường huyền thiết dày cột, tạo ra một không khí khiến người ta không rét mà run. Medusa cảm nhận được không khí quỷ dị và đáng sợ này, trong lòng lại có chút kích động mơ hồ, gương mặt xinh đẹp ửng hồng. Thân thể mềm mại không ngừng giãy giụa trong vòng tay Hồn Dài Thanh, tay không ngừng đấm vào ngực hắn. Tên cầm thú, ngươi lại muốn giở trò gì nữa? Ngươi giải thích rõ cho ta trước, nếu không thì đừng hòng chạm vào ta. Medusa hung hăng nói, vẻ mặt dữ tợn, nhưng ánh mắt mong chờ ẩn hiện trong đó đã hoàn toàn bán đứng nàng. Khạch khạch toa toa à, hôm nay Thanh ca sẽ dạy nàng một vài kiến thức mới tên cầm thú, ngươi lại muốn giày vò ta. Buông ta ra, đừng có hành hạ ta nữa. Đồ cầm thú. Medusa hét lên một tiếng, vô thức bắt đầu điên cuồng giãy dụa thân thể mềm mại đang bị Hồn Dài Thanh giam cầm trong lòng. Nhưng trong lòng lại không hiểu sao lại vô cùng mong chờ kiến thức mới mà Hồn Dài Thanh nói tới. Thân thể mềm mại của Medusa vặn vẹo với biên độ có vẻ rất lớn, nhưng thực ra hoàn toàn không dùng sức, sợ mình lỡ tay một cái lại thật sự thoát ra khỏi vòng tay của Hồn Dài Thanh. Bàn tay của cường giả đấu tông có thể một chưởng đánh sập một thành phố nhỏ, nhưng đập vào người Hồn Dài Thanh lại nhẹ như không, phản phất như không vớt nổi một con ruồi. Sau đó, nhắm mắt giãy dụa một lúc lâu, Medusa cũng không cảm nhận được cảm giác thô bạo như trong dự đoán truyền đến từ trên người. Nàng có chút nghi hoặc, thân thể mềm mại bắt đầu hơi run rẩy, nội tâm đang mong chờ của Medusa lúc này có chút dằn vặt. Medusa nghi ngờ mở đôi mắt đã sớm long lanh nước ra, lại trực tiếp đối diện với đôi mắt đầy thâm ý của Hồn Dài Thanh. Trên khuôn mặt hắn, nụ cười nhàn nhạt còn mang theo một tia trào phúng như có như không. Ngươi ngươi đồ cầm thú. Medusa trong phút chốc xấu hổ và tức giận đang xen, có chút không biết phải nói gì, dường như bị người ta phát hiện ra bí mật sâu kín nhất trong lòng, khiến nàng cảm thấy còn xấu hổ hơn cả việc không một mảnh vải che thân trước mặt Hồn Dài Thanh. Tên cầm thú này. Bây giờ không chỉ hành hạ thân thể người ta, mà còn bắt đầu hành hạ cả tâm hồn. Nhất định phải hành hạ người ta từ trong ra ngoài mới thỏa mãn có phải không? Medusa trong lòng tức giận, nhưng cảm giác xấu hổ vì bị người ta nhìn thấu bí mật lớn nhất trong lòng nhanh chóng hóa thành một cảm giác khác thường càng thêm mãnh liệt, thân thể mềm mại run rẩy càng thêm kịch liệt. Nhìn bộ dạng này của Medusa, nụ cười tà ác đến cực điểm trên mặt Hồn Dài Thanh càng lớn hơn. Khạch khạch sau đó. Hai ngày sau, Hồn Dài Thanh sảng khoái tinh thần bước ra khỏi mật thất nơi hắn và Medusa chung đụng, vươn vai một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười tà ác. Hai ngày này, Hồn Dài Thanh không giống như ở trong sơn cốc, chỉ dùng sức mạnh thể xác để giao chiến với Medusa. Kiểu giao chiến đó có kéo dài nửa tháng cũng chẳng có kết quả gì. Hồn Dài Thanh đã trực tiếp vận dụng năng lượng trong cơ thể để gia trì, khiến mỗi cử động của hắn đều mang uy năng cực lớn. Tuy rằng sau đó Medusa cũng dùng năng lượng để gia trì, nhưng vẫn bị đánh cho tan tác, quân lính rã rời, bây giờ đang nằm trong mật thất, chìm vào giấc ngủ sâu. Với thực lực đấu tông ngũ tinh của Medusa, muốn hoàn toàn hồi phục cũng phải mất mấy ngày. Trong mấy ngày này, Medusa sẽ yên tĩnh hơn, không còn quấy rầy Hồn Dài Thanh nữa. Giải quyết xong vấn đề của Medusa, lại nhận được một lô đan dược từ dược trần, Hồn Dài Thanh quyết định không chìm đắm trong sắc đẹp nữa mà bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Hắn đi vào trong lầu cát, bố trí vài trận pháp phòng bị, sau đó ngồi xếp bằng. Ánh sáng từ chiếc nhẫn chứa đồ trong tay lóe lên, một viên đan dược màu bạc tỏa ra hương thơm thoang thoảng xuất hiện trong tay hắn. Viên đan dược tròn trịa, đan văn hoa lệ, trong ống ánh trong suốt. Hồn Dài Thanh có thể mơ hồ nhìn thấy ánh sáng màu bạc đang chậm rãi lưu chuyển bên trong. Hồn Dài Thanh dùng hai ngón tay cầm lấy viên đan dược, cảm nhận dược lực mênh mông bên trong, tỏa ra khí tức âm hàn. Đây chính là viên đan dược mà Dược Trần đã đặc chế riêng cho Hồn Dài Thanh, chỉ phù hợp với một mình hắn. Hồn Dài Thanh đặt tên cho nó là Thái Âm Đan. Luyện chế một viên Thái Âm Đan này tiêu tốn dược liệu quá mức kinh khủng, không biết viên đan dược được luyện chế với cái giá lớn như vậy có thể giúp ta đột phá đến đấu tôn không? Hồn Dài Thanh suy nghĩ một lát, rồi hơi ngửa đầu nuốt viên Thái Âm Đan vào bụng. Thái âm chân khí ngưng thực như chất lỏng trong cơ thể hắn bao bọc lấy viên đan dược, bắt đầu luyện hóa. Thái âm đang bắt đầu tan ra trong cơ thể Hồn Dài Thanh, từng chút dược lực tinh thuần mang theo năng lượng âm hàn khổng lồ chảy đi khắp toàn thân hắn. Dược lực âm hàn khổng lồ khiến ngay cả thể chất chuyên đùa giỡn với hàn khí của Hồn Dài Thanh cũng cảm nhận được áp lực không nhỏ. Khí tức âm u lạnh lẽo đến cực điểm từ trong cơ thể hắn tỏa ra. Trong lầu cát, lấy Hồn Dài Thanh làm trung tâm, năng lượng âm hàn từ cơ thể hắn phát ra, hóa thành từng tầng sóng năng lượng lan tỏa. Nếu không phải Hồn Dài Thanh đã bố trí một trận pháp bảo vệ, năng lượng âm hàn tỏa ra từ cơ thể hắn sẽ lập tức ăn mòn và hòa tan ngôi nhà vừa mới ở này không còn một mảnh. Dược lực của Thái Âm đang chảy xuôi trong kinh mạch và xương cốt của Hồn Dài Thanh, vô cùng cuồng bạo. Năng lượng cọ rửa thân thể hắn, từng luồng xung kích kinh khủng hình thành trong cơ thể, tấn công vào tầng bình chướng vô hình mà hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được. Theo thời gian trôi qua, dược lực trong cơ thể Hồn Dài Thanh lần lượt cọ rửa và dung nhập vào thân thể hắn. Khí thế trên người hắn lúc này đã đạt đến đỉnh phong, phản phất như dây tiếp theo sẽ đột phá một loại giới hạn nào đó. Hồn Dài Thanh có thể cảm nhận được tầng bình chướng ngăn cản hắn đến đấu tôn bây giờ đã đầy vết nứt, lung lay sắp đổ, chỉ một chút nữa là sẽ tan vỡ. Hồn Dài Thanh thấy vậy trong lòng vui mừng, toàn lực điều động năng lượng trong cơ thể. Năng lượng hội tụ lại, biến thành một cơn thủy triều năng lượng kinh khủng trong người hắn. Hồn Dài Thanh dồn sức, điều khiển thủy triều năng lượng dâng lên từng đợt sóng thần đánh vào tầng bình chướng kia. Ầm ầm. Cơ thể Hồn Dài Thanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng tiếng u u trầm thấp chỉ mình hắn nghe được truyền ra từ trong cơ thể. Cơn đau nhói kịch liệt do xung kích bình chướng khiến Hồn Dài Thanh không khỏi cắn chặt răng, từng tia khí lạnh từ kẽ răng hắn tỏa ra. Hự một lát sau, theo tiếng rên của Hồn Dài Thanh, một ngụm máu tươi như mũi tên nhỏ từ miệng hắn phun ra, bắn tung tóe xuống đất. Mặt đất bị nhuốm bởi máu tươi mang theo hàn khí lạnh lẽo, lập tức bị ăn mòn tan rã, để lại mấy cái hố đen như mực, hàn khí từ trong hố phiêu tán ra ngoài. Năng lượng cuồng bạo trong thiên địa cũng theo ngụm máu tươi của Hồn Dài Thanh mà dần dần bình ổn lại, những gợn sóng năng lượng xung quanh từ từ tan biến. Hồn Dài Thanh thay đổi ấn quyết trong tay, âm khí cuồng bạo xung quanh cũng dần dần hội tụ về phía cơ thể hắn, từ từ thu hẹp lại. Trong phút chốc, toàn bộ lầu cát trở lại yên tĩnh. Phù Hồn Dài Thanh thu hẹp âm khí, khẽ mở môi, phun ra một luồng trọc khí do cạn thuốc của Thái Âm đang tích tụ lại. Sau đó, hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt âm tình bất định, sắc mặt có chút khó coi. Hồn Dài Thanh đột phá thất bại. Vừa rồi, khi hắn sắp đột phá bình chướng, sắp thành công, đột nhiên không hiểu sao lại cảm nhận được một cảm giác trói buộc vô cùng mãnh liệt. Nhưng rất nhanh, Hồn Dài Thanh đã bình ổn lại những suy nghĩ tạp nham do đột phá thất bại. Mặc dù lần này thất bại, nhưng khi cẩn thận hồi tưởng lại cảnh tượng đột phá vừa rồi, hắn đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Đây là do một nguyên nhân nào đó của Thái Âm chân thể khiến hắn khó khăn hơn khi xung kích bình chướng đấu tôn. Nhưng một khi phá vỡ được nó, Hồn Dài Thanh cảm thấy Thái Âm chân thể của mình dường như sẽ có những biến hóa thú vị, vì vậy hắn cũng không quá bận tâm nữa. Hơn nữa, vừa rồi khi sắp đột phá và bị trói buộc lại, hắn đã nhìn thấy được một vài bí ẩn của cấp độ đấu tôn. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc nghe người khác kể lại. Có những thứ chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu ra. Và vì hắn vừa mới nửa chân bước vào lĩnh ngộ đấu tôn, thái âm chân giải sâu trong linh hồn hắn đã xuất hiện biến hóa, bên trong thái âm chân giải mơ hồ hiện ra ba chữ. Hồn Dài Thanh thấy vậy lập tức điều động linh hồn chi lực, đồng thời dẫn dắt thái âm bản nguyên bao bọc lấy thái âm chân giải sâu trong linh hồn. Sau mấy chục giây, ngay khi tinh thần hắn sắp khô kiệt, ba chữ kia cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Luyện khí thiên. Hồn Dài Thanh nhìn rõ ba chữ này, đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó liền hiểu ra. Thái âm chân giải này của hắn bao hàm vạn tượng, trước đó có pháp môn tu luyện, có một số trận pháp nông cạn, vậy thì có thêm luyện khí thiên này cũng rất bình thường. Nhưng vì hắn chỉ mới nhìn trộm được một chút bí ẩn của đấu tôn, thái âm chân giải chỉ hiện ra ba chữ này, nội dung còn lại e rằng phải chờ đến khi hắn thực sự tấn cấp đấu tôn mới có thể tìm hiểu tường tận. Từ biến hóa lần này của thái âm chân giải, Hồn Dài Thanh đã hiểu ra, những gì hắn biết trước đây chỉ là một góc của tảng băng chìm trong đạo truyền thừa vô thượng này, những bí mật còn lại không phải thực lực hiện tại của hắn có thể dò xét được. Nhưng Hồn Dài Thanh tin rằng, theo sự tăng trưởng thực lực của hắn, những bí mật của thái âm chân giải này sẽ lần lượt được hắn giải mã và sử dụng cho mình. Tuy nhiên, dù đã nghĩ thông suốt vấn đề của bản thân, khiến Hồn Dài Thanh không còn phiền muộn như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút bực bội. Hồn Dài Thanh lập tức đứng dậy, đi về phía mật thất mà hắn mới ra chưa được nửa ngày. Đi vào mật thất, đến bên giường. Trên chiếc giường lớn hoa lệ, một tấm chăn nhung tím che hờ những bộ phận quan trọng trên thân thể xinh đẹp của Medusa, để lộ ra những mảng da thịt trắng như tuyết và sự mông lung như ẩn như hiện làm rung động lòng người. Medusa lúc này đang nằm nghiêng ngủ say, tấm lưng trần trắng nõn không tì vết hướng về phía Hồn Dài Thanh. Hắn nhìn những vết tích chói mắt trên lưng nàng, rõ ràng là kiệt tác của chính mình. He he, Hồn Dài Thanh nở một nụ cười tà ác, đưa tay lay Medusa. Tên cầm thú. Làm gì vậy? Medusa bị Hồn Dài Thanh lay tỉnh, nhưng cả người vẫn còn mơ màng, đôi mắt đẹp lim dim, giọng nói không giống như mọi khi. Vì đủ loại nguyên nhân cách đây không lâu, giọng Medusa lúc này có chút khàn khàn, vừa mới tỉnh ngủ lại không tự chủ mang theo chút giọng mũi, khiến Hồn Dài Thanh nghe thấy có chút đáng yêu. Khặc khặc, toa toa, lại đây, đến giờ uống thuốc rồi. Hồn Dài Thanh cười tà ác, nói xong liền lấy ra một viên đan dược có hoa văn tinh xảo đặt bên cạnh đôi môi đỏ mọng của Medusa, ra hiệu cho nàng ăn vào. Medusa vốn đang trong lúc mê man, dưới sự dẫn dắt của Hồn Dài Thanh, một ngụm liền nuốt viên thuốc, sau đó liền muốn ngủ tiếp. Hai ngày nay đã hành hạ nàng mệt muốn chết. Ăn rồi, ta ngủ một lát làm gì vậy? Nhưng vừa định ngủ tiếp, Medusa lại bị Hồn Dài Thanh ôm lên, trực tiếp giúp nàng bày ra tư thế tu luyện. Sau đó, ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một tia năng lượng tiến vào cơ thể Medusa, dẫn dắt năng lượng trong người nàng bao bọc lấy viên đan dược, bắt đầu luyện hóa dược lực. Rất nhanh, từng tia dược lực mang theo hiệu quả thần kỳ tràn vào toàn thân Medusa, sinh ra đủ loại hiệu quả thần kỳ. Trong phút chốc, những vết tích màu đỏ sậm trên người Medusa đang nhanh chóng biến mất, linh hồn mệt mỏi của nàng cũng đang hồi phục. Ánh mắt mê mang lại một lần nữa trở nên trong sáng. Medusa mở mắt, cảm nhận từng dòng nước ấm đang len lỏi trong cơ thể mình, cảm giác như được một vần dương ấm áp bao bọc, vô cùng thoải mái. Tinh thần vốn mệt mỏi của nàng lúc này như một lữ khách sắp chết khát trên sa mạc, đột nhiên được từng dòng suối ngọt ngào rót vào, cảm giác thư giãn, thoải mái tràn ngập linh hồn nàng. Một lát sau, Medusa cảm thấy mình đã hoàn toàn không còn vẻ mệt mỏi trước đó. Mặc dù ngủ cũng rất thoải mái, nhưng trạng thái hoàn mỹ dễ chịu này còn khiến nàng hài lòng hơn. Nàng nhìn Hồn Dài Thanh bên cạnh, mang theo chút nghi hoặc và kinh ngạc, hỏi, tên cầm thú, ngươi cho ta ăn cái gì vậy, ta cảm thấy ta chưa bao giờ thoải mái dễ chịu như bây giờ. Đây là đan dược gì mà thần kỳ như vậy? Không chỉ hoàn toàn hồi phục, mà một vài chỗ đấu khí lưu chuyển không thông trong cơ thể ta bây giờ cũng đã được đả thông. Hồn Dài Thanh nghe xong lời Medusa, cười hắc hắc. Ta chẳng phải thấy nàng mệt quá, nằm trên giường không cử động được sao? Thế là lấy một viên thất phẩm đan dược cho nàng ăn. Viên đan dược này tuy không thể giúp người chết sống lại, mọc lại thịt từ xương, nhưng cũng có thể hồi phục phần lớn thương thế của cảnh giới đấu tông, còn có nhiều công dụng khác nữa, chữa chút bệnh vặt của nàng thì còn không phải dễ như trở bàn tay sao. Medusa nghe xong, đầu tiên là vì Hồn Dài Thanh chỉ vì thương nàng mà đã lấy ra thất phẩm đan dược, trong lòng sinh ra một sự cảm động mãnh liệt. Đã quen với những hành vi cầm thú của Hồn Dài Thanh, Medusa bị hắn bất ngờ làm cho một phen như vậy có chút không biết phải làm sao, trong lòng dâng lên một luồng hơi ấm, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy nhu tình sắp trào ra. Nhưng sau đó lại là một hồi đau lòng. Nàng giật giật tay áo Hồn Dài Thanh, có chút tiếc thay cho hắn. Tên cầm thú, cơ thể của ta chỉ cần ngủ 2 ngày là hoàn toàn hồi phục, ngươi việc gì phải lấy đan dược này cho ta ăn chứ, là thất phẩm đan dược đó. Ngươi có biết thất phẩm đan dược có ý nghĩa thế nào không? Cứ như vậy cho ta ăn thật lãng phí. Nghe xong lời Medusa, Hồn Dài Thanh hơi sững sờ, không ngờ Medusa lại còn đau lòng thay cho mình. Có thể thấy từ lúc ở phòng đấu giá đến bây giờ, Medusa đã hoàn toàn hết lòng vì hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Hồn Dài Thanh cũng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn đưa tay vuốt mái tóc có chút rối bời vì vừa tỉnh ngủ của Medusa, mở miệng an ủi, toa toa à, chỉ là một viên thất phẩm đan dược, so với nàng thì có là gì. Viên đan dược này dù sao cũng là ta cướp được từ tay người khác, sau này lại đi cướp là được. Có ta ở đây, còn có thể thiếu đan dược được sao? Hồn Dài Thanh vẫn chưa nói cho Medusa biết chuyện của Dược Trần, không phải vì không tin tưởng nàng, chuyện của Dược Trần nói cho nàng biết cũng chẳng có gì. Đơn thuần là Hồn Dài Thanh muốn giấu bài, không quen đem hết bí mật của mình nói cho người khác. Dù sao, người của hồn tộc mà, đều thích ẩn mình trong bóng tối, không thích phơi bày bản thân một cách không chút dè dặt trước mắt người khác. Medusa nghe Hồn Dài Thanh nói sau này có thể đi cướp của người khác, gật đầu, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút, nhưng vẻ đau lòng vẫn hiện trên mặt mãi không tan. Coi như sau này có thể đi cướp của người khác, thì viên đan dược vừa rồi cũng mất rồi. Mặc dù đó là cướp được từ người khác, nhưng sau khi cướp được thì cũng đã biến thành của mình rồi mà. Hồn Dài Thanh thấy Medusa vẫn còn đau lòng vì viên đan dược, cảm thấy có chút buồn cười. Medusa lúc này có một vẻ đáng yêu mà hắn không nói nên lời. Khặc khặc, Hồn Dài Thanh nở một nụ cười tà ác, quyết định làm gì đó để phân tán sự chú ý của Medusa, không để nàng bận tâm về viên đan dược nữa. Hồn Dài Thanh một tay ôm lấy thân hình mềm mại không xương như rắn nước của Medusa, áp sát người tới, tay bắt đầu không an phận mà du động, trong miệng tà ác cười nói, toa toa à, không cần phải bận tâm nữa. Lại đây, để ta kiểm tra xem, kiến thức mới mà ta dạy nàng hai ngày nay, nàng học được đến đâu rồi. Medusa đầu tiên là có chút mơ hồ trước hành động của Hồn Dài Thanh, sau đó liền hiểu ý hắn, nhíu mày, dường như nghĩ tới điều gì, có chút xấu hổ và tức giận nói, tên cầm thú, không lẽ ngươi cho ta uống đan dược chỉ vì muốn giày vò ta tiếp chứ? Khặc khặc, Hồn Dài Thanh tiếp tục động tác trong tay, không đáp lời Medusa. Biết được ý đồ của Hồn Dài Thanh, Medusa lại một phen xấu hổ. Hay lắm, tên cầm thú này đúng là không phải người, ngày nào cũng làm trò yêu quái, hại nàng vừa rồi cảm động vô ích. Nhưng dù có chút bất mãn với Hồn Dài Thanh, viên đan dược là thật. Medusa biết rõ, với tính cách của Hồn Dài Thanh, muốn hắn lấy ra một vật quý giá như vậy, lại còn sử dụng một cách tùy tiện như thế, chắc chắn phải là người phụ nữ mà hắn thực sự công nhận trong lòng. Biết rõ trong lòng Hồn Dài Thanh cũng có mình, còn chiếm một vị trí rất quan trọng, Medusa bây giờ tự nhiên càng thêm yêu hắn. Hơn nữa, việc ôn tập những kiến thức mới đã học trong hai ngày qua mà Hồn Dài Thanh nói tới, cũng khiến Medusa, người đã khôi phục lại trạng thái hoàn hảo, vô cùng động lòng, trong lòng tràn đầy mong chờ. Sau đó thế là, những âm thanh du dương uyển chuyển, tựa như bản nhạc tuyệt mỹ nhất thế gian, lại một lần nữa vang lên trong mật thất. Tiếng nhạc du dương êm ái, không ai biết lần này, bản nhạc tuyệt vời này sẽ kéo dài bao lâu. Ba ngày sau, một nam tử có dung mạo vô cùng tuấn tú, mặc trang phục luyện dược sư hoa lệ, xuất hiện trên bầu trời phong thành. Đôi cánh đấu khí màu lam đậm sau lưng nam tử đang vỗ vào không khí, trường bào tung bay theo gió, khí chất bất phàm. Người này chính là chủ nhân của tòa phong thành này, Hàn Phong. Hàn Phong đã từ Xuất Vân Đế Quốc trở về. Chuyến đi đến Xuất Vân Đế Quốc lần này phát triển thuận lợi ngoài dự kiến. Những cường giả của Xuất Vân Đế Quốc khi nhìn thấy những viên đan dược trong tay hắn, liền giống như những gã háo sắc đã cấm dục mấy chục năm đột nhiên nhìn thấy một mỹ nữ thân hình bốc lửa đang nhảy múa trước mắt, trong mắt đều lóe lên ánh sáng như sói đói. Mặc dù bọn họ đều là người tu luyện độc thuộc tính, dựa vào độc địa tự nhiên của Xuất Vân Đế Quốc và vô số độc dược, khiến họ có thể mạnh hơn nhiều so với các đế quốc khác, đã sản sinh ra vài vị cường giả đấu tông, nhưng thuộc luyện dược thật sự quá yếu kém. Các luyện dược sư ở những nơi khác không dám đến Xuất Vân Đế Quốc. Bọn họ cũng đã thử tự mình bồi dưỡng luyện dược sư, nhưng tiêu tốn vô số tài nguyên cũng chỉ bồi dưỡng được vài người miễn cưỡng được xem là ngũ phẩm luyện dược sư, hơn nữa đan dược luyện chế ra đều vô cùng thảm hại, khiến những cường giả đấu tông như họ có chút tức tối. Sự xuất hiện của Hàn Phong không nghi ngờ gì đã mang đến cho họ hy vọng. Mặc dù Hàn Phong chỉ là lục phẩm luyện dược sư, nhưng đã luyện chế thành công một vài viên thất phẩm đan dược. Chỉ cần linh hồn chi lực đạt chuẩn, hắn có thể lập tức đột phá đến thất phẩm. Lần này, Hàn Phong còn mang ra một viên phá tông đan và một viên hoàng cực đan, đồng thời cho biết sau khi chuyện thành công, sẽ còn có nhiều hơn nữa. Điều kiện này khiến những cường giả của Xuất Vân Đế Quốc hoàn toàn không thể từ chối, vội vàng cho biết họ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Hàn Phong nhận được câu trả lời mình muốn, vô cùng hài lòng. Sau khi thương lượng với đám người Xuất Vân Đế Quốc, hắn liền trở về Hắc Giác Vực. Sở dĩ Hàn Phong dám một mình đi đến Xuất Vân Đế Quốc là vì hắn vốn là cường giả đấu hoàng đỉnh phong, kết hợp với Hải Tâm Diễm, hoàn toàn không thua kém các cường giả đấu tông bình thường, đủ để hắn có sức tự vệ. Hơn nữa, hắn còn mang theo lệnh bài của Hồn Điện. Nơi độc sư ngang ngược, tội ác hoành hành như Xuất Vân Đế Quốc tự nhiên sẽ có bóng dáng của Hồn Điện. Một vài người trong số họ cũng đã từng qua lại với Hồn Điện, trong lòng biết rõ sự đáng sợ của Hồn Điện, tự nhiên không dám động thủ với Hàn Phong. Hàn Phong đi đến khu rừng trúc của mình, vừa định vào nhà, một bóng người như quỷ mị từ trong rừng lao ra, đến trước mặt Hàn Phong, quỳ một gối xuống, cung kính nói, đại nhân, Phạm Lao chết rồi. Hàn Phong nghe vậy lập tức nhíu mày. Hắn mới ra ngoài có mấy ngày, sao tên bạn này lại đột nhiên chết vậy? Bị lão ma đầu địa viêm giết sao? Hàn Phong do dự hỏi. Không phải, đại nhân. Con trai lão mấy ngày trước đến phòng đấu giá Hắc Ấn Thành, để mắt đến một nữ nhân, kết quả bị nữ nhân kia đánh cho không còn một mảnh xác. Phạm Lao dẫn người đi báo thù, bị một nam nhân đi cùng nữ nhân kia giết chết. Hàn Phong nghe vậy, mày nhíu càng chặt hơn. Mấy ngày trước họ vừa mới đạt được thỏa thuận tạm thời cùng tiến cùng lùi, sao Phạm Lao lại chết trên địa bàn của Bát Phiến Môn được? Ai có thực lực đó để giết lão? Viên Y không quan tâm sao? Mang theo nghi hoặc, Hàn Phong hỏi, là ai giết? Là một trong ba người bọn họ, một người mặc áo bào đen, đội mũ đen, khí tức vô cùng âm u, lạnh lẽo và tà ác. Thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa tiếng cười cực kỳ quỷ dị, đáng sợ. Một đấu kỹ một thuộc tính đã tàn sát không còn một mống mấy ngàn môn nhân huyết tông do Phạm Lao dẫn đầu, không một ai sống sót, Hắc Ấn Thành cũng bị phá hủy hơn một nửa. Hàn Băng đơn giản miêu tả lại tình cảnh ngày hôm đó cho Hàn Phong. Hàn Phong nghe Hàn Băng miêu tả, áo bào đen, mũ đen, khí tức tà ác, ra tay tàn nhẫn, tiếng cười quỷ dị. Hay lắm, đây chẳng phải là người của Hồn Điện sao? Hóa ra người này cũng xem như là nửa đồng sự của hắn. Hàn Phong không gia nhập Hồn Điện, nhưng hắn có quan hệ hợp tác với Hồn Điện ở khu vực Tây Bắc, cũng có liên hệ với một cốt lão nhân ở Trung Châu, cũng có thể coi là nửa người của Hồn Điện. Hàn Phong biết mấy người kia là người của Hồn Điện, trong lòng mừng thầm, đây chẳng phải là đồng minh trời ban sao? Chẳng lẽ ông trời cũng biết hắn muốn đối phó với lão ma đầu địa viêm, cho nên không chỉ để hắn thuận lợi thương lượng thành công ở Xuất Vân Đế Quốc, mà khi trở về còn gửi đến ba đồng sự của Hồn Điện để giúp đỡ hắn. Còn Phạm Lao? Xin lỗi, không thân lắm. Ngươi có để ý mấy người đó đi đâu không? Đại nhân, mấy người đó sau khi rời khỏi Hắc Ấn Thành đã đến Phong Thành, ở lại một nơi cách đây không xa, cho nên thuộc hạ mới đến thông báo ngay khi đại nhân trở về. Nhóm của Hồn Dài Thanh không hề che giấu hành tung, cũng không cần thiết. Họ nghênh ngang đến Phong Thành và ở lại, tự nhiên bị một số người có tâm để ý hả? Đến Phong Thành sao? Chẳng lẽ cũng đã nghe qua danh tiếng của ta, có việc muốn mời ta thương lượng? Đây thật sự là trời cũng giúp ta. Có nhiều cường giả như vậy tương trợ, lão ma đầu địa viêm, ta xem ngươi chết thế nào. Phần quyết. Ngươi nhất định sẽ là của ta. Hàn Phong nghe xong lời Hàn Băng, lập tức mừng rỡ. Hắn vốn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp với Hồn Điện, người của Hồn Điện đến tìm hắn, hắn tự nhiên sẽ không liên tưởng đến chuyện khác. Ngươi lui xuống đi. Hàn Phong phất tay, đuổi tên đầy tớ đi, sau đó bay về một hướng trong thành. Một lát sau, Hàn Phong đến trước cửa một sân viện có kiến trúc tinh xảo. Vừa định mở miệng chào hỏi người bên trong, hắn đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng khí tức lạnh lẽo bao phủ. Đây là khí tức của cường giả đấu tông. Hàn Phong lập tức kinh hãi, hải tâm diễm dâng lên, ngọn lửa màu lam đậm lập tức bao bọc quanh thân Hàn Phong, xua tan những luồng hàn khí kia. Sau đó, Hàn Phong vội vàng mở miệng nói, không biết là vị hộ pháp nào của Hồn Điện đang ở đây. Tại hạ là Hàn Phong, có hợp tác với Hồn Điện và quen biết với mộ cốt lão nhân. Mong các hạ ra mặt một lần. Trong hư không, Hải Ba Đông nghe Hàn Phong nói ra danh hiệu Hồn Điện, liền thu hồi khí thế, thân hình khẽ động, xuất hiện trước mặt Hàn Phong, do dự một chút rồi mở miệng, kiệt khạch khạch Hàn Phong, nhìn là biết ngay, chắc chắn là người của Hồn Điện. Không biết các hạ là vị hộ pháp nào? Người của Hồn Điện về cơ bản đều mặc đồ đen như mực, tiếng cười cũng giống nhau, thật sự rất khó phân biệt ai là ai. Hàn Phong cũng không chắc mình có biết người này không? Hải Ba Đông suy nghĩ một chút, Hồn Dài Thanh hình như bảo mình tự xưng là ba hộ pháp. Sau đó, gã nói, ta là ba hộ pháp, ở đây do Thanh hộ pháp làm chủ. Ngươi là ai, đến đây có chuyện gì? Hàn Phong nghe vậy, đoán rằng vị Thanh hộ pháp này hẳn là người đứng đầu trong ba người mà Hàn Băng đã nói. Người ra tay phá hủy nửa Hắc Ấn Thành ngày hôm đó cũng hẳn là vị Thanh hộ pháp này. Tại hạ là Hàn Phong, có việc muốn thương lượng với Thanh hộ pháp, phiền ba hộ pháp thông báo một tiếng. Tại hạ thường có qua lại hợp tác với một vài vị hộ pháp, tin rằng thù lao sẽ không để Thanh hộ pháp thất vọng. Ngươi ở đây chờ. Hải Ba Đông nghe người này có vẻ như có quan hệ tốt với thế lực của Hồn Dài Thanh, nhất thời cũng không chắc chắn, liền chuẩn bị vào thông báo cho Hồn Dài Thanh, đương nhiên, phải đợi Hồn Dài Thanh làm xong việc. Sau đó, Hải Ba Đông liền quay người đi vào lầu các trong sân. Trong gác lầu, Hồn Trường Thanh đang tu luyện để luyện hóa tiểu quá âm đan, một phiên bản đơn giản của quá âm đan. Dược liệu để luyện chế quá âm đan tiêu hao quá mức kinh khủng, hắn không có tư cách xem nó như kẹo mà ăn, chỉ đành lui một bước, để dược trần luyện chế tiểu quá âm đan dùng cho việc tu luyện thường ngày. Hắn cần từ từ tích lũy dược lực, để sớm ngày ngưng tụ lại dòng năng lượng thủy triều có thể công phá tấm chắn đấu tôn. Quá âm đan thật sự phải được nuốt vào thời khắc cuối cùng khi xung kích. Thái âm đan sẽ tức khắc sinh ra luồng âm khí khổng lồ trong cơ thể, dùng hết sức một lần đánh nát hoàn toàn tấm chắn nhìn như mỏng manh nhưng thực chất vững như đá tảng kia, giúp hắn đột phá đến cảnh giới đấu tôn. Một khi hồn trường thanh đột phá được tấm chắn đấu tôn vốn đã kiên cố hơn người thường gấp mấy lần này, hắn cảm giác được thái âm chân thể của mình sẽ nghênh đón một cuộc lột xác. Cụ thể sẽ lột xác thành dạng gì, hắn không rõ, nhưng hắn biết chắc chắn sẽ mạnh hơn hiện tại vô số lần. Thái âm chân thể hiện giờ ngoài việc tăng tốc độ tu luyện âm khí và gia tăng một chút uy lực của âm khí ra thì không có gì khác thường, rõ ràng nó vẫn chưa thể hiện ra năng lực chân chính. Nhưng hồn trường thanh tin rằng thái âm chân thể sau khi đột phá đấu tôn sẽ không làm hắn thất vọng. Còn có luyện khí thiên trong thái âm chân giải nữa, hắn đã có thể mường tượng được thực lực của mình sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần khi tấn thăng đấu tôn. Nghĩ đến đây, gương mặt hồn trường thanh bất giác nở một nụ cười hoàn toàn xuất phát từ niềm vui trong lòng, không có chút tà ác, âm trầm nào như thường ngày. Sau đó, khí thế quanh thân hồn trường thanh thu lại, hắn đã luyện hóa hoàn toàn dược lực của tiểu quá âm đan, biến nó thành năng lượng thái âm tinh thuần và tích trữ trong cơ thể. Vừa mở mắt ra, hồn trường thanh đột nhiên cảm ứng được Hải Ba Đông ở ngoài gác lầu đang cầu kiến, dường như có chuyện. Hồn trường thanh ngón tay khẽ nhất, trận pháp bao phủ toàn bộ tòa lầu, vốn khiến người ngoài không thể nhìn thấy, lập tức vang lên tiếng răng rắc. Trong một tiếng mở cửa nặng nề, trận pháp được giải khai, đại môn dưới lầu cũng thuận thế mở ra. Hải Ba Đông thấy cửa lầu mở, liền lóe mình một cái, hóa thành một đạo quang ảnh màu lam. Khoảnh khắc tiếp theo, lão đã xuất hiện trước mặt hồn trường thanh, hành lễ rồi nói, đại nhân. Bên ngoài có một người tự xưng là Hàng Phong cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Hơn nữa hắn còn tiết lộ rằng, hắn và thế lực của đại nhân, Hồn Điện, có quan hệ hợp tác tốt đẹp. Hồn Trường Thanh nghe xong lời của Hải Ba Đông, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng quái dị, trong mắt có chút không dám tin, hắn đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Lúc hắn muốn giết Hàng Phong thì không tìm được. Mấy ngày nay, không phải tu luyện thì cũng là giày vò Medusa, sống những ngày quá ư thoải mái, hắn gần như đã quên mất chuyện của Hàng Phong. Vậy mà hay cho hắn tự mình tìm đến cửa. Khạch khạch để hắn vào đi. Thế sự vô thường a, Hồn Trường Thanh nở một nụ cười quỷ dị, khiến Hải Ba Đông thấy mà không rét cũng run. Lão vội vàng đáp lời, sau đó rời khỏi gác lầu, đi dẫn Hàng Phong vào. Hàng Phong rất nhanh đã từ bên ngoài đi vào, một thân trường bào luyện dược sư hoa lệ tôn lên vóc người cân đối, thon dài của hắn, khuôn mặt có vài phần anh tuấn. Trên người hắn ẩn ẩn tỏa ra một mùi đan hương nồng đậm mà kinh người, một cổ khí chất tao nhã, là nhạc tự nhiên sinh ra, khiến người ta nhìn thấy đều không khỏi tán thưởng một tiếng. Quả là một vị công tử phong nhã. Hàng Phong mang theo nụ cười ấm áp như gió xuân, khẽ hành lễ với Hồn Trường Thanh, tao nhã mà không mất thể diện, rồi mở lời, chắc hẳn các hạ chính là Thanh Hộ Pháp. Tại hạ là Hàng Phong, một lục phẩm luyện dược sư trong Hắc Giác vực này, bất tài được mọi người gọi là Dược Hoàng. Tại hạ ngày thường cùng Hồn Điện qua lại rất nhiều, hợp tác cũng vô cùng vui vẻ. Bây giờ tại hạ gặp phải chút khó khăn, muốn mời Thanh Hộ Pháp tương trợ. Tại hạ tin rằng thù lao mà tại hạ đưa ra chắc chắn sẽ không làm các hạ thất vọng. Hồn Trường Thanh nghe xong lời Hàng Phong, bỗng dưng lại có chút hứng thú với chuyện hắn nói, ngược lại không vội động thủ. Hắn muốn nghe xem, Hàng Phong, kẻ gần như có thể hiệu triệu toàn bộ cường giả Hắc Giác vực, rốt cuộc đã gặp phải nan đề gì mà lại cần đến đấu tông cường giả ra mặt giải quyết. Chẳng lẽ là vẫn lạc tâm viêm của già nam học viện? Nhưng lúc Hồn Trường Thanh đến đây cũng không cảm ứng được dao động năng lượng bạo động của vẫn lạc tâm viêm, hành vi của Hàng Phong ngược lại khiến hắn có chút tò mò. Chuyện gì, nói nghe xem nào. Hồn Trường Thanh giả giọng khàn khàn the thế của một lão giả, mở miệng hỏi. Năm nay Hắc Giác vực xuất hiện một cường giả tên là Cổ Phần Lão Ma, gây ra vô số sát lục. Thực lực của hắn không tầm thường, trước đây với thực lực đấu hoàng cấp thấp đã cứng rắn chém giết ba tên đấu hoàng cao giai dưới sự vây công của vài vị đấu hoàng cao giai khác, cuối cùng còn được người cứu đi. Bây giờ hắn càng bị nghi ngờ đã tấn thăng cảnh giới đấu tông, mà người năm đó ra tay cứu hắn cũng hẳn là cường giả đấu tông. Cho nên tại hạ muốn thỉnh hộ pháp ra tay, chém giết tên Cổ Phần Lão Ma này. Lại là Cổ Phần Lão Ma. Kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì, vì sao Hắc Giác vực lại xuất hiện một người như vậy, hắn hoàn toàn không có ấn tượng gì về kẻ này. Nghe xong lời Hàng Phong, trong đầu Hồn Trường Thanh tức khắc hiện lên từng nghi vấn, hắn mơ hồ cảm thấy tên Cổ Phần Lão Ma này có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được là không đúng ở chỗ nào. Mặc dù Cổ Phần Lão Ma này hẳn chỉ là một cường giả đấu tông vừa nhập môn, nhưng hắn lại không hiểu sao lại cảm thấy có chút bất an về kẻ này, điều này khiến hắn rất kỳ quái. Một tên đấu tông vừa nhập môn dựa vào cái gì mà khiến hắn bất an chứ? Ta dựa vào cái gì mà ra tay giúp ngươi? Ngươi có thể đưa ra điều kiện gì? Hồn Trường Thanh không để lộ cảm xúc, mở miệng nói. Thế nhưng Hàng Phong lại lộ vẻ tự tin, như đã tính trước. Thanh Hộ Pháp, ngài có chỗ không biết, Tên cổ phần lão ma này có thể lấy yếu thắng mạnh là nhờ vào việc sở hữu một đóa dị hỏa. Ngọn lửa này toàn thân hiện ra màu vàng sẫm, cực kỳ tương tự với cửu U Kim tổ hỏa xếp thứ 7 trên bảng dị hỏa. Ta tin rằng hộ pháp đối với dị hỏa này hẳn là rất có hứng thú. Hàng Phong biết dị hỏa của cổ phần lão ma tuyệt không thể nào là cửu U Kim tổ hỏa, nhất định là dị hỏa đã qua dung hợp. Nhưng hắn muốn chém giết cổ phần lão ma dưới sự trợ giúp của nhiều cường giả đấu tông như vậy, hắn biết dị hỏa này không thể nào rơi vào tay mình. Chẳng bằng cứ bịa ra một loại dị hỏa có màu sắc tương tự, không cần bọn họ tin, chỉ cần khiến họ dấy lên một chút nghi ngờ là được. Để đến lúc đó bọn họ tự đi tranh đoạt, còn Hàng Phong chỉ cần phần quyết trong tay cổ phần lão ma là đủ rồi. Mà Hồng Trường Thanh nghe xong lời Hàng Phong thì cả người đều ngớ ra, dùng ánh mắt như nhìn một thằng ngốc nhìn về phía Hàng Phong. Hắn có nghe lại mình vừa nói gì không cơ chứ? Cửu U Kim tổ hỏa. Cái đó chẳng phải là dị hỏa của tộc trưởng Viêm tộc, Viêm Tẩn sao? Sao ngươi không nói thẳng trong người hắn là hư vô thôn viêm, còn hắn thực ra là hồn thiên đế luôn đi. Hàng Phong tự nhiên cảm nhận được ánh mắt khác thường của Hồn Trường Thanh, liền tiếp tục mở lời. Ha ha, Thanh hộ pháp đại nhân, ta biết ngài không tin, nhưng trong các loại dị hỏa được ghi chép lại, chỉ có cửu U Kim tổ hỏa là có màu vàng sẫm. Cho dù không phải cửu U Kim tổ hỏa, đó cũng là một đóa dị hỏa chưa từng được ai phát hiện, lần đầu tiên xuất hiện, giá trị của nó không cần nói cũng biết. Mà lần này ra tay, ta còn có thể vì đại nhân luyện chế một viên thất phẩm đan dược do sư tôn ta, Dược Tôn Giả, sáng chế ra, tên là Âm Dương Long Huyền Đan. Sau khi uống vào, chỉ cần không chết ngay tức khắc, liền có thể phá rồi lại lập, ta tin viên đan dược này đối với hộ pháp cũng là cực kỳ hữu dụng. Hồn Trường Thanh nghe xong lời Hàng Phong, đối với tên cổ phần lão ma này có thể nói là càng ngày càng hiếu kỳ. Bất quá, hắn cũng rất tò mò về nguyên nhân Hàng Phong muốn đối phó với cổ phần lão ma. Ngươi bỏ ra cái giá lớn như vậy để đối phó kẻ này. Ta không tin ngươi không có mưu đồ gì, nói nghe xem. Hàng Phong nghe vậy, nụ cười trên mặt chợt cứng lại, nhưng rất nhanh đã gượng cười trở lại. Tên cổ phần lão ma đó đã cướp đi một tấm đan phương do ân sư quá cố của ta để lại. Tấm đan phương đó là tâm huyết cả đời của lão sư ta, ta nhất định phải đoạt lại, cho nên mới không tiếc vốn gốc cũng muốn chém giết hắn. Hàng Phong nói xong, trên mặt rất đúng lúc hiện lên vẻ căm hận. Nhưng Hồn Trường Thanh đối với những lời nhảm nhí của Hàng Phong một chữ cũng không tin. Vị sư tôn thân ái của Hàng Phong còn đang ở trong tầng hầm của tòa lầu này luyện đan, nếu lão biết Hàng Phong ở đây, đã sớm lao ra diệt hắn rồi, còn để hắn ở đây tiêu thụ người chết sao? Bất quá, Hồn Trường Thanh nghe xong lời Hàng Phong thì con ngươi đột nhiên co rụt lại. Ngọn lửa màu vàng sẫm không phải cửu U Kim tổ hỏa dị hỏa chưa từng xuất hiện, thứ mà Hàng Phong không tiếc đại giới cũng muốn có được tất cả manh mối này sâu chuỗi lại, chỉ dẫn đến một đáp án duy nhất. Phần quyết. Nghĩ đến đây, trong mắt Hồn Trường Thanh, một tia sát cơ hung ác tức khắc tràn ngập. Hắn bây giờ đã không muốn nghĩ cổ phần lão ma này là ai, từ đâu đến nữa. Hồn Trường Thanh chỉ biết, cổ phần lão ma này tuyệt đối là một biến số đang tu luyện phần quyết. Mà thế giới này, biến số chỉ cần có một mình hắn là đủ rồi. Cho nên đối với người tu hành phần quyết, Hồn Trường Thanh chỉ có một thái độ, đó chính là giết. Hồn Trường Thanh không thể nào để một kẻ tu tập phần quyết sống trên thế gian này. Tên cổ phần lão ma này, phải chết. Hồn Trường Thanh tay áo màu đen hất lên. Một cái ngọc giản bay về phía Hàng Phong. Hàng Phong mặt lộ vẻ vui mừng, tay vung lên với tốc độ cực nhanh, vững vàng chụp lấy, lúc vung tay còn mang theo một luồng kình phong, vững vàng nắm chặt ngọc giản trong lòng bàn tay. Khi nào cần ta xuất thủ thì dùng ngọc giản này báo cho ta biết. Vậy tại hạ không quấy rầy hộ pháp nữa. Hàng Phong trong lòng vui sướng vạn phần, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt, nụ cười vẫn như cũ, tao nhã hành lễ với Hồn Trường Thanh rồi cáo từ rời đi. Hồn Trường Thanh nhìn bóng lưng đã dần biến mất của Hàng Phong, mắt híp lại, trong ánh mắt ẩn chứa vô tận sự lạnh lùng và sát ý, hắn nhất định phải đi giết tên cổ phần lão ma này. Nhưng biến số đã là biến số thì ắt có chỗ đặc biệt, để cho an toàn, vẫn là nên cùng những người Hàng Phong triệu tập cùng đi. Mặc dù thực lực của những kẻ Hàng Phong triệu tập chắc chắn đều chẳng ra gì, nhưng pháo hôi cuối cùng cũng có chút giá trị. Đợi giết xong cổ phần lão ma, lại đến giết Hàng Phong. Chẳng qua là để hắn sống thêm mấy ngày, kết cục đều như nhau. Hô bình ổn lại sát ý trong lòng. Hồn Trường Thanh thở ra một ngụm quốc khí. Vừa rồi hắn thật sự đã bộc phát ra sát cơ chưa từng có. Tên cổ phần lão ma này mặc dù hắn thấy thực lực không mạnh, nhưng xuất hiện quá mức quỷ dị, thậm chí khiến hắn có chút bất an. Bất quá bây giờ nghĩ tiếp những chuyện này cũng chẳng có tác dụng gì. Việc hắn cần làm bây giờ chỉ có một, đó chính là nghỉ ngơi dưỡng sức trong mấy ngày tới. Sau đó gặp được cổ phần lão ma, tra ra chân tướng, lập tức tung hết mọi thủ đoạn, không hề giữ lại, chỉ mong đánh chết hắn trong chớp mắt. Trong mắt Hồn Trường Thanh, ánh sáng lạnh lẽo nhảy lên. Hắn đứng dậy, mang theo khí tức âm trầm đến cực điểm, hướng về mật thất mà đi. Cổ Đốt Tông. Tông môn của Cổ Đốt Tông tọa lạc ở một nơi không xa về phía nam bên ngoài Già Nam học viện. Sơn môn của Cổ Đốt Tông có chút không tương xứng với uy danh và hung danh to lớn của nó, không phải là những lầu cát, cung điện cực kỳ xa hoa khổng lồ. Ngược lại, nó có vẻ hơi đơn sơ và cổ kính. Người lần đầu nhìn thấy tuyệt đối sẽ không tin nơi đơn sơ này lại là sơn môn của Cổ Đốt Tông hung danh hiển hách. Rõ ràng chủ nhân nơi này cũng không hề chú tâm xây dựng phát triển. Bây giờ, sâu trong sơn môn Cổ Đốt Tông, trong một tòa lầu cát duy nhất tinh xảo tao nhã, bên trong một gian mật thất. Gian mật thất này cũng giống như đại đa số mật thất khác, không có gì khác biệt. Nhưng nếu Hồn Trường Thanh thấy được gian mật thất này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Toàn bộ bài trí trong mật thất này, vậy mà lại giống hệt như đúc gian mật thất mà hắn đã ở hơn một tháng tại Ô Thản Thành năm xưa, không sai một tơ một hào. Bố trí trong mật thất, chính xác đến từng viên gạch lớn nhỏ và góc độ, từng tấc tường sắt làm bằng huyền thiết kép lại, từng vị trí của ngọn nến nhỏ. Còn có cánh cửa huyền thiết dày nặng kia, chính xác đến từng ly từng tấc đều hoàn toàn giống hệt, ngay cả âm thanh khi mở cửa sắt cũng không sai một tơ một hào so với âm thanh mà Cổ Huân Nhi đã từng ngày nhớ đêm mong. Giờ khắc này, Cổ Huân Nhi cũng không biết nàng đang bị vô số người nhắc tới, trong đó còn có người mà nàng ngày đêm mong nhớ. Nếu biết chuyện này, nàng chắc chắn lại sẽ điên cuồng một hồi lâu. Mặc dù người nào đó cũng không hề nói tốt về nàng, chỉ đơn thuần là muốn giết nàng mà thôi. Lúc này, Cổ Huân Nhi đang khoanh chân ngồi trên chiếc giường lớn hoa lệ mà nàng và Hồn Trường Thanh đã triền miên hơn một tháng. Chiếc giường này là do nàng dời ra từ gian mật thất kia sau khi Hồn Trường Thanh đi, và gian mật thất này cũng được xây dựng lại hoàn hảo theo căn phòng trước đây. Hai năm qua, nàng đều tu luyện ở đây. Chỉ có ở trong gian mật thất này, trái tim vô cùng bạo ngược của nàng do điên cuồng sát lục mới có thể từ từ bình ổn lại, không để nàng điên cuồng như bên ngoài nữa. Nơi này có thể cho nàng một cảm giác an tâm không gì sánh được. Có khi nàng bế quan lâu trong mật thất này, thậm chí còn cho rằng mình vẫn đang ở Ô Thản Thành mấy năm trước, và Hồn Trường Thanh dường như khoảnh khắc sau sẽ đẩy cánh cửa sắt nặng nề kia ra, phát ra tiếng mở cửa làm tâm thần nàng rung động, rồi đem ánh sáng từ sau cánh cửa sắt chiếu rọi vào sâu trong lòng nàng. Mà mỗi lần nằm trên chiếc giường quen thuộc đó, nàng thậm chí lờ mờ còn có thể ngửi thấy khí tức của người nào đó còn lưu lại, cổ khí tức đó mới mỹ diệu làm sao, mới khiến nàng trầm luân làm sao. Nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ, nơi này còn thiếu một người, có người đó gian mật thất này mới có thể trở nên hoàn mỹ. Lúc này trong mật thất tỏa ra năng lượng cực nóng và bạo liệt. Nhiệt độ kinh khủng đã thiêu đốt không khí trong toàn bộ mật thất đến mức nhăn nhó, hơn nữa nhiệt độ này còn đang không ngừng tăng lên. Trên chiếc giường lớn trong mật thất, Cổ Huân Nhi ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, mày liễu khẽ nhíu, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy. Đôi môi hồng mềm mại mím chặt, hàm răng nghiến lại, gương mặt tuyệt mỹ tinh xảo với đường cong nhu hòa hoàn mỹ lộ ra vẻ dữ tợn. Trên chiếc cổ thiên nga trắng ngần nổi lên một tia ửng hồng. Ngón tay trắng nõn miệng màng không ngừng biến ảo thủ ấn tu luyện, quanh thân bị một ngọn lửa màu xanh lá đậm tỏa ra sinh khí nồng đậm bao bọc. Theo sự biến ảo của thủ ấn trong tay Cổ Huân Nhi, luồng sinh khí bàng bạc đó cùng với năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo trong không khí xung quanh cùng nhau tràn vào cơ thể nàng. Năng lượng vừa vào cơ thể, liền điên cuồng tẩy rửa toàn thân Cổ Huân Nhi, đồng thời bao phủ lấy kinh mạch, xương cốt, cơ bắp, huyết dịch của nàng, không ngừng cải tạo thân thể. Hừ, mặc dù có năng lượng sinh mệnh ôn hòa tương trợ, nhưng nỗi đau đớn từ việc cải tạo nhục thân, thanh tẩy tạp chất ở các bộ phận cơ thể vẫn khiến Cổ Huân Nhi, người có ý chí lực vô cùng kiên định, không khỏi rên lên một tiếng, đôi mày nhíu lại càng lợi hại hơn. Năng lượng cuồng bạo đang chạy tán loạn trong cơ thể là phần năng lượng thuộc cấp độ đấu thánh được tách ra từ sinh linh chi diễm. Mặc dù Cổ Huân Nhi có sự trợ giúp của đấu thánh cổ tộc, nhưng nàng cũng không thể thật sự luyện hóa sinh linh chi diễm cấp độ đấu thánh này. Dù nó có ôn hòa đến đâu, đối với Cổ Huân Nhi mà nói cũng là cực kỳ khủng bố. Vì vậy, Cổ Huân Nhi đã để Cổ Quyên lấy ra bản nguyên của sinh linh chi diễm, loại bỏ phần năng lượng thuộc cấp độ đấu thánh, sau đó thôn phệ và luyện hóa bản nguyên. Bằng cách này, nàng có thể ở giai đoạn đấu hoàng này thành công thôn phệ sinh linh chi diễm vốn có bản chất cấp độ đấu thánh. Mặc dù đã loại bỏ phần lớn năng lượng, quy lực của sinh linh chi diễm này so với trước chỉ còn 1/10, nhưng phẩm chất của nó lại đủ cao, còn mang theo sinh khí bàng bạc. Dù có bị thương nặng, nàng cũng có thể trong thời gian cực ngắn hồi phục đến trạng thái hoàn mỹ. Điều này giúp Cổ Huân Nhi có thể chém giết không lo hậu hoạn khi chiến đấu với người khác, giết cho thỏa thích. Sau khi luyện hóa bản nguyên sinh linh chi diễm, Cổ Huân Nhi đã đạt đến cảnh giới đấu tông tam tinh, tốc độ tăng cảnh giới nhanh đến kinh người. Mà phần năng lượng còn lại sau khi tách bản nguyên sinh linh chi diễm ra cũng không hề bị lãng phí, đã được Cổ Huân Nhi dùng một số thủ đoạn phong tồn lại, chia làm mấy mươi phần. Bây giờ, Cổ Huân Nhi chính là đang dùng một trong những phần năng lượng sinh linh chi diễm đã được phong tồn đó, phối hợp với sinh linh chi diễm trong cơ thể mình để rèn luyện và cường hóa nhục thân. Bất quá, điều khiến nàng có chút bất ngờ là, cổ năng lượng này thậm chí ngay cả sinh linh chi diễm cùng nguồn gốc cũng không thể hoàn toàn áp chế. Nếu cứ để cổ năng lượng này xông ngang đánh thẳng trong cơ thể, nhục thân của Cổ Huân Nhi rất có thể sẽ sụp đổ. Cảm nhận được năng lượng bạo loạn trong cơ thể, Cổ Cổ Huân Nhi mở đôi mắt đẹp, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, nàng hừ lạnh một tiếng, hừ, ta ngay cả bản nguyên của ngươi cũng đã thôn phệ luyện hóa, không tin không trị được phần năng lượng còn sót lại này của ngươi. Thủ ấn trong tay Cổ Huân Nhi lại một lần nữa biến ảo, đường vận chuyển năng lượng phần quyết trong cơ thể bắt đầu thay đổi. Đôi môi anh đào hé mở, ba đóa hỏa diễm với màu sắc khác nhau được Cổ Huân Nhi phun ra. Lần lượt là tử hỏa của Kim Đế Phần Thiên Viêm, Cửu U Phong Viêm và Hỏa Vân Thủy Viêm. Ba đóa hỏa diễm màu sắc khác nhau lao về phía Sinh Linh Chi Diễm, dung hợp và hòa trộn vào nhau. Bất quá, ngọn lửa sau khi dung hợp cuối cùng cũng không xuất hiện biến hóa, vẫn là dáng vẻ màu xanh đậm của Sinh Linh Chi Diễm, chỉ có điều màu sắc đã đậm hơn không ít. Cổ Huân Nhi chỉ là dựa vào đặc tính của phần quyết, tạm thời mượn sức của những dị hỏa khác, mở rộng bản nguyên của Sinh Linh Chi Diễm, dùng để áp chế cổ năng lượng cuồng bạo trong cơ thể. Lúc này, Sinh Linh Chi Diễm có màu sắc đậm hơn đang mãnh liệt bốc lên lượn lờ quanh thân Cổ Huân Nhi. Nhiệt độ xung quanh đã đạt đến một độ cao vô cùng đáng sợ. Nếu không phải Cổ Huân Nhi đã bố trí trận pháp phòng hộ trong mật thất, thì gian mật thất yêu quý mà nàng đã tỉ mỉ bài trí này, bây giờ đã bị nhiệt độ kinh khủng hòa tan thành một đống thép lỏng, rồi bị bốc hơi thành không khí. Theo thời gian trôi qua, năng lượng trong không khí không ngừng tràn vào cơ thể Cổ Huân Nhi, phá hủy, tẩy rửa xương cốt, cơ bắp và kinh mạch của nàng. Mà Sinh Linh Chi Diễm cũng đang với tốc độ khủng khiếp hồi phục sinh cơ cho Cổ Huân Nhi, cả hai tạo thành một thế giằng co. Mày liễu của Cổ Huân Nhi khi thì nhíu chặt, khi thì giãn ra, gương mặt khi thì dữ tợn, khi thì điềm nhiên, có thể thấy cục diện giằng co trong cơ thể cũng không khiến nàng dễ chịu gì. Cuối cùng, khi năng lượng trong không khí hoàn toàn tràn vào cơ thể Cổ Huân Nhi, ngọn lửa màu xanh đậm bốc lên quanh thân nàng cũng nhanh chóng phân hóa, hóa thành bốn đạo hỏa diễm, lao vào cơ thể Cổ Huân Nhi. Bây giờ, cả gian mật thất cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cổ Huân Nhi lúc này hai mắt nhắm nghiền, giữa miệng mũi không có chút hơi thở nào, quanh thân không có một tia khí tức nào tiết ra, cả người tựa như đã chết. Một lát sau, đôi mắt đẹp đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên ánh hào quang màu vàng sẫm. Đột nhiên, ánh mắt ngưng lại, thân thể mềm mại chấn động. Tiếng bốp bốp giòn giả lập tức từ trong ra ngoài cơ thể Cổ Huân Nhi vang lên, từng sợi tạp chất màu đen từ lỗ chân lông toàn thân nàng chảy ra, khói đen từ đỉnh đầu nàng bốc lên. Cổ Huân Nhi phát giác được sự khác thường trên người. Trên mặt không có chút biểu cảm nào, vẫn lạnh lùng như vậy. Nàng chậm rãi cởi bỏ tấm cẩm bào tơ lụa màu đỏ thắm trên người, ném sang một bên. Đầu ngón tay ngọn lửa nhảy lên, nàng chỉ vào tấm trường bào vừa cởi, ngọn lửa từ đầu ngón tay nhanh chóng thoát ra, đốt tấm cẩm bào thành tro bụi. Sau đó, chân ngọc khẽ nâng, nàng đi về phía thùng thuốc tắm đã chuẩn bị sẵn từ trước. Thùng thuốc tắm này được luyện thành từ vô số dược liệu thất phẩm, mấy viên dược liệu bát phẩm và một cốc dược liệu cửu phẩm làm trung tâm. Lại còn được cháu gái trên danh nghĩa của Cổ Huân Nhi, nhị tinh đấu thánh Cổ Quyên, dùng thực lực đấu thánh dung luyện mà thành, gần như có thể xưng là loại thuốc tắm trân quý bậc nhất thế gian này. Có thể nói, toàn bộ đấu khí đại lục có thể hưởng dụng loại thuốc tắm này tuyệt đối không nhiều, mà đây chỉ là một lần tắm thuốc bình thường sau một lần tu luyện của Cổ Huân Nhi mà thôi. Nàng chậm rãi bước vào trong thùng thuốc tắm ẩn chứa năng lượng nồng đậm. Năng lượng ôn hòa trong thuốc tắm tẩy luyện nhục thân của Cổ Huân Nhi, so với nỗi đau đớn nàng vừa trải qua quả thực là một trời một vực. Những tạp chất trên người nàng cũng bị năng lượng của thuốc tắm bốc hơi hết sạch, hóa thành hơi nước bay lên không. Năng lượng trong thùng thuốc tắm tạo thành một vòng xoáy, lấy Cổ Huân Nhi làm trung tâm, chậm rãi hội tụ vào cơ thể nàng. Năng lượng hội tụ trên mặt nước gợn lên từng lớp sóng màu sắc rực rỡ, trông vô cùng kỳ dị. Năng lượng ôn hòa của thuốc tắm nuôi dưỡng và sửa chữa từng tấc cơ bắp, huyết dịch, xương cốt, kinh mạch trong cơ thể Cổ Huân Nhi. Cảm giác thư thái khi dòng năng lượng êm ái chảy trong cơ thể khiến nàng không khỏi khẽ hừ lên, phát ra một tiếng rên rỉ dễ nghe. Rất lâu sau, theo năng lượng dần được Cổ Huân Nhi hấp thu, dược dịch vốn có màu sắc vẫn đục và tỏa sáng dị thường trong thùng thuốc tắm giờ đã trở nên hoàn toàn trong suốt. Xoạt. Cổ Huân Nhi chậm rãi đứng dậy, rời khỏi mặt nước giờ đã trong vắt như gương. Hơi nước lượn lờ quanh thân, ba búi tóc đen ống ả đẫm sương khẽ hất lên, tựa như đóa sen mới nở, thanh nhã mà diễm lệ vô cùng. Làn da như mỡ đông, thân thể ngọc ngà trắng nõn bại lộ trong không khí, phát họa ra những đường cong uyển chuyển hoàn mỹ, tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất của đất trời. Cổ Huân Nhi mặt không đổi sắc từ trong nạp giới lấy ra một bộ huyền bào màu đen tinh xảo có khảm đường vân màu đỏ máu, khoác lên người, che đi thân thể uyển chuyển mê người. Mặc xong, Cổ Huân Nhi chậm rãi đưa tay phải ra, để lộ bàn tay mềm mại trắng nõn như ngọc mỡ dê, rồi đột nhiên nắm chặt. Ầm. Rắc. Theo cú nắm tay của Cổ Huân Nhi, không khí xung quanh tức khắc bị đè ép dữ dội, nổ tung, phát ra một tiếng âm bạo kịch liệt. Không gian trong mật thất cũng bị cú nắm tay này của nàng bóp ra một chút khe hở. Vù. Khí lãng từ nắm đấm của Cổ Huân Nhi phun trào, lấy nàng làm trung tâm, khuếch tán và đánh thẳng vào các ngóc ngách trong mật thất. Tất cả vật phẩm đều bị luồng khí lãng này xung kích tan tác, trận pháp phòng hộ trong mật thất cũng bị va chạm đến két kít vang dội. Cảm nhận được sinh cơ bừng bừng không dứt trong cơ thể, cùng với sức mạnh vô cùng kinh khủng ẩn chứa trong nhục thân, đôi mày ngài của Cổ Huân Nhi khẽ nhướng lên, ánh mắt vốn không chút gợn sóng cuối cùng cũng lộ ra một tia mừng rỡ. Trên gương mặt lạnh lùng tuyệt thế, một đôi môi son nhẹ nhàng cong lên, nở một nụ cười động lòng người, xua tan đi vẻ lạnh nhạt vốn có, tôn lên gương mặt xinh đẹp tuyệt diễm kia trở nên khuynh quốc khuynh thành, khiến đất trời cũng phải thất sắc. Bây giờ, chỉ bằng vào sức mạnh thể chất của ta, một quyền là có thể đánh nát phòng ngự của cường giả nhất tinh đấu tông. Nếu không có thủ đoạn đặc thù, dù là nhất tinh đấu tông cũng không thể chịu nổi sức mạnh nhục thân của ta. Ha ha, cũng gần đến lúc rồi. Hồn Trường Thanh ngươi nên về nhà theo tên của người nào đó được Cổ Huân Nhi thốt ra, đôi mắt đẹp vốn trong sáng của nàng tức khắc lại bị một tia sắc đỏ phủ lên. Khí chất lạnh lùng thanh nhã, thoát tục tự tiên tự dáng trần quanh thân nàng tức khắc tan biến. Giờ đây, giữa hai hàng lông mày của Cổ Huân Nhi toàn là sự điên cuồng, trên gương mặt nổi lên sắc ửng hồng, khí tức kinh khủng tức khắc bùng lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị. Giờ khắc này, Cổ Huân Nhi cả người tràn đầy vẻ bạo ngược và quỷ quyệt, trong mắt huyết quang phun trào, ngọn lửa màu vàng sẫm không tự chủ được mà bốc lên theo sự bạo động khí tức của chủ nhân. Tòa lầu các nơi mật thất tọa lạc cũng vì khí thế bộc phát của Cổ Huân Nhi lúc này mà bắt đầu rung chuyển kịch liệt, đã có chút lung lay sắp đổ. Bất quá rất nhanh, ý thức được mình lại thất thố, Cổ Huân Nhi thu lại khí thế, miệng nhỏ khẽ nhếch, vương chiếc lưỡi thơm tho liếm môi, nụ cười quỷ quyệt kia từ đầu đến cuối không hề tắt. Không thể vội, còn phải tìm xem hắn ở đâu đã. Gần 2 năm rồi chưa gặp lại nha. Hồn Trường Thanh âm thanh trong mật thất dần yếu đi, cho đến khi một lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh. Đêm đó, màn đêm đen như mực điểm xuyết vô số vì sao, trời đầy sao vây quanh một vầng trăng sáng, ánh sao và ánh trăng hòa quyện, vẽ nên một bức tranh bầu trời sao duy mỹ. Ánh sao và ánh trăng giao nhau chiếu nghiêng xuống, rọi vào một gian lầu các tinh nhã khác biệt, mang đến một vệt sáng cho tòa lầu vốn đã chìm vào màn đêm. Hửm. Trong lầu các, Hồn Trường Thanh đột ngột nhíu mày, dừng động tác lại. Trong lòng hắn đột nhiên không biết vì sao lại lóe lên một tia bất an, cảm giác này khiến hắn thấy vô cùng kỳ quái. Mà lúc này, Medusa bên dưới vốn đang đắm chìm trong ngọt ngào, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Có lẽ vì hành động của Hồn Trường Thanh, Medusa có chút không vui, mày liễu khẽ nhíu, trong mắt lóe lên vẻ bất mãn. Miệng nhỏ cong lên, nàng bất mãn nói, chàng làm gì vậy, tập trung một chút xem nào. À, cảm nhận được sự bất mãn của Medusa, Hồn Trường Thanh cũng lười để ý đến cảm giác khác thường trong lòng. Lại một lần nữa cúi người rất lâu sau cuộc chiến không khói súng trong gác lầu đã dần lắng xuống. Bây giờ, trong một căn phòng hoa lệ của gác lầu, Hồn Trường Thanh đã mặc xong y phục, đứng trước cửa sổ sát đất to lớn. Hắn nhíu mày, ngón tay dài nhỏ trắng nõn vuốt ve chiếc cằm trơn bóng, đôi mắt đen thẳm tựa vực sâu u tối nhìn chăm chú bầu trời đêm, dường như đang trầm tư. Ánh sáng lấp lánh do ánh sao và ánh trăng hòa quyện rơi trên gương mặt tựa tác phẩm nghệ thuật điêu khắc từ bạch ngọc của Hồn Trường Thanh, tôn lên vẻ đẹp của hắn tựa như một vị trích tiên thoát tục khoác trên mình ánh tiên quang. Medusa nhìn bóng lưng của Hồn Trường Thanh bên cửa sổ, từ chiếc giường lớn đã sớm lộn xộn, nhào nát không chịu nổi bước xuống, tùy ý khoác lên một chiếc áo ngủ tơ lụa hơi trong suốt, che đi thân thể mềm mại như dương chi bạch ngọc, xinh đẹp vũ mị đến cực hạn. Khoác lên chiếc áo ngủ, vẻ đẹp mị hoặc của Medusa lại không hề suy giảm, ngược lại vì chiếc áo ngủ mà dường như đã phủ lên thân thể uyển chuyển vô cùng của nàng một lớp sương mù như có như không, tạo ra một vẻ đẹp mông lung ẩn hiện. Chiếc áo ngủ bằng tơ lụa mềm mại ôm sát lấy làn da tuyết trắng của Medusa, trực tiếp tôn lên vóc dáng hoàn hảo đến kinh người, huyết mạch căng tràn của nàng một cách vô cùng tinh tế. Medusa đi đến bên Hồn Trường Thanh, mở miệng hỏi, cầm thú, ta thấy chàng mấy ngày nay có chút tâm thần bất định, đã xảy ra chuyện gì sao? Đến cả thực lực của chàng cũng không giải quyết được à, bằng không chúng ta cùng ra tay. Cách suy nghĩ của Medusa rất đơn giản. Trước đây nàng giải quyết vấn đề của xà nhân tộc cũng là dùng vũ lực. Nàng cho rằng bất kể chuyện gì cũng có thể dùng thực lực để giải quyết. Nếu không giải quyết được, đó là do thực lực không đủ. Hồn Trường Thanh thực lực không đủ, vậy thì thêm nàng vào. Nếu vẫn không đủ thì chạy thôi, chạy không nổi thì cùng Hồn Trường Thanh chết là cùng. Medusa sẽ không phiền não quá nhiều. Kể từ khi quyết định đi theo Hồn Trường Thanh, nàng đã lấy hắn làm trung tâm. Bất kể Hồn Trường Thanh muốn làm gì, Medusa đều sẽ giúp, không phân biệt đúng sai. Cho dù cuối cùng vì Hồn Trường Thanh tùy tiện làm bậy mà dẫn đến hai người cùng chết, Medusa trong lòng cũng sẽ không hối hận nửa phần, không oán không hối. Hồn Trường Thanh nghe xong lời Medusa liền gật đầu. Mặc dù Medusa chỉ có đấu tông ngũ tinh, nhưng bản thể của nàng lại là thất thải thôn thiên mãng, một loại thượng cổ dị thú. Khi toàn lực bộc phát, nàng có thể đối đầu với cường giả đấu tông đỉnh phong trong thời gian ngắn mà không bại, vô cùng cường hãn. Đây cũng là một chiến lực mạnh mẽ. Mặc dù theo lời Hàng Phong, tên cổ phần lão ma kia chỉ là một cường giả bị nghi ngờ mới tiến cấp cảnh giới đấu tông, nhưng để đối phó với một biến số, cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa. Lần này nàng cũng phải ra tay. Người cần đối phó tuy nói hẳn không đặc biệt cường đại, nhưng e rằng sẽ vô cùng quỷ dị. dù có thể dễ dàng thắng, nhưng cũng có thể bị hắn đào thoát, để lại hậu hoạn vô cùng. Cho nên, nhất thiết phải toàn lực ứng phó để đánh giết hắn. Hồn Trường Thanh ngưng trọng nói. Hắn đối với kẻ có khả năng rất lớn đang tu luyện phần quyết này vô cùng xem trọng. Mặc dù hắn rất nghi hoặc phần quyết này từ đâu mà có, nhưng Hồn Trường Thanh cũng không đi hỏi Dược Trần. Phần quyết vốn là của Dược Trần, muốn cho ai hắn cũng không tiện hỏi. Dược Trần bây giờ là nguồn cung cấp tất cả đan dược của hắn, không thể có sai sót, không cần thiết phải đi chất vấn Dược Trần mà gây ra sự không vui. Mọi đáp án không lâu nữa sẽ sáng tỏ. Medusa nghe được sự ngưng trọng trong giọng nói của Hồn Trường Thanh, thần sắc cũng nghiêm túc lại. Nàng từ trước tới nay chưa từng thấy Hồn Trường Thanh như bây giờ, có lẽ thật sự đã gặp phải chuyện vô cùng khó giải quyết. Giờ khắc này, Medusa trong lòng cũng âm thầm chuẩn bị, gần đây phải chỉnh đốn lại thật tốt, để cầu đến lúc đó có thể phát huy hoàn hảo toàn bộ thực lực của mình. Đột nhiên, Hồn Trường Thanh dường như nghĩ tới điều gì, trong mắt chợt lóe lên tinh quang, hắn bỗng quay đầu nói với Medusa, toa toa. Đến lúc đó, nàng hãy hóa thành bản thể, giống như 2 năm trước, quấn trên cổ tay ta. Ta sẽ truyền cho nàng một pháp môn thu liễm khí tức cao thâm, nàng hãy ở trên tay ta thu liễm khí tức. Hồn Trường Thanh nghĩ đến, bản thể của Medusa, Thất Thải Thôn Thiên Mãng, chính là một trong những ma thú có tốc độ nhanh nhất thiên địa này, là cực tốc của trời đất. Khi toàn lực bộc phát, ngay cả Hồn Trường Thanh cũng không thể nắm bắt, tạo nghệ về không gian cũng không thấp. Tuy không bằng Thái Cổ Hư Long, nhưng cũng cực kỳ bất phàm. Hai yếu tố này kết hợp, cộng thêm hình thể nhỏ bé của Thất Thải Thôn Thiên Mãng, đơn giản chính là thích khách hoàn hảo nhất của thế gian này. Mà Hồn Trường Thanh đưa cho Medusa một thiên liễm tức quyết trong Thái Âm Chân Giải. Mặc dù Medusa không phải Thái Âm Chân Thể, nhưng trong cơ thể cũng có âm khí vô cùng phong phú, tự nhiên có thể tu luyện liễm tức quyết này. Khi Medusa có liễm tức quyết, ẩn mình trên tay Hồn Trường Thanh, nàng sẽ trở thành ám khí hoàn hảo nhất của hắn. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay chính là tuyệt sát. Khi đối địch, Hồn Trường Thanh chỉ cần tâm niệm khẽ động, truyền âm cho Medusa. Với sự ăn ý sau bao năm tháng tiếp xúc gần gũi, Hồn Trường Thanh chỉ cần vung tay, Medusa liền biết phải bày ra tư thế gì, tuyệt đối là chỉ đâu đánh đó, không một chút ngưng trệ. Cứ như vậy, không chỉ không cần để Medusa xuất hiện trong chiến đấu thông thường, tránh những tai nạn bất ngờ khiến nàng rơi vào tình thế nguy hiểm, mà còn có thể phát huy hoàn hảo sức chiến đấu của nàng. Hơn nữa nếu thật sự không địch lại, với tốc độ của Medusa cũng có thể nhanh chóng lui về trên tay hắn, yên tâm làm vật trang sức, lại tìm cơ hội tùy thời mà động, sẽ không ảnh hưởng đến việc phát huy thực lực của Hồn Trường Thanh. Như vậy khi Hồn Trường Thanh gặp nguy cơ cũng không cần lo lắng cho an nguy của Medusa. Nói như vậy, có thể coi Medusa là nữ nhân của hắn, không chỉ không kéo chút chân sau nào, ngược lại còn là một trong những át chủ bài mạnh nhất của hắn. Hơn nữa, Medusa, tựa như lá bài tẩy của Hồn Trường Thanh, ra tay không cần tiêu hao đấu khí của hắn, chỉ cần có đủ đấu khí là có thể không ngừng tiến công, lại không biết phản bội, toàn tâm toàn ý vì Hồn Trường Thanh. Theo tài nguyên đầu tư, nàng cũng sẽ cùng Hồn Trường Thanh trưởng thành, tiềm lực vô tận. Kết hợp đủ loại nhân tố, Medusa như vậy đơn giản chính là bản mệnh pháp bảo hoàn hảo không tì vết, chiến lực kinh người, lại có linh trí, và duy nhất thuộc về một mình Hồn Trường Thanh. Tầm quan trọng của Medusa đối với Hồn Trường Thanh không cần nói cũng biết. Medusa nghe lời Hồn Trường Thanh, đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng có chút hiểu ý hắn, liền gật đầu, nở một nụ cười mị hoặc tự nhiên, phối hợp với dung mạo tuyệt thế yêu diễm đến cực điểm của nàng. Trong phút chốc, cả bầu trời sao rực rỡ, ánh trăng, ánh sao soi chiếu lẫn nhau tạo nên cảnh sắc duy mỹ sáng lạng cũng bị nụ cười xinh đẹp động lòng người của Medusa làm cho lu mờ. Medusa hiểu được sự coi trọng của Hồn Trường Thanh đối với mình, cũng biết tầm quan trọng của mình đối với hắn. Có thể trợ giúp cho nam nhân của mình, có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, cùng hắn trưởng thành, đây đối với Medusa mà nói chính là hạnh phúc lớn nhất. Giờ khắc này, trong lòng Medusa chỉ có niềm vui sướng. Ngay lúc Medusa tâm tình dâng trào, có chút khó kìm nén niềm vui trong lòng, muốn kéo Hồn Trường Thanh lại một hồi chiến tranh không khói súng, thì đột nhiên, một nơi không xa phong thành bạo phát ra một luồng dao động năng lượng mãnh liệt. Luồng năng lượng này mang theo khí tức cực nóng và bạo liệt, tức khắc thu hút sự chú ý của cả Hồn Trường Thanh và Medusa. Đây là con ngươi Medusa bỗng nhiên co rụt lại, khí tức của luồng năng lượng này khiến nàng cực kỳ quen thuộc. Nàng đã từng dựa vào Thanh Liên Địa Tâm Hỏa để tiến hóa thành Thất Thải Thôn Thiên Mãng. Mà bây giờ khí tức tỏa ra từ nơi không xa kia, giống hệt với khí tức đặc trưng của dị hỏa mà Thanh Liên Địa Tâm Hỏa sở hữu. Dị hỏa, vẫn là tâm viêm. Hồn Trường Thanh nhìn chăm chú về hướng tỏa ra luồng năng lượng, vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt hàn quang lóe lên. Vị trí đó là Già Nam Học Viện. Sau đó, Hồn Trường Thanh ngón tay giương lên, nạp giới trên ngón tay tỏa ra một tia sáng. Tia sáng tan đi, một cái ngọc giản xuất hiện trong tay hắn, sau đó đưa ngọc giản cho Medusa. Toa toa, đây là ngọc giản ghi lại phương pháp tu luyện liễm tức quyết. Không giống những thủ đoạn liễm tức thông thường, Điểm tức quyết này vô cùng thâm ảo, tối nghĩa khó hiểu, cần nàng tốn thêm chút tâm sức. Bất quá sau khi học thành, với thực lực của nàng bây giờ, cường giả đấu tôn đỉnh phong cũng không thể nào phát hiện ra khí tức của nàng trên người ta. Nàng trước hết hãy nghiên cứu thật kỹ liễm tức quyết này, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất học được, ta đi dò xét một chút luồng năng lượng dao động kia. Medusa nhận lấy ngọc giản, gật đầu, không nói thêm gì, di chuyển bước sen, rời khỏi phòng, hướng về mật thất dưới lầu đi đến. Nàng không nói thêm những lời như chàng cẩn thận một chút, những lời này căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Việc nàng cần làm bây giờ là nghe lời Hồn Trường Thanh, trong thời gian ngắn nhất học được liễm tức quyết này, sau đó đi trợ giúp hắn. Hồn Trường Thanh sau khi Medusa rời đi, cũng hướng mặt về phía Già Nam học viện, sau đó thân hình dần dần hư ảo, cho đến khi hóa thành hư vô, biến mất trong lầu cát. Hồn Trường Thanh vốn đối với Vẫn Lạc Tâm Viêm không có ý kiến gì, chỉ định khi nào có rảnh đến Già Nam học viện bắt cóc con rồng quý báu kia thì thuận tiện mang nó đi luôn. Nhưng bây giờ, Hắc Giác Vực xuất hiện một kẻ tu luyện phần quyết là cổ phần lão ma, vậy thì Hồn Trường Thanh tuyệt đối sẽ không để Vẫn Lạc Tâm Viêm này rơi vào tay hắn, trơ mắt nhìn hắn lần nữa trở nên mạnh mẽ. Vì thế, sau khi an bài xong cho Medusa, Hồn Trường Thanh hóa thành một đạo lưu quang đen sì, cuộn theo hắc vụ âm u, lướt nhanh qua bầu trời sao, lao thẳng về Già Nam học viện. Thế nhưng, điều Hồn Trường Thanh không biết là, khi hắn đang vội vã lên đường, thì tại Cổ Đốt Tông ở gần Phong Thành hơn, cổ phần lão ma bên trong đã cảm nhận được khí tức của Vẫn Lạc Tâm Viêm tỏa ra từ Già Nam học viện trước hắn một bước. Đột nhiên cảm nhận được khí tức dị hỏa, Cổ Hương Nhi đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện trong mật thất bỗng nhiên mở to hai mắt, trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh lửa, trong ánh lấp lánh, nàng liền rời khỏi mật thất, xuất hiện ở ngoài sơn môn Cổ Đốt Tông. Trưởng lão tên Cổ. Cổ Hương Nhi lạnh lùng nhìn về phía Già Nam học viện, mở miệng gọi một cái tên. Theo tiếng của Cổ Hương Nhi vừa dứt, không gian bên cạnh nàng đột nhiên vặn vẹo, gợn lên từng đợt sóng không gian, sau đó một bóng người chậm rãi từ trong gợn sóng hiện ra. Người này chính là cường giả đấu tôn tam chuyển thuộc phe phái của Cổ Nguyên mà Cổ Hương Nhi lần này mang theo từ cổ tộc, tên Cổ. Cũng chính là ông ta đã nhiều lần mang Cổ Hương Nhi đang trọng thương hấp hối sau những trận chém giết trở về chữa trị. Đối với những thành tựu của Cổ Hương Nhi tại Hắc Giác Vực này, tên Cổ đều nhìn thấy và cũng vô cùng hài lòng về nàng. Ông ta còn nhìn thấy trên người Cổ Hương Nhi bây giờ một chút bóng dáng của tộc trưởng Cổ Nguyên, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Tên Cổ đối với Cổ Hương Nhi bây giờ cũng đã tâm phục khẩu phục, bắt đầu tự xưng là thuộc hạ, dự định sớm làm phụ tá bên cạnh nàng, để sau này khi Cổ Hương Nhi đắc thế, có thể theo nàng mà nước lên thuyền lên. Hương Nhi tiểu thư. Tên Cổ, một người mặc tử y, dáng vẻ trung niên, khẽ hành lễ với Cổ Hương Nhi, giọng nói mang theo sự tôn kính. Cổ Hương Nhi khẽ gật đầu. Ngươi hẳn là cũng cảm nhận được rồi, trực tiếp mở ra thông đạo không gian, mang ta đến nơi phát ra năng lượng của dị hỏa kia. Vâng. Tên Cổ cảm ứng một phen nơi năng lượng truyền đến. Đối với cường giả như ông ta, nơi phát ra năng lượng này giống như một ngọn nến trong đêm tối, vô cùng rõ ràng. Sau khi xác nhận tọa độ không gian của dị hỏa, tên Cổ trực tiếp vung tay, không gian trước mặt hai người bắt đầu vặn vẹo, dần dần hiện ra một khe nứt không gian. Cổ Hương Nhi thấy khe nứt không gian xuất hiện, không chút do dự, trực tiếp bước vào, tên Cổ cũng theo sát phía sau. Trong nháy mắt, Cổ Hương Nhi và tên Cổ đã đi đến cuối con đường trong khe nứt không gian. Hướng về phía trước, nơi có khe hở tựa như tấm gương tròn chiếu rọi cảnh tượng bên ngoài, Cổ Hương Nhi và tên Cổ một bước bước ra, đi tới bên trong một tòa tháp đen khổng lồ được xây bằng gạch đá đỏ thẫm. Giờ khắc này, hắc tháp đang rung chuyển kịch liệt, năng lượng bạo liệt kinh khủng đang không ngừng khuếch tán dữ dội từ phía dưới hắc tháp, dường như có thứ gì đó sắp phá phong mà ra. Mà lúc này trên không trung bên ngoài hắc tháp, lơ lửng hơn 10 đạo nhân ảnh, sau lưng đôi cánh cực tốc vỗ vào không khí. Bọn họ đều là cường giả từ đấu vương trở lên, thậm chí có cả đấu hoàng, mà người dẫn đầu lại đứng giữa hư không, hiển nhiên là một cường giả đấu tông. Chư vị trưởng lão, cùng ta phong ấn nghiệt súc này. Người dẫn đầu hét lớn một tiếng, hơn 10 người lơ lửng giữa không trung lập tức đồng thanh hô ứng, sau đó mười mấy đạo đấu khí hùng hậu từ trong cơ thể họ bắn ra, cuối cùng nhanh như tia chớp đang xen vào nhau. Trong chốc lát, trên bầu trời phía trên hắc tháp đã dựng lên một tấm lưới năng lượng chặt chẽ. Tấm lưới năng lượng rực rỡ sắc màu, không ngừng chiếu rọi phản xạ, tầng tầng lớp lớp, hướng về hắc tháp bao phủ tới, ngăn cản Vẫn Lạc Tâm Viêm sắp phá phong mà ra từ dưới hắc tháp. À, Cổ Hương Nhi nhìn thấy các trưởng lão Già Nam học viện ở bên ngoài hắc tháp đang mưu toan một lần nữa phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, liền cười lạnh một tiếng, sau đó bước đi, hướng về trung tâm phát ra năng lượng. Theo Cổ Hương Nhi và tên Cổ men theo bậc thang đá đen không ngừng đi xuống, nhiệt độ trong không khí cũng từ từ tăng cao, không khí trong toàn bộ hắc tháp đã bắt đầu vặn vẹo. Năng lượng bạo liệt của Vẫn Lạc Tâm Viêm không ngừng xung kích ra bên ngoài, không gian trong tháp bị năng lượng này va chạm tạo ra từng đạo gợn sóng, vang lên từng trận vù vù. Nhưng mà, sự dị thường do Vẫn Lạc Tâm Viêm va chạm vào phong ấn dưới lòng đất sinh ra cũng không hề khiến Cổ Hương Nhi cảm thấy một chút khó chịu nào, ngược lại nàng cảm giác như mình đang ở trong một luồng khí ấm áp, được cảm giác ấm áp bao bọc. ngọn lửa màu vàng sẫm trong cơ thể vì cảm nhận được năng lượng của dị hỏa mới, không tự chủ được mà bay lên khỏi người của Huân Nhi, lượn lờ quanh thân nàng, tựa như đang hoan hô chúc mừng, lại sắp có thành viên mới gia nhập. Giờ khắc này, cổ Huân Nhi được ngọn lửa màu vàng sẫm bao bọc, ánh lửa vàng rực chiếu rọi gương mặt xinh đẹp vô song của nàng, khiến nàng lúc này trông như nữ vương của vô tận hỏa diễm, vô cùng uy nghiêm và tôn quý. Một lát sau, hai người đã tới nơi sâu nhất của tòa hắc tháp, cũng là trung tâm chấn động năng lượng kịch liệt nhất. Tầng dưới cùng của hắc tháp lúc này đã là một mớ hỗn độn, những tảng đá đen vỡ nát phân tán khắp nơi. Không ít vách đá đã bị nhiệt độ kinh khủng hòa tan, hóa thành từng dòng dung nham đen nóng bỏng. Trong không khí tràn ngập một mùi khét lẹt nồng nặc. Ở cuối tầng hầm này, có một gian lao tù hoàn toàn được dựng lên từ năng lượng màu bạc. Từng cây cột sáng màu bạc tạo thành lồng giam giờ đang phát ra tiếng xì xì. Ánh bạc bây giờ đã có chút ảm đạm. Một màn hình bạc bao phủ bên ngoài các cột sáng giờ đang bị vẫn lạc tâm viêm hóa thành hình rắn trong lồng giam va chạm tạo ra từng lớp gợn sóng. Ngay lúc cổ Huân Nhi muốn đến gần lớp lồng giam ánh sáng bạc kia để lấy đi vẫn lạc tâm viêm, nàng vậy mà lại phát hiện ra một người khiến nàng có chút kinh ngạc ở cách đó không xa. Người này nàng rất quen thuộc, đó chính là Tiêu Viêm, kẻ mà Hồn Trường Thanh tự cho là có thể dùng để khống chế mình. Cổ Huân Nhi có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm ở cách đó không xa, không rõ vì sao hắn lại xuất hiện ở đây. Nhưng khi Tiêu Viêm lại một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng, cổ Huân Nhi nghĩ đến việc Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, cùng với khí tức của hai loại dị hỏa khác trên người hắn, sát ý trong lòng nàng đã bắt đầu điên cuồng dâng lên. Sát ý không tự chủ được tràn ngập nội tâm cổ Huân Nhi, khiến nàng có chút kinh ngạc, không rõ vì sao mình lại đột nhiên bộc phát ra sát ý nồng đậm như vậy. Bất quá, cổ Huân Nhi cũng không hề kháng cự. Tiêu Viêm vốn là kẻ phải chết, bây giờ giết cũng được, chỉ tiếc là không thể giết hắn trước mặt Hồn Trường Thanh, để thưởng thức vẻ mặt đặc sắc của Hồn Trường Thanh lúc đó. Tuy nói là đáng tiếc, nhưng đối với cổ Huân Nhi mà nói cũng không quan trọng. Mặc dù giết Tiêu Viêm trước mặt Hồn Trường Thanh có thể làm nàng vui lòng, nhưng thứ thật sự có thể khiến cổ Huân Nhi hoàn toàn hưng phấn, vẫn là cả con người Hồn Trường Thanh. Cổ Huân Nhi nở một nụ cười quỷ dị, mang theo bước chân vui vẻ, mũi chân khẽ điểm xuống đất, bước sen nhẹ nhàng nâng lên, lúc thì nhẹ nhàng nhảy vọt, lúc thì đôi chân ngọc thon dài uyển chuyển di chuyển về phía trước. Bước chân của cổ Huân Nhi huyền diệu, tựa như một loại thân pháp, lại giống như một vũ điệu, dáng múa nhanh nhẹn động lòng người. Thân ảnh yểu điệu cực nhanh tiếp cận Tiêu Viêm, thế nhưng lại không phát ra chút âm thanh hay khí tức nào. Giờ khắc này, Tiêu Viêm đang khoanh chân ngồi bên cạnh lồng giam ánh sáng bạc đang chiếu rọi rực rỡ khắp tầng thấp nhất của hắc tháp. Quanh thân hắn, hai loại hỏa diễm màu xanh và màu đỏ đang phun trào, tỏa ra năng lượng giống hệt với khí tức nóng bỏng bạo liệt trong lồng giam. Chỉ là so với cảm xúc điên cuồng và cuồng loạn ẩn chứa trong ngọn lửa kia, hai ngọn lửa trên người Tiêu Viêm lại có thêm sự vững vàng. Hai loại hỏa diễm đang xen lan vào trong lồng giam, năng lượng bắn tung tóe, chống lại năng lượng kinh khủng bên trong. Sau đó, hai đạo hỏa diễm bao bọc lấy ngọn lửa không màu hình rắn trong lồng giam, dường như đang cố gắng luyện hóa nó. Theo lý mà nói, cấp độ năng lượng của hai ngọn lửa này kém xa Vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng giờ khắc này, Vẫn Lạc Tâm Viêm đang vô cùng suy yếu, hơn nữa trong hai ngọn lửa này còn mang theo một tia khí tức khắc chế Vẫn Lạc Tâm Viêm, vậy mà lại thật sự có xu thế sắp bị luyện hóa. Hóa ra, sau khi được Bạch Nha đưa đến Già Nam Học Viện cách đây không lâu, Tiêu Viêm đã không tìm thấy bóng hình xinh đẹp mà hắn ngày nhớ đêm mong, điều này khiến hắn có chút hoang mang. Sau đó, kết hợp với lời cha nói rằng thân phận của cổ Huân Nhi không đơn giản, Tiêu Viêm cho rằng nàng đã bị thế lực gia tộc cưỡng ép mang về, thậm chí không kịp từ biệt hắn. Hắn thậm chí đã có thể tưởng tượng ra cảnh cổ Huân Nhi ra sức chống cự, thậm chí đau khổ cầu xin cường giả trong nhà cho nàng thêm chút thời gian để từ biệt mình, nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng ép mang đi. Điều này khiến Tiêu Viêm vô cùng cảm động trước sự trả giá thầm lặng của cổ Huân Nhi, vừa đau lòng, vừa phẫn nộ trước sự bá đạo của thế lực gia tộc nàng. Hắn quyết định, nhất định phải dựa vào phần quyết, trở thành cường giả chân chính, tìm ra thế lực sau lưng cổ Huân Nhi. Cuối cùng, dựa vào thực lực của mình, quang minh chính đại đến gia tộc nàng cưới cổ Huân Nhi. Huân Nhi, nàng chờ ta nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, sau đó tìm được nàng. Quang minh chính đại cưới nàng về nhà. Tiêu Viêm thầm nói trong lòng câu đó, sau đó cả ngày điên cuồng tu luyện, đánh lôi đài, khiến một số học viên cũ trong Già Nam Học Viện không khỏi mắng hắn là thằng điên. Sau khi tiến vào nội viện, nhận được tư cách vào thiên phần luyện khí tháp, cũng chính là hắc tháp mà hắn đang ở, hắn kinh ngạc phát hiện sâu bên dưới tháp lại có khí tức dị hỏa. Điều này trực tiếp khiến hắn vui mừng khôn xiết. Vì để trở nên mạnh mẽ tìm lại cổ Huân Nhi, Tiêu Viêm đã sớm không còn quan tâm dị hỏa này có ý nghĩa gì với người khác, hắn nhất định phải dựa vào dị hỏa để làm mình ngày càng mạnh hơn. Sau mấy ngày liên tiếp đến thiên phần luyện khí tháp dò xét, hắn phát hiện ra phong ấn này. Hắn đã đưa ra một quyết định, mà nếu các trưởng lão Già Nam Học Viện biết được, chắc chắn sẽ trực tiếp đè chết hắn. Đó chính là giúp Vẫn Lạc Tâm Viêm phá phong. Còn việc Vẫn Lạc Tâm Viêm phá phong sẽ gây ra động tĩnh gì, tạo thành bao nhiêu thương vong, Tiêu Viêm đã không quản được nhiều như vậy. hắn có lý do nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Sau khi thầm nói một lời xin lỗi với những người có khả năng sẽ chết vì Vẫn Lạc Tâm Viêm bạo động, Tiêu Viêm dùng năng lượng của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa và Vạn Thú Linh Hỏa rót vào Vẫn Lạc Tâm Viêm, vốn đang ở trạng thái năng lượng cực thấp do bị phong ấn quanh năm. Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn đã vô cùng suy yếu vì bị phong ấn, đột nhiên được năng lượng mới rót vào, liền trực tiếp hưng phấn và cuồng bạo lên. Năng lượng dị hỏa kỳ dị đã trực tiếp giúp nó có được năng lượng gần như thực chất hóa thành hình rắn, bắt đầu xung kích lồng giam ánh sáng. Bị cầm tù quanh năm khiến Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn đã có một tia linh trí, trong lòng tràn đầy oán hận. Nó bộc phát ra ngọn lửa bạo liệt gần như có thể thiêu đốt tất cả, điên cuồng càn quét cả tòa thiên phần luyện khí tháp. Không ít học viên còn đang tu luyện trong tháp đều bị ngọn lửa đột ngột xuất hiện thiêu thành tro tàn, tiếng kêu thảm thiết không dứt vang tận mây xanh, kinh động đến tất cả trưởng lão già nam học viện. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cảnh Cổ Huân Nhi vừa đến thiên phần luyện khí tháp. Mà Tiêu Viêm thì nhân lúc toàn bộ già nam học viện hỗn loạn, thiên phần luyện khí tháp bị phong ấn, không ai có thể vào kiểm tra, hắn vận dụng hai loại dị hỏa trên người và phần quyết, chống lại sự xung kích của Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó từ từ dùng hai ngọn lửa cùng là dị hỏa bao bọc, từng chút một thôn phệ luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm trong lồng giam. Nhưng mà, tất cả những gì Tiêu Viêm làm vì để tìm được Cổ Huân Nhi, thì Cổ Huân Nhi, người đang như quỷ mị đến gần sau lưng hắn, lại không hề hay biết, mà dù có biết cũng sẽ không để tâm. Tốc độ của Cổ Huân Nhi rất nhanh, trong chớp mắt, nàng đã từ lối vào dưới đáy thiên phần luyện khí tháp đi đến sau lưng Tiêu Viêm. Khi đến gần, cảm nhận được khí tức của phần quyết và dị hỏa gần trong gang tấc, sát ý vốn đã mênh mông trong lòng Cổ Huân Nhi lại càng lớn mạnh thêm mấy lần. Giờ khắc này, Cổ Huân Nhi đã không còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào lưng Tiêu Viêm, sát ý sôi trào. Mà Tiêu Viêm, vào lúc Cổ Huân Nhi bộc phát sát ý, mới phát giác có người sau lưng. Sát ý kinh khủng đó trong nháy mắt khiến hắn toàn thân lông tóc dựng đứng, lưng sinh ra một luồng khí lạnh thấu xương. Một luồng hương thơm thanh u từ sau lưng truyền vào chóp mũi, lại khiến Tiêu Viêm cảm giác đó phản phất như khí tức tử vong, làm hắn lòng sinh khủng hoảng, vừa muốn quay đầu. Cổ Huân Nhi chính là trong mắt vẻ ác lạnh lóe lên, bàn tay trắng nõn miệng màng lật một cái, một tia ngọn lửa màu vàng sẫm từ lòng bàn tay nàng bay lên, sau đó hỏa diễm dần dần lan xuống dưới, cuối cùng tạo thành một thanh trường kiếm năng lượng hỏa diễm dài 3 thước, rộng 2 ngón tay. Môi son nhẹ cong lên, trên gương mặt không tì vết tựa như tuyệt tác của thiên công lộ ra nụ cười bạo ngược và tàn nhẫn. Trong mắt đẹp huyết quang lóe lên, tay trắng đột nhiên nâng thanh trường kiếm hỏa diễm lên, cánh tay quét ngang, sau đó hướng về cổ Tiêu Viêm nhẹ nhàng xoẹt một đường. Xoẹt. Trong chốc lát, một chiếc đầu lâu bay vút lên trời, đôi mắt trợn lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Huyết dịch từ bên dưới chiếc đầu, nơi có vết thương cháy khét ở cổ, phun tung tóe ra. Huyết dịch văng tung tóe khắp 4 phía lồng giam, nhuốm máu cả khu vực này. Mùi máu tươi và mùi khét lẹt trong không khí quyện vào nhau, khiến người ta ngửi thấy cũng phải sôi bụng, buồn nôn. Ý thức còn sót lại của Tiêu Viêm chỉ đủ để hắn nhìn thấy bóng hình xinh đẹp mặc huyết y, khuôn mặt không rõ ràng ở sau lưng. Nàng tay nắm trường kiếm hỏa diễm, trường bào đỏ tươi cùng ngọn lửa kinh khủng đang xen, khiến Tiêu Viêm cảm giác nữ tử này tựa như nữ vương hỏa diễm từ địa ngục, tỏa ra khí tức huyết tinh và bạo ngược. Huân Nhi, xin lỗi nàng ta thất bại rồi. Không thể hoàn thành ước định với nàng. Hy vọng sau khi ta chết, nàng đừng quá thương tâm, hãy quên ta đi. Ý thức của Tiêu Viêm vào thời khắc cuối cùng thầm thì những lời đó trong đầu, sau đó chỉ cảm thấy trời đất tối sầm, cuối cùng chìm vào một mảng bóng tối. Bịch. Bịch. Hai tiếng vật nặng rơi xuống đất trầm đục truyền đến. Thân thể Tiêu Viêm như một bao tải rách nát rơi xuống đất, cùng lúc với chiếc đầu còn mang biểu tình kinh ngạc từ trên không rơi xuống. Sau đó, một tia lửa còn sót lại từ vết cắt của trường kiếm hỏa diễm trên cổ Tiêu Viêm bắt đầu lan ra, cuối cùng, đem cả đầu và thân thể hắn đốt thành một đống than cốc màu đen. Từ đó, Tiêu Viêm chết. Mà vào khoảnh khắc Tiêu Viêm hoàn toàn chết đi, cánh tay của Huân Nhi đang nắm thanh trường kiếm hỏa diễm giơ cao đột nhiên dừng lại. Thân thể nàng đột nhiên cứng ngắc, run rẩy nhẹ, đôi mắt trợn to, con ngươi bỗng nhiên co lại. Cổ Huân Nhi có thể cảm nhận được, lúc Tiêu Viêm chết đi, dường như có thứ gì đó từ cõi u minh tràn vào linh hồn nàng, trong nhất thời khiến nàng không thể động đậy. Bất quá nội tâm Cổ Huân Nhi cũng không có bao nhiêu hoảng loạn. Sớm đã trải qua những ngày đầu tiên trong mật thất ở Ô Thản Thành, nàng đã cảm nhận được sự tuyệt vọng và hắc ám lớn nhất thế gian. Sau khi hồi phục, tâm tính của nàng đã sớm vô cùng bền bỉ. Ngoại trừ những chuyện liên quan đến hồn Trường Thanh, rất ít có chuyện gì có thể làm lòng nàng gợn sóng. Đối mặt với sự khác thường như vậy, Cổ Huân Nhi vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối. Mà tên cổ ở sau lưng Cổ Huân Nhi bây giờ cũng đã phát hiện ra sự khác thường của nàng. Không dám qua loa, lão thực hiện một lần dịch chuyển không gian, trực tiếp đến bên cạnh nàng. Tán ra linh hồn lực quét qua người Cổ Huân Nhi một phen, lại không phát hiện ra nửa điểm khác thường, trong lòng vô cùng nghi hoặc, lão thăm dò hỏi Cổ Huân Nhi, "Huân Nhi tiểu thư, người không sao chứ?" Mà không đợi tên cổ dứt lời, Cổ Huân Nhi đột nhiên cảm giác cơ thể căng cứng buông lỏng. Linh hồn vốn trở nên vô cùng nặng nề do bị một loại sức mạnh không tên nào đó tràn vào áp chế, bây giờ cũng bỗng nhiên nhẹ bẫng. Theo sự buông lỏng của linh hồn, Cổ Hương Nhi đột nhiên cảm giác linh hồn lực của mình thế mà lại bắt đầu tăng vọt với một tốc độ vô cùng kinh khủng, tựa như vũ bão. Cổ Hương Nhi thấy vậy, căn bản không kịp nghĩ ngợi gì khác, vội vàng ngồi xếp bằng, tay vội vàng bấm một ấn quyết, bày ra một thủ ấn dùng để tu luyện linh hồn lực. Rắc rắc. Ngay sau khi Cổ Hương Nhi ngồi xếp bằng không lâu, trong đầu nàng, sâu trong linh hồn, truyền đến âm thanh tựa như gương vỡ. Linh hồn lực đang tăng vọt trong sâu thẳm linh hồn của Cổ Hương Nhi, với một thế như trẻ tre, liên tiếp đánh nát các bình cảnh cảnh giới linh hồn của nàng, không ngừng leo lên đỉnh cao cảnh giới linh hồn chia làm bốn đại cảnh giới, phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh. Lại phân làm ba tiểu cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, đại viên mãn. Mà trên đấu khí đại lục, muốn đột phá cảnh giới linh hồn dù chỉ là một tiểu cảnh giới cũng khó như mò kim đáy bể, khó như lên trời. Mà giờ khắc này, cảnh giới linh hồn của Cổ Hương Nhi đang leo lên với một tốc độ khiến vô số cường giả đấu khí đại lục khó mà tưởng tượng. Linh cảnh sơ kỳ, linh cảnh trung kỳ, thiên cảnh sơ kỳ. Cuối cùng, cảnh giới linh hồn đang tăng vọt của Cổ Hương Nhi cũng từ từ ổn định lại ở cấp độ thiên cảnh sơ kỳ, không còn một chút dao động nào. Theo linh hồn lực dần dần củng cố, chậm rãi thu liễm vào trong linh hồn chi hải của Cổ Hương Nhi, giờ khắc này trên người nàng không có một chút khí tức nào, giữa miệng mũi cũng không có hơi thở, cả người phảng phất như đã chết. Đột nhiên, đôi mắt đang nhắm chặt của Cổ Hương Nhi chợt mở ra. Con ngươi màu vàng óng tựa như hổ phách, óng ánh trong suốt. Theo đôi mắt mở ra, một đạo kim quang rực rỡ đến cực điểm từ trong mắt Cổ Hương Nhi bắn ra. Kim quang rực rỡ hướng về phía tên cổ đang lo lắng nhìn nàng mà lao tới. Chỉ thấy trong không khí lướt qua một đạo ánh sáng vàng óng cực kỳ sáng lạn, sau đó đạo huy quang này đã đến trước mặt tên cổ. Tốc độ quá nhanh, hoặc có lẽ đã không thể dùng từ nhanh để hình dung. Hầu như vào khoảnh khắc Cổ Hương Nhi mở mắt, kim quang đã đến trước mặt tên cổ, tốc độ bực này gần như có thể dùng từ giáng lâm để hình dung. Hơn nữa, đạo kim quang này không giống năng lượng thông thường, mà là được ngưng luyện từ linh hồn lực thiên cảnh bàn bạc mãnh liệt trong sâu thẳm linh hồn của Cổ Hương Nhi bây giờ. Quy lực của nó kinh khủng, công kích quỷ quyệt, những thủ đoạn thông thường căn bản không thể ngăn cản, trực tiếp công kích vào sâu trong linh hồn địch nhân, khiến người ta khó lòng phòng bị. Tên cổ nhìn kim quang rực rỡ đã gần đến trước mặt, con ngươi bỗng nhiên co lại. Lão cảm nhận được quy lực ẩn chứa trong kim quang ngưng luyện từ linh hồn lực này, một cảm giác không thể địch lại tự nhiên sinh ra. Đối mặt với đạo công kích này, linh hồn linh cảnh trung kỳ của lão bắt đầu run rẩy không kiểm soát. Đạo kim quang công kích này mang theo một chút hiệu quả chấn nhiếp linh hồn, có thể làm cho người có cảnh giới linh hồn thấp hơn Cổ Hương Nhi khi đối mặt sẽ tâm thần chao đảo. Bất quá tu vi của tên cổ chung quy là siêu việt Cổ Hương Nhi rất nhiều, lão chỉ ngây người một thoáng liền phản ứng lại. Tên cổ tâm niệm khẽ động, trong khoảng cách cực nhỏ giữa lão và kim quang xuất hiện từng trận gợn sóng không gian. Kim quang chớp mắt đã tới, xuyên qua lớp gợn sóng không gian, cũng xuyên qua thân thể tên cổ. Nhưng mà, tựa như tên cổ và đạo kim quang này đang ở trong những không gian khác nhau, kim quang xuyên qua cơ thể lão, chỉ làm bề mặt thân thể lão gợn lên từng đợt sóng như dòng nước, sau đó xuyên qua, chui vào vách đá màu đen sau lưng tên cổ, tiêu tán vô tung vô ảnh. Kim quang chính là công kích linh hồn, không thể gây tổn thương cho vật chất, chỉ có thể tác dụng lên linh hồn. Mà giờ khắc này, theo đạo kim quang từ trong mắt Cổ Hương Nhi bắn ra, nàng liền đứng thẳng dậy. Đem khí thế và linh hồn lực của bản thân hoàn toàn thu liễm, trên mặt không biểu tình, trong lòng tĩnh lặng như giếng cổ không gợn sóng. Giờ khắc này, thân hình nàng có chút mờ mịt, rõ ràng đang đứng ở đó, nhưng khi dùng linh hồn lực quét qua, lại không thể phát hiện ra mảy may dấu vết, khiến người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị. Cổ Hương Nhi đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp ẩn ẩn tỏa ra một luồng ý vị siêu phàm thoát tục. Sự thay đổi nghiêng trời lệch đất của nàng tất cả đều là do linh hồn lực thiên cảnh đột nhiên tăng vọt mang lại. Linh hồn lực vô cùng huyền diệu, tác dụng nhiều đến kinh ngạc, khiến người ta phát sinh biến hóa như vậy cũng là bình thường. Cổ Hương Nhi chậm rãi tiến lên, cười nhạt một tiếng, nói với tên cổ trưởng lão, vừa rồi vì thực lực đột nhiên tăng vọt, có chút không thể khống chế, mong trưởng lão chớ trách. Mà tên cổ lại vuốt râu, cười nói, ha ha, Hương Nhi tiểu thư gặp được cơ duyên như vậy, thực lực tăng vọt, ta mừng còn không kịp. Có thiên kiêu như Hương Nhi tiểu thư, cổ tộc ta tất sẽ hưng thịnh không ngừng a. Tên cổ cũng không hỏi vì sao thực lực của Cổ Hương Nhi lại đột nhiên tăng vọt đến cảnh giới khủng bố như vậy, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi lão vẫn rõ. Lão chỉ cần giả vờ hồ đồ là được. Dù sao Cổ Hương Nhi càng mạnh, sau này địa vị của lão ở cổ tộc lại càng cao, không cần làm những chuyện thừa thải. Cổ Hương Nhi chậm rãi đi đến trước thi hài của Tiêu Viêm đã hóa thành than tro. Bây giờ trên đống thi hài, có hai đóa dị hỏa đang lập lòe thiêu đốt, khí tức có chút uể oải. Rõ ràng là vì chủ nhân đã chết, mà dẫn đến bản nguyên dị hỏa của chúng cũng bị liên lụy, e là cần một cái giá không nhỏ mới có thể hồi phục. Bất quá Cổ Hương Nhi cũng không để ý, với tài nguyên vô tận của cổ tộc chống lưng, nàng cái giá gì mà trả không nổi. Lấy ra hai chiếc nạp linh, thu hồi thanh liên địa tâm hỏa và vạn thú linh hỏa xong, Cổ Huân Nhi phát hiện trong đống than tro, một chiếc nạp giới đang phản xạ ánh sáng yếu ớt dưới ánh lửa dị hỏa. Cổ Huân Nhi mày ngài nhẹ nhàng nhướng lên, sau khi suy tư một lát, ngón tay khẽ dẫn, một tia hỏa diễm rơi vào chiếc nạp giới dính đầy than tro, đốt sạch vết bẩn trên nạp giới rồi cuốn lấy nó, bay đến tay Cổ Huân Nhi. Đem nạp giới và nạp linh bỏ vào trong nạp giới của mình, Cổ Huân Nhi gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt sang Vẫn Lạc Tâm Viêm đang hóa thành hình rắn năng lượng, phát ra từng tiếng gầm gừ hung lệ trong cột sáng bên cạnh. Cổ Huân Nhi sắc mặt nổi lên một tia cười lạnh. Ánh mắt ngưng lại, kim quang rực rỡ lại một lần nữa hội tụ trong mắt nàng, ngưng luyện. Sau đó tâm niệm khẽ động, một đạo kim quang lại một lần nữa từ trong mắt nàng bắn ra, trong nháy mắt, đã giáng xuống thân Vẫn Lạc Tâm Viêm. Két! Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt từ trong cái miệng lớn dữ tợn của con rắn năng lượng truyền ra. Tiếng kêu thảm thiết để lộ ra cảm xúc không cam lòng, tuyệt vọng, oán hận của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Sau đó, linh hồn của nó đã bị kim quang hoàn toàn đánh tan, hóa thành hư vô. Mất đi linh hồn, Vẫn Lạc Tâm Viêm vốn đã thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng này lại càng không thể phát ra ngọn lửa cuồng bạo nóng rực được nữa. Ngọn lửa vốn đang bùng cháy thịnh vượng giờ đã dần suy yếu, màu sắc từ trong suốt vô hình chuyển sang có chút vẩn đục, khí tức vô cùng uể oải. Khóe miệng của Huân Nhi khẽ cong lên một đường cong hoàn mỹ, nàng nhìn về phía chiếc lồng ánh sáng đang giam giữ Vẫn Lạc Tâm Viêm, đôi môi son khẽ mở, tên Cổ trưởng lão. Tên Cổ nghe lệnh, gật đầu, rồi xuề bàn tay, hướng về khoảng không trước chiếc lồng ánh sáng màu bạc rực rỡ kia mà khẽ siết chặt. Ngay khoảnh khắc bàn tay tên Cổ nắm lại, chiếc lồng ánh sáng liền bị một luồng năng lượng vô hình ép cho vỡ tan, cuối cùng hóa thành những hạt năng lượng màu bạc li ti, tiêu tán giữa đất trời. Mặc dù Cổ Huân Nhi cũng có thể mở chiếc lồng giam này, nhưng nó dù sao cũng do hai lão giả đấu tông đỉnh phong của Học viện Già Nam hợp lực bày ra. Nếu nàng tự mình phá giải cũng sẽ tốn không ít công sức. Vì vậy, nàng dứt khoát giao cho tên Cổ phá vỡ phong ấn. Khi lồng giam tiêu tan, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm hoàn toàn bại lộ trước mặt Cổ Huân Nhi. Lúc này, dù đã mất đi linh trí, nó vẫn có thể cảm nhận được sự tham lam và ác ý vô tận tỏa ra từ Cổ Huân Nhi, khiến nó bất giác rung lên cầm cập. Không thèm để ý đến đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm đang rung rẩy, Cổ Huân Nhi khẽ động ngón tay, những chữ vật trên tay lóe lên, rồi lật bàn tay, một chiếc nạp linh tinh xảo hiện ra. Bàn tay tựa ngọc trắng nõn của nàng từ thế chuyển chuyển thành trảo, khẽ vồ một cái về phía Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lập tức, Vẫn Lạc Tâm Viêm bị hút tới, Cổ Huân Nhi vung tay, dẫn nó vào bên trong nạp linh. Khi Vẫn Lạc Tâm Viêm tiến vào, chiếc nạp linh tinh xảo tỏa ra một luồng bạch quang chói mắt, một lúc sau mới dần tan biến. Ném chiếc nạp linh đang yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay vào những trữ vật, Cổ Huân Nhi vương chiếc lưỡi thơm tho, liếm nhẹ đôi môi. Nàng vốn nghĩ chuyến đi này chỉ đơn giản là thu lấy một chút Vẫn Lạc Tâm Viêm, nhưng không ngờ chuyến đi tới phần thiên luyện khí tháp lần này lại có thu hoạch lớn đến vậy. Chưa kể đến năng lượng linh hồn không hiểu sao lại tấn thăng lên thiên cảnh, giá trị của thu hoạch này căn bản không thể đong đếm, thật quá sức tưởng tượng. Chỉ riêng dị hỏa thôi, từ dự tính một đóa đã biến thành hơn ba đóa. Tuy thứ hạng không cao, nhưng số lượng đủ nhiều, cộng lại cũng có thể sánh ngang với một vài loại dị hỏa xếp hạng cao hơn. Chật chật, không ngờ đấy, Tiêu Viêm, ngươi đúng là một cái bảo khố mà, thật không đơn giản. Nếu không có Hồn Trường Thanh nói không chừng ngươi thật sự có thể thực hiện lời hứa có phần không biết trời cao đất dày năm đó của mình đấy, ha ha đáng tiếc, ngươi vẫn nên an tâm ra đi đi. Cổ Huân Nhi nhìn đống tro tàn của Tiêu Viêm, buông lời châm chọc, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến cực điểm. Vô cùng lãnh đạm, không chút trêu tức. Trên gương mặt xinh đẹp không tì vết như ngọc trắng không có bất kỳ biểu cảm nào, giọng điệu bình thản như nước, tựa như đang thật lòng tiếc thương cho một trang tuấn kiệt tài hoa bạc mệnh. Dứt lời, Cổ Huân Nhi vừa định để tên Cổ đưa mình rời đi, lại đột nhiên bị lão gọi lại. "Huân Nhi tiểu thư, bên dưới tòa tháp đen này dường như có chút bất thường." Tên Cổ có chút kinh ngạc nhìn mặt đất được ghép bằng đá đen, nói với Cổ Huân Nhi. Ồ, Cổ Huân Nhi nhíu mày, trên gương mặt cũng thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vừa rồi toàn bộ tâm trí nàng đều chìm đắm trong niềm vui sướng vì thu hoạch lớn, nên đã không để ý đến sự khác thường bên dưới tòa tháp đen này. Lẽ nào bên dưới tòa tháp đen này còn cất giấu bí mật gì sao? Cổ Huân Nhi có chút nghi hoặc. Đưa ta xuống xem thử. Vâng, Huân Nhi tiểu thư. Tên Cổ đáp lời, rồi bàn tay khẽ vỗ xuống mặt đất bằng đá đen. Trong nháy mắt, từng khối đá đen bắt đầu rung chuyển dữ dội. Lão khẽ nhấc tay, những phiến đá đen liền từ từ lơ lửng giữa không trung, xếp thành hàng ngay ngắn, trông vô cùng thần dị. Khi những phiến đá đen bay lên, một màu đỏ thẫm như máu tươi lập tức hiện ra trước mắt hai người. Dung nham. Cả hai đều nảy sinh nghi hoặc, tại sao bên dưới tòa tháp đen này lại có một vùng dung nham lớn như vậy? Lúc này, dung nham đang chậm rãi chảy bên dưới lớp đá đen, trên bề mặt có vô số bong bóng hình thành do nhiệt độ cực cao, thỉnh thoảng lại có một quả cầu lửa vỡ tung vì căng phồng đến cực hạn, bắn ra tia lửa, khiến cả biển dung nham trông vô cùng đáng sợ, nhưng lại mang một vẻ đẹp khác thường. Hơi nóng hừng hực sộc lên, phả vào mặt hai người Cổ Huân Nhi, tạo thành sóng nhiệt, thổi bay vạt áo của cả hai, khiến chúng bay phần phật không ngừng. Cổ Huân Nhi lúc này đang nhìn chằm chằm vào biển dung nham bên dưới, ánh mắt lộ ra vẻ khác thường. Nàng mơ hồ cảm thấy biển dung nham này tuyệt đối không đơn giản. Cảm giác này đến rất đột ngột, khiến chính nàng cũng thấy khó tin, nhưng nàng quyết định tin vào trực giác của mình. Tên Cổ trưởng lão, bảo vệ ta xuống xem một chút. Vâng. Tên Cổ gật đầu, duỗi ngón tay ra, đấu khí hùng hậu sâu không thấy đáy cuộn trào trên đầu ngón tay. Lão dùng ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên không, hai quả cầu năng lượng hình tròn liền xuất hiện trước mặt hai người. Cổ Huân Nhi bước vào bên trong quả cầu năng lượng, để nó bao bọc lấy mình, sau đó tung người nhảy vào biển dung nham. Càng lặn sâu vào biển dung nham, Cổ Huân Nhi và tên Cổ càng phát hiện ra rằng, vùng dung nham này dường như vô tận. Với linh hồn thiên cảnh của Cổ Huân Nhi cũng không thể dò ra được ranh giới của nó. Càng đi sâu, nhiệt độ trong dung nham càng lúc càng cao, năng lượng hỏa thuộc tính bám trên dung nham cũng ngày càng hung mãnh cuồng bạo. Ngay cả Cổ Huân Nhi, người tu luyện phần quyết, một nữ vương đùa giỡn với lửa, cũng cảm thấy vô cùng nóng bức, mồ hôi chảy ròng ròng trên vầng trán sáng bóng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp và nặng nề. Tên Cổ cũng nhận ra sự khác thường của Cổ Huân Nhi, liền nói với nàng, "Huân Nhi tiểu thư, biển lửa mênh mông này dường như không có điểm cuối, muốn dò xét nơi đây tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, khi chúng ta càng đi sâu, ta có thể mơ hồ cảm nhận được bên dưới dường như có thứ gì đó có thể uy hiếp được cả ta. Vì sự an toàn của tiểu thư, ta nghĩ chúng ta không nên tiếp tục đi sâu hơn nữa." Vẻ mặt tên Cổ vô cùng nghiêm túc. Ngay vừa rồi, lão đã cảm nhận được một luồng uy hiếp mạnh mẽ từ sâu dưới biển lửa, khiến lão nhất thời kinh nghi bất định. Vì lý do an toàn, lão quyết định mở miệng khuyên Cổ Huân Nhi. Dù sao Cổ Huân Nhi cũng là huyết mạch tuyệt phẩm của cổ tộc, lại là con gái của tộc trưởng, một sự tồn tại tuyệt đối không cho phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Vì vậy, tên Cổ cảm thấy không thể để nàng vì dò xét vùng dung nham này mà gặp phải chút rủi ro nào. Cổ Huân Nhi gật đầu. Ngoại trừ chấp niệm sâu sắc đối với Hồn Trường Thanh, trong những chuyện khác, nàng không phải là kẻ cố chấp. Nàng sẽ không vì một chút trực giác mà không ngừng tìm kiếm trong biển lửa này, đẩy bản thân vào hiểm cảnh. Cổ Huân Nhi quay người, định trở về theo hướng cũ, không tiếp tục đi sâu vào biển dung nham này nữa. Mặc dù nơi sâu trong biển dung nham này có thể khiến một cường giả đấu tôn tam chuyển như tên Cổ cũng phải kiêng dè, chắc chắn ẩn chứa một thứ gì đó kỳ lạ khiến Cổ Huân Nhi vô cùng tò mò, nhưng đợi khi nàng trở về cổ tộc, mời đấu thánh trong tộc ra tay cũng không muộn. Trên đại lục đấu khí này, ngoài Cổ Đế Động Phủ và Hồn tộc, một trong tám tộc đỉnh cao, không có nơi nào có thể che giấu bí mật của mình trước một thế lực khổng lồ như cổ tộc. Ngay lúc Cổ Huân Nhi điều khiển màn phòng hộ chuẩn bị rời đi, nàng đột nhiên nhíu mày, đầu bỗng quay ngoắt về một hướng, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi, linh hồn thiên cảnh tiền kỳ của nàng đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa có một tia dao động linh hồn yếu ớt đến cực hạn. Nếu không nhờ năng lực cảm nhận mạnh mẽ của mình, nàng cũng không thể bắt được sự tồn tại của luồng dao động này. Tên Cổ trưởng lão, đưa ta đến đó. Cổ Huân Nhi chỉ tay về hướng có dao động linh hồn, nói với tên Cổ. Từ lúc tiến vào, lặn sâu đến vị trí này, biển dung nham này hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có dung nham đỏ thẫm như máu tươi đang chậm rãi chảy. Bây giờ nơi đây lại xuất hiện một tia dao động linh hồn, sao không khiến Cổ Huân Nhi tò mò cho được? Tên Cổ khẽ gật đầu, không nói hai lời, một luồng đấu khí lại một lần nữa gia trì lên màn phòng hộ của Cổ Huân Nhi, sau đó dẫn nàng đi về hướng nàng chỉ. Một lát sau, hai người đến trung tâm nơi Cổ Huân Nhi cảm ứng được dao động linh hồn. Khi đến gần, họ phát hiện ra rằng dao động linh hồn đó phát ra từ một bộ hài cốt trông rất cũ kỹ. Có thể thấy chủ nhân của bộ hài cốt này đã chết từ rất lâu rồi. A khi nhìn thấy bộ hài cốt này, đồng tử của Cổ Huân Nhi đầu tiên là co rút mạnh, sau đó trên gương mặt xinh đẹp, khóe miệng khẽ cong lên, không nhịn được mà bật cười. Chỉ thấy trên bộ hài cốt cổ xưa đó đang lơ lửng một đóa hỏa diễm vô hình vô sắc. Một lớp năng lượng mờ ảo của ngọn lửa đã ngăn cách nó với dung nham đỏ thẫm, nhờ vậy mà Cổ Huân Nhi mới có thể nhìn rõ hình dạng của nó. Đây lại là một đóa vẫn lạc tâm viêm nữa. Cổ Huân Nhi thật sự không ngờ, bên trong tháp đen của học viện già nam này, lại có thể hết lần này đến lần khác, không ngừng mang đến cho nàng những bất ngờ. Có thể nói, chỉ riêng số lượng dị hỏa thu được lần này đã vượt qua tổng số dị hỏa mà nàng sở hữu. Phải biết, bây giờ trong cơ thể nàng chỉ có 3 đạo dị hỏa và 1 đạo tử hỏa của kim đế phần thiên viêm. Vậy mà lần này, nàng lại có được 4 đạo dị hỏa, điều này khiến Cổ Huân Nhi cảm thấy như đang ở trong một câu chuyện nghìn lẻ một đêm. Mặc dù chất lượng của 4 đạo dị hỏa này cộng lại có thể còn không bằng 1 đạo cửu u phong viêm xếp hạng thứ 10 trên người nàng. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Cổ Huân Nhi không dứt, nàng lại một lần nữa lấy ra một chiếc nạp linh, sau đó đưa tay ra, chuẩn bị thu lấy đóa vẫn lạc tâm viêm. Cũng chỉ có một chủ nhân tài đại khí thô như Cổ Huân Nhi mới có thể chuẩn bị sẵn 180 chiếc nạp linh trong những trữ vật để đối phó với mọi tình huống. Lần này nếu đổi lại là người khác, nạp linh sớm đã dùng hết, gặp lại đóa vẫn là tâm viêm này chỉ có thể lựa chọn luyện hóa tại chỗ. Dù sao cũng không ai có thể ngờ được có người lại có thể thu được nhiều dị hỏa đến vậy trong một thời gian ngắn, quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ngay khi Cổ Huân Nhi đưa tay ra, định dẫn đóa vẫn lạc tâm viêm đến, một luồng bạch quang chói lòa đột nhiên bùng phát từ bên trong hài cốt, một luồng linh hồn lực tuôn trào từ trong bạch quang. Biến cố đột ngột khiến Cổ Huân Nhi nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nàng vốn tưởng dao động linh hồn cảm ứng được trước đó là do đóa vẫn lạc tâm viêm sơ sinh này với linh trí non nớt vừa mới ra đời tỏa ra, không ngờ lại còn có biến cố như vậy. Nhưng Cổ Huân Nhi cũng chỉ hơi kinh ngạc chứ không hề hoảng loạn. Khi bạch quang xuất hiện, với linh hồn thiên cảnh của mình, nàng đã cảm nhận được đây là linh hồn của một cường giả. Linh hồn đột nhiên xuất hiện trước mắt này tuy khí thế mạnh mẽ, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng được, dù sao cũng chỉ là khí tức linh hồn của một đấu tôn cao giai, lại còn đang trong trạng thái hư nhược. Hừ. Tên Cổ đứng bên cạnh Cổ Huân Nhi tự nhiên cũng đã thấy biến cố bất thình lình. Không đợi Cổ Huân Nhi có phản ứng gì, lão liền hừ lạnh một tiếng, đấu khí toàn thân bùng phát, một luồng khí thế vô song đánh thẳng vào luồng bạch quang đang bắn tới. Luồng bạch quang này bị khí thế của tên Cổ xung kích, bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một lát sau, bạch quang chói mắt trở nên có chút ảm đạm, bất đắc dĩ, bạch quang lui về chỗ hài cốt. Sau đó, luồng bạch quang ảm đạm từ từ chuyển động, chậm rãi hóa thành một bóng người già nua. Bóng người mặc một bộ bào phục màu trắng, râu tóc bạc phơ, khuôn mặt già nua, trên mặt mang vẻ khổ sở, khí tức có chút uể oải. Rõ ràng là vì vừa rồi bị khí thế của cường giả đấu tôn tam chuyển như tên Cổ xung kích, khiến linh hồn vốn đã hư nhược của ông ta lại một lần nữa bị thương. Linh hồn của lão giả cố nén cảm giác khó chịu do suy yếu linh hồn, cười khổ mở miệng nói, hai vị đừng hiểu lầm, tại hạ là Diệu Thiên Hỏa, đã chết từ lâu, linh hồn suy yếu, sớm đã không thể gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho hai vị. Ta chỉ là ở trong biển dung nham vô tận này đợi quá lâu, nhất thời nhìn thấy có người nên khó kìm lòng, không cẩn thận đã có hành động kích động. Nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Tên Cổ không thèm để ý đến Diệu Thiên Hỏa trước mắt, thu hồi khí thế, lặng lẽ đứng bên cạnh Cổ Huân Nhi, chờ nàng lên tiếng quyết định vận mệnh của linh hồn thể này. Tên Cổ nhìn linh hồn thể này lúc còn sống cũng chỉ có thực lực khoảng đấu tôn lục tinh đến thất tinh. Tu vi bậc này, cũng chỉ có người của cổ tộc mới có thể khiến lão liếc nhìn thêm hai lần. Người của Trung Châu, với tu vi như vậy, căn bản không được lão để vào mắt. Huống chi trước mắt chỉ là một tàn hồn không biết đã chết bao lâu, lúc còn sống không biết là giả tu từ xó xỉnh nào chui ra, càng khiến lão không có chút hứng thú nào với Diệu Thiên Hỏa này. Lão chỉ đang xem Cổ Huân Nhi xử trí Diệu Thiên Hỏa này như thế nào. Nếu không, lão đã sớm một tát giúp Diệu Thiên Hỏa hoàn toàn an nghỉ, tránh cho ông ta ở đây kéo dài hơi tàn dọa người. Còn Cổ Huân Nhi cũng có chút tò mò về Diệu Thiên Hỏa này. Người này chết ở đây, nói không chừng sẽ biết một chút bí mật về vùng dung nham này. Diệu Thiên Hỏa, ngươi làm sao lại chết ở đây? Ngươi chết trong vùng dung nham này, có biết bên trong ẩn chứa thứ gì không? Sắc mặt Cổ Huân Nhi lạnh lùng, không chút gợn sóng, lạnh lùng nói với Diệu Thiên Hỏa, lời nói thẳng thắn, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ. Cổ Huân Nhi vốn là đại tiểu thư của cổ tộc, thân phận vô cùng tôn quý, vừa sinh ra đã có vô số vòng hào quang bao bọc. Trước khi gặp Hồn Trường Thanh, nàng ngoài trừ lúc đối mặt với Tiêu Viêm, một vài người thân quen và một số tộc lão có địa vị tương đối cao trong tộc, khi đối mặt với những người khác, nàng đều là một bộ dạng băng sơn cao lãnh, lạnh lùng vô cùng. Không chỉ vì tính cách nàng lạnh lùng, mà còn vì thân phận tôn quý vô song của nàng khiến nàng chưa bao giờ phải tỏ ra hòa nhã với người khác, cho dù là giả tạo cũng không, bởi vì họ không xứng. Mà sau khi gặp Hồn Trường Thanh, cả người nàng liền trở nên vô cùng điên cuồng, lại thêm 2 năm chém giết không nương tay ở Hắc Giác Vực, càng khiến nàng không còn chú trọng đến những thứ gọi là lễ nghi đại gia tộc hay lễ phép bề ngoài nữa. Làm việc gì cũng đơn giản thô bạo, mà nàng cũng có sức mạnh để duy trì cách làm đó của mình. Cho nên đối mặt với Diệu Thiên Hỏa, cho dù Cổ Huân Nhi muốn biết thông tin từ miệng ông ta, nàng cũng lười phải giả dối, làm những công phu bề ngoài vô dụng đó. Có được thông tin thì tốt, không có được thì trực tiếp trở về điều động cường giả cổ tộc đến. Đến lúc đó, bất luận trong biển dung nham này ẩn chứa bí mật gì, cất giấu yêu ma quỷ quái gì, cũng sẽ phải lộ nguyên hình dưới móng sắt của đại quân cổ tộc, sau đó tan thành tro bụi. Diệu Thiên Hỏa nghe thấy câu tra hỏi của nữ tử trước mắt, nghe được giọng điệu không thể nghi ngờ trong lời nói của nàng, cùng với cảm nhận được khí chất uy nghiêm và tôn quý toát ra từ trên người nàng, còn có lão giả thâm sâu khó lường bên cạnh, người mà so với lúc ông còn sống cũng không biết mạnh hơn bao nhiêu, lại một mực tuân lệnh nàng răm rắp. Vẻ khổ sở trên mặt Diệu Thiên Hỏa càng thêm nồng đậm. Ông ta biết rõ, thế lực đứng sau nữ tử này tuyệt đối là một con quái vật khổng lồ sâu không lường được, thậm chí có thể là một trong những thế lực kinh khủng nhất Trung Châu. Hơn nữa, địa vị của nữ tử này trong thế lực đó vô cùng quan trọng, mới có thể có cường giả bậc này theo bên mình bảo vệ, và toát ra loại khí chất mà người thường không thể có được. Diệu Thiên Hỏa cảm thấy bất đắc dĩ, không dám có chút bất mãn nào với thái độ tra hỏi của Cổ Huân Nhi. Dù sao cũng thật vất vả mới chờ được hai người trong biển dung nha mênh mông này, hơn nữa còn có năng lực kinh khủng sau lưng. Có thể hai người này là hy vọng sống sót duy nhất của mình, cho nên ông ta hạ thấp tư thái, dùng giọng điệu cung kính nói với Cổ Huân Nhi, thưa vị đại nhân này, tại hạ là 500 năm trước vì ham muốn đóa vẫn lạc tâm viêm non trong dung nham này, muốn dung hợp nó với vẫn lạc tâm viêm trong cơ thể mình mà dẫn đến trọng thương. Khi tại hạ trọng thương, lại bất ngờ gặp phải một đám người thằng lằn, dường như là sinh vật nguyên thủy ở đây. Thực lực của đám người thằng lằn này cực kỳ khủng bố, trong tộc đàn của chúng, còn có vài luồng khí tức khiến tại hạ chỉ cần cảm nhận một chút đã thấy vô cùng sợ hãi. Đám người thằng lằn đó đã tấn công tại hạ. Tại hạ cũng liều chết dựa vào thủ đoạn của mình để thoát khỏi tộc đàn đó, nhưng cuối cùng vẫn trọng thương khó chữa, bỏ mình tại đây, chỉ để lại một tia tàn hồn. Diệu Thiên Hỏa không giấu giếm, đem tình hình của mình cùng với những gì biết về dung nham nói hết cho Cổ Huân Nhi. Ông ta biết, với trạng thái lúc này của mình, không thể nào đàm phán điều kiện với Cổ Huân Nhi, chỉ có thể hy vọng rằng sau khi mình nói ra tình hình, đối phương có thể giúp một tay. Nghe xong lời của Diệu Thiên Hỏa, trong đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi, tia sáng lạnh lẽo chợt lóe lên. Người thằng lằn, dung nham, tộc đàn sinh vật nguyên thủy có thực lực kinh khủng. Những thông tin mấu chốt này khiến Cổ Huân Nhi càng cảm thấy nơi đây không hề đơn giản, dường như được bao phủ bởi một tấm màn che bí ẩn, khiến nàng tò mò muốn xé toạc tấm màn che này. Nhưng hiện tại bên cạnh nàng chỉ có một tên cổ đấu tôn tam chuyển, hoàn toàn không đủ để nàng thăm dò nơi dung nham này. Nàng đành phải ghi nhớ vị trí của nó, dù sao vùng dung nham này cũng không chạy đi đâu được, sau này có cơ hội sẽ mang cường giả đến tìm hiểu cho rõ ràng. Sau một hồi suy tư, Cổ Huân Nhi gật đầu, nhìn về phía Diệu Thiên Hỏa, nói, những thông tin ngươi cung cấp cho ta, giá trị nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ có thể coi là giúp ta bớt đi một phen công sức dò xét, không đủ để ta ra tay giúp ngươi khôi phục linh hồn. Nhưng nếu ngươi đi theo ta, ta ngược lại có thể giúp ngươi nhanh chóng khôi phục thực lực khi còn sống. Cổ Huân Nhi cảm thấy ở Hắc Giác vực này, tuy với thực lực của tên cổ có thể giải quyết hầu hết mọi chuyện, nhưng một vài việc vặt vãnh nàng cũng không thể lúc nào cũng để tên cổ đi làm. Mà thực lực của những người trong Cổ Đốt Tông lại quá thấp, chỉ có thể làm những việc thu thập tình báo. Nếu Diệu Thiên Hỏa đi theo mình, để ông ta làm một số việc lặt vặt cũng không tệ. Hơn nữa, có tên cổ ở đây, cũng không sợ một đấu tôn cao gia nho nhỏ như ông ta có thể gây ra sóng gió gì. Tại hạ nguyện đi theo đại nhân. Diệu Thiên Hỏa nghe xong lời của Cổ Huân Nhi, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng kích động đáp ứng. Ông ta vốn đã ở trên bờ vực hồn phi phách tán, Cổ Huân Nhi có thể giúp mình sống lại, đó tuyệt đối là điều ông ta hằng mong ước suốt mấy trăm năm qua. Về phần đi theo nàng, mất đi tự do. Đừng đùa, sống một cách hèn mọn còn hơn chết một cách vinh quang. Ông, Diệu Thiên Hỏa, còn chưa sống đủ đâu. Hơn nữa thế lực đứng sau nữ tử này sâu không lường được, sau này nếu mình làm tốt việc cho nàng, biết đâu còn có cơ hội tiến xa hơn. Cổ Huân Nhi gật đầu, không hề ngạc nhiên trước sự đồng ý của Diệu Thiên Hỏa. Hoặc có lẽ, ông ta đồng ý hay không đồng ý đối với nàng cũng là chuyện không quan trọng. Cho dù Diệu Thiên Hỏa không đồng ý, nàng chỉ cần nói một tiếng với trong tộc, cũng sẽ có người được phái tới giúp nàng. Chỉ là bây giờ Diệu Thiên Hỏa đã đồng ý, cũng không cần phải làm phiền người trong tộc nữa. Đã như vậy, ngươi liền theo chúng ta cùng đi. Cổ Huân Nhi mở miệng, sau đó ngón tay hướng về đóa vẫn lạc tâm viêm non, vồ một cái, thu nó vào nạp linh, rồi định rời khỏi nơi này. Diệu Thiên Hỏa đột nhiên gọi Cổ Huân Nhi lại. Đại nhân xin chờ tại hạ một lát. Cổ Huân Nhi dừng bước, có chút nghi hoặc nhìn Diệu Thiên Hỏa, muốn xem ông ta định làm trò gì. Diệu Thiên Hỏa gọi Cổ Huân Nhi lại, rồi hướng về bộ hài cốt lúc còn sống của mình ở phía sau, vẫy tay một cái. Chiếc nhẫn trữ vật trắng như tuyết trên hài cốt lập tức bay lên, rơi vào tay ông ta. Sau đó, ông ta cong ngón tay búng vào nhẫn, một cuốn trục tức thì xuất hiện, rồi từ từ bay về phía Cổ Huân Nhi. Sau đó, Diệu Thiên Hỏa nở một nụ cười lấy lòng, mở miệng nói, ha ha, ta thấy đại nhân cũng là người mang dị hỏa. Đấu kỹ này là do tại hạ năm xưa sáng tạo ra, tên là Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp. Thật ra nói là đấu kỹ cũng không hẳn, gọi nó là Khống Hỏa Pháp Quyết thì thích hợp hơn. Đây là tuyệt kỹ thành danh năm đó của ta, dùng dị hỏa thi triển pháp quyết này, có thể phát huy uy lực của đấu kỹ thiên giai. Tại hạ xin hiến tặng cho đại nhân, để tạ ơn cứu mạng. Diệu Thiên Hỏa trong lòng biết sau này phải đi theo Cổ Huân Nhi làm việc, cũng biết Cổ Huân Nhi bây giờ sẽ không tin tưởng mình, cho nên vội vàng lấy ra thứ quý giá nhất của mình để tỏ lòng trung thành, mong rằng sau này dưới trướng Cổ Huân Nhi làm việc sẽ dễ chịu hơn một chút. Cổ Huân Nhi nghe vậy, nhướng mày, nhìn cuốn trục trước mặt, có chút kinh ngạc. Khống Hỏa Pháp Quyết. Cổ Huân Nhi thầm lẩm bẩm, nàng cảm thấy thứ này dường như rất có ích cho mình. Nàng đưa tay, bắt lấy cuốn trục, xem xét. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp, Khống Hỏa Pháp Quyết, pháp quyết chia làm 5 tầng, phân biệt theo hình thú, lang, báo, sư, hổ, giao. mỗi một tầng đều có hỏa linh riêng. Pháp quyết đại thành, hỏa linh tụ đủ, có thể thành ngũ luân ly hỏa trận, có uy năng đốt biển nấu trời. Cổ Huân Nhi xem xét ngũ luân ly hỏa pháp, càng xem, tinh quang trong mắt càng lấp lánh. Ngũ luân ly hỏa pháp này quả thực rất thích hợp với nàng. Đấu kỹ này đơn giản là được tạo ra riêng cho nàng, không có gì khác biệt. Ngũ luân ly hỏa pháp, chỉ cần thêm một đóa dị hỏa tạo thành đại trận đã có uy năng thiên giai, vậy năm đóa dị hỏa thì sao? Năm đóa dị hỏa xếp hạng top 10 tạo thành đại trận sẽ có uy lực như thế nào? Hơn nữa, với tu vi đấu tôn của Diệu Thiên Hỏa cũng không thể hoàn thiện hoàn toàn bộ đấu kỹ này, tiềm lực của nó quá lớn. Chỉ cần nàng đem bộ đấu kỹ này về trong tộc, để Cổ Nguyên hoàn thiện nó, vậy thì đến lúc đó uy lực của bộ đấu kỹ này trong tay nàng, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Cổ Hương Nhi mặt không đổi sắc xem qua cuốn trục, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Thu hoạch lần này quá mức phong phú. Gần bằng 1/5 những gì Hồn Trường Thanh đã tống tiền được từ nàng lần trước. Đây còn là vì sự tồn tại của ngũ luân ly hỏa pháp vô cùng phù hợp với Cổ Huân Nhi, mới khiến nàng đánh giá cao thu hoạch lần này, cho rằng có thể so sánh được với 1/1 những gì nàng đã giao cho Hồn Trường Thanh lần trước. Mặc dù nghe 1/5 không nhiều, nhưng đừng quên, Hồn Trường Thanh ngoài việc lấy đi số lượng lớn tài nguyên, còn lấy đi rất nhiều đấu kỹ truyền thừa của cổ tộc, đó là nội tình tích lũy vô số năm của cổ tộc. Giá trị không thể đo lường được. Cổ Huân Nhi đột nhiên có thể hiểu tại sao Hồn Trường Thanh trước đây lại vì những thứ này mà không tiếc mạo hiểm tính mạng để trêu chọc mình. Cảm giác một đêm phất lên này, thật sự quá tuyệt vời. Rất tốt, Diệu Thiên Hỏa, đấu kỹ này ta rất hài lòng. Trở về ta sẽ mau chóng giúp ngươi sống lại. Khóe miệng của Huân Nhi khẽ cong lên, xua tan vẻ lạnh lùng trên mặt. Có thể thấy, tâm trạng của Cổ Huân Nhi bây giờ tuyệt đối vô cùng tốt. Diệu Thiên Hỏa nghe xong lời của Cổ Huân Nhi, trong lòng cũng vô cùng vui mừng, như thể một tảng đá lớn đã rơi xuống, thoải mái hơn rất nhiều. Ít nhất bây giờ đã có được một chút tin tưởng của Cổ Huân Nhi. Sau này dưới trướng nàng làm việc hẳn sẽ không quá khổ sở. Sau đó, Cổ Huân Nhi ra hiệu cho tên Cổ Hỗ trợ Diệu Thiên Hỏa, bảo vệ ông ta cùng mình đi ra ngoài vùng dung nham này. Rất nhanh, tên Cổ không còn cẩn thận dò xét như lúc vào nữa. Lão trực tiếp vận chuyển toàn thân đấu khí, bao bọc lấy Cổ Huân Nhi và Diệu Thiên Hỏa trong một màn phòng hộ, rồi lao thẳng lên phía trên dung nham. Đấu khí màu trắng bao bọc lấy tên Cổ, mang theo sự cuồng bạo và sắc bén, không ngừng chặn lại từng lớp dung nham sền sệt cản đường. Trong thoáng chốc, đấu khí màu trắng sắc bén và dung nham đỏ rực nóng bỏng giao nhau, cách nhau gang tấc, nhưng lại như hai thế giới khác biệt, màu trắng và màu đỏ thẩm tạo thành một ranh giới rõ ràng. Tốc độ cực nhanh, tựa như một tia chớp màu trắng, vạch ra một vệt sáng chói lòa trong biển lửa này. Nơi luồng bạch quang lướt qua, đều tạo thành một vùng chân không ngắn ngủi. Một tia đấu khí còn sót lại nơi bạch quang đi qua, khiến cho những dung nham này trong thời gian ngắn không thể khép lại. Rất nhanh, tên Cổ đã mang theo hai người lao ra khỏi biển dung nham dường như vô tận này. Một lần nữa trở về nơi sâu nhất của phần thiên luyện khí tháp. Tầng dưới cùng của phần thiên luyện khí tháp vẫn hỗn loạn như trước, ánh sáng lờ mờ. Một thi thể cháy đen đang lặng lẽ nằm trên những viên gạch đá đen kịt, hòa vào làm một với bóng tối xung quanh. Nếu không nhìn kỹ, thật khó nhận ra nơi đây có một bộ hài cốt không hoàn chỉnh bị thiêu cháy đen. Tên Cổ thu lại màn ánh sáng trên người hai người, lại dùng đấu khí phong ấn lối vào dung nham, rồi đang định dùng thủ đoạn mở ra vết nứt không gian để trở về Cổ Đốc Tông thì đột nhiên nhíu mày, cảm nhận không gian xung quanh tháp đen này. Tên Cổ phát hiện không gian quanh tháp đen đã bị khóa chặt hoàn toàn, rõ ràng là bị các trưởng lão của học viện Già Nam bên ngoài dùng thủ đoạn phong ấn lại, không muốn để Vẫn Lạc Tâm Viêm thoát ra khỏi tháp. Mặc dù phong ấn này đối với tên Cổ vô cùng yếu ớt, nhưng cuối cùng vẫn không thể trực tiếp mở ra vết nứt không gian trong vùng không gian bị khóa này. Hừ. Tên Cổ thấy vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, đấu khí vô song tức thì từ tay lão bắn ra. Vô số dải lụa năng lượng màu trắng bạc, phủ kín đất trời, tràn về phía tấm lưới năng lượng sặc sỡ đang phong ấn tháp đen. Vô số dải lụa năng lượng do tên Cổ vung ra lập tức va chạm vào tấm lưới năng lượng. Tấm lưới năng lượng đó như thể được làm bằng giấy dán, không có bất kỳ dấu hiệu nào, trong khoảnh khắc liền vỡ nát. Rắc rắc ầm. Kèm theo một loạt âm thanh dày đặc và dồn dập, tựa như tiếng gương vỡ, vang lên từ tấm lưới năng lượng, nó liền trực tiếp vỡ tan. Theo đó, năng lượng bàn bạc chứa trong tấm lưới này không còn bị khống chế, tức thì từ tấm lưới vỡ nát đó nổ tung ra. Theo một tiếng nổ lớn tựa như sấm sét thiên kiếp, một đám mây hình nấm khổng lồ do vụ nổ hình thành từ từ dâng lên. Một luồng khí lãng kinh khủng cuốn theo năng lượng bạo liệt từ trung tâm vụ nổ nhanh chóng khuếch tán ra, lan về bốn phía của tháp đen. Trên không trung, các vị trưởng lão vốn đang vui mừng vì đã bố trí thành công phong ấn, trong nháy mắt bị biến cố đột ngột làm cho ngẩn ngơ. Chưa kịp hoàn hồn, họ đã bị luồng khí lãng kinh khủng bao phủ. Các vị trưởng lão đều không khỏi bị khí lãng xung kích làm cho khí huyết cuộn trào, phun ra một mụn máu tươi lớn, nhuộm đỏ cả bầu trời trên tháp đen. Sau đó, từng người một từ trên không rơi xuống, nặng nề nện xuống đất. những học viên của học viện Già Nam đang quan sát từ xa cũng không thoát khỏi tai ương. Luồng khí lãng đó như sóng thần ngập trời, lấy tháp đen làm trung tâm, lao nhanh về bốn phía của học viện. Vô số học viên dưới sự xung kích của luồng khí lãng vô cùng kinh khủng này, đều bị trọng thương, hôn mê ngã xuống đất. Một số học viên thực lực yếu kém hơn thì ngay lập tức bị luồng khí lãng này đánh chết tại chỗ. Người duy nhất còn lại trên bầu trời, đại trưởng lão của học viện Già Nam, Tô Thiên, đang với vẻ mặt âm trầm nhìn phần thiên luyện khí tháp đã trở nên tan nát, cùng với những học viên thương vong thảm trọng trong học viện. Lập tức, hai mắt ông đỏ ngầu, hằn lên tơ máu, tưởng như sắp nứt ra. Chết tiệt nghiệt súc. Một âm thanh lạnh lẽo từ kẽ răng nghiến chặt của ông ta buông ra. Tô Thiên không ngờ bên trong phần thiên luyện khí tháp còn có người khác, chỉ cho rằng là Vẫn Lạc Tâm Viêm đã phá vỡ phong ấn, mới gây ra kiếp nạn này. Trong lòng ông ta đã hoàn toàn bị ngọn lửa tức giận lấp đầy. A à, trong tháp đen, tên cổ nhìn thấy thảm trạng của học viện Già Nam, cười lạnh một tiếng. Đối với thương vong kinh khủng do chính mình gây ra, trong lòng lão không hề có một chút gợn sóng nào. Tên cổ chậm rãi duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng vạch một đường từ trên xuống dưới trên không trung. Một vết nứt không gian theo ngón tay của lão xuất hiện trước mắt mọi người. Sau khi đường hầm không gian xuất hiện, Cổ Huân Nhi với vẻ mặt lãnh đạm, chắp tay bước vào. Trận tai kiếp của học viện Già Nam trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một màn kịch. Cảnh tượng thê thảm đó còn không bằng một phần vạn cảnh đồ tông diệt môn mà nàng đã gây ra trong 2 năm qua, làm sao có thể sinh ra cảm xúc gì khác thường. Rất nhanh, sau một dao động không gian nhỏ, ba kẻ đầu sỏ mang đến tai nạn cho học viện Già Nam cứ thế lặng lẽ biến mất bên trong phần thiên luyện khí tháp. Ngay sau khi ba người biến mất không lâu, Tô Thiên liền mang theo ngọn lửa giận sôi trào xông vào tầng thấp nhất của phần thiên luyện khí tháp. Đấu khí cuồng bạo vì phẫn nộ đã thổi bay những mảnh đá vụn vương vãi khắp nơi do vụ nổ, khiến chúng một lần nữa rơi tán loạn. Nhưng khi Tô Thiên nổi giận đùng đùng, mang theo sát ý vô song, xông đến nơi phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử của ông ta bỗng nhiên co rút lại, biểu cảm vặn vẹo vì phẫn nộ trên mặt cũng đông cứng lại. Khí thế sôi trào và sát ý ngập trời quanh thân cũng theo đó mà trì trệ, rồi dần dần suy yếu. Hiện ra trước mắt ông là một thạch thất dưới lòng đất tan hoang. Chiếc lồng ánh sáng màu bạc phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm cũng đã bị phá hủy không còn một mảnh, không để lại chút dấu vết nào. Đá vụn vỡ nát rải rác khắp các ngóc ngách của thạch thất. Rõ ràng, cảnh tượng này rơi vào mắt Tô Thiên, tự nhiên bị ông ta cho rằng Vẫn Lạc Tâm Viêm đã thoát ra thành công, đồng thời bằng một phương thức nào đó mà ông không biết, đã rời khỏi học viện Già Nam, không để lại chút dấu vết nào. Lúc này, Tô Thiên tóc tai bù xù, thân thể run rẩy dữ dội, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt đỏ bừng, răng nghiến chặt. Cảm xúc mãnh liệt trong lồng ngực như bị một tảng đá lớn đè nén. Cơn giận dữ và mối hận thù vì thương vong của học sinh trong học viện không biết trút vào đâu. Tô Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời hét dài. Đấu khí hùng hậu theo tiếng gầm của ông ta chấn động ra ngoài, biến tất cả những mảnh đá vụn trên mặt đất trong thạch thất này thành bột mịn, như thể muốn dùng cách này để giải tỏa cơn giận không nơi trút bỏ trong lòng. Ngay lúc Tô Thiên đang điên cuồng trút giận, đột nhiên, cơ thể ông ta rung lên. Ông ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Một luồng khí tức âm u tà ác bao trùm lấy mình, khí tức tử vong kinh khủng bao phủ lấy ông. Luồng khí tức khủng bố tựa như đến từ vực sâu minh ngục này, khiến Tô Thiên trong nháy mắt cảm thấy da đầu tê dại, hô hấp khó khăn, tay chân cứng đờ, ngũ quan không còn bị khống chế. Trong thoáng chốc, đầu óc Tô Thiên mơ hồ hiện ra cảnh tượng hắc ám tĩnh mịch của vực sâu minh ngục, ác quỷ hoành hành, thi thể khắp nơi, một cảnh tượng đại diện cho sự tuyệt vọng vô tận. Ngươi chính là đại trưởng lão Tô Thiên của học viện Già Nam à, có thể cho ta biết nơi này vừa xảy ra chuyện gì không? Lúc này, một bóng người hư ảo toàn thân bị khói đen bao bọc, mặc trường bào đen kịt, đầu đội mũ trùng, hiện ra sau lưng Tô Thiên. Sau đó, bóng người hư ảo từ từ ngưng thực, cơ thể hơi cúi về phía trước, đến gần thân thể đang có chút cứng ngắc của Tô Thiên, dùng giọng nói khàn khàn the thế như của lão già, hỏi. Người này chính là Hồn Trường Thanh vừa mới đến. Hồn Trường Thanh vừa đến học viện, đã thấy cảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, trong lòng máy động, vội vàng xông vào phần thiên luyện khí tháp xem xét. Vừa vào, hắn đã phát hiện một thạch thất hỗn loạn và Tô Thiên đang nổi điên. Trong lòng còn nhiều nghi vấn, Hồn Trường Thanh trực tiếp bùng phát khí thế, khống chế Tô Thiên, rồi mở miệng hỏi. Tô Thiên bây giờ đồng tử co vào giãn ra kịch liệt, có thể thấy nội tâm ông ta vô cùng không bình tĩnh. Lại có người trực tiếp đến sau lưng ông ta mà ông không hề hay biết. Hơn nữa, khí tức khó tả toát ra từ người này càng khiến ông vô cùng kinh hãi. Cứng đờ xoay người, Tô Thiên gượng ép nở một nụ cười nhạt, run rẩy chắp tay nói, vị này tiền bối. Lần này là do dị hỏa của học viện Già Nam chúng ta bạo động, gây ra tai nạn này. Bây giờ nghiệt súc đó đã phá phong ấn chạy thoát, tại hạ vì phẫn nộ trong lòng, mới ở đây phát tiết một chút cảm xúc. Ông ta cảm nhận được khí tức từ người này còn kinh khủng hơn cả hai vị thủ hộ giả của học viện, không dám thất lễ, chỉ sợ chọc giận đối phương, khiến hắn trực tiếp đại khai sát giới tại học viện Già Nam. Luồng khí tức tà ác toát ra từ người này, khiến Tô Thiên không chút nghi ngờ gì về việc hắn có thể làm ra hành động như vậy. Dù sao vẫn Lạc Tâm Viêm đã chạy thoát, ông ta cũng không có gì cần phải che giấu, liền kể lại sơ qua về tai nạn lần này cho Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh sau khi nghe xong, nghi ngờ trong lòng càng sâu hơn. Học viện Già Nam có nhiều cường giả như vậy, lại không ngăn được một Vẫn Lạc Tâm Viêm. Còn để nó chạy thoát. Lúc các ngươi phong ấn Vẫn Lạc Tâm Viêm, có thấy ai xông vào đây không? Hồn Trường Thanh vẫn còn chút không tin, lại một lần nữa hỏi Tô Thiên để xác nhận. Tô Thiên lắc đầu, nói, lúc đó chúng ta đã bố trí pháp trận, nếu có người lén lút xông qua, chúng ta nhất định sẽ có cảm ứng. Trong suốt quá trình, chúng ta không hề phát hiện có người tiến vào. Khạch khạch Tô Thiên trưởng lão, người tốt nhất nên nói thật. Nếu không, cho dù cộng thêm hai đấu tông đỉnh phong ẩn mình ở ngọn núi sau lưng các ngươi, cũng không giữ được học viện Già Nam của ngươi đâu. Hồn Trường Thanh sau khi nghe Tô Thiên trả lời một lần nữa, cũng tin lời ông ta. Tô Thiên không có lý do gì để lừa hắn, cũng không dám lừa hắn. Học viện Già Nam không có ai có thể chịu được cơn giận của hắn, nhưng hắn vẫn theo thói quen uy hiếp Tô Thiên một chút. Tô Thiên nghe xong lời của Hồn Trường Thanh, đồng tử đột nhiên co rút lại, cảm thấy hoảng hốt. Ông ta không ngờ kẻ có khí tức còn kinh khủng hơn hai vị trưởng lão, dường như là một cường giả đấu tôn, cũng biết sự tồn tại của hai vị trưởng lão. Ông vội vàng đáp lời, tiền bối yên tâm, tại hạ câu nào cũng là thật, tiền bối có thể tự mình kiểm chứng. Hồn Trường Thanh gật đầu, sau đó quyết định nhanh chóng đến Cổ Đốt Tông giết chết cổ phần lão ma, vì hắn không rõ Vẫn Lạc Tâm Viêm sau khi chạy thoát có rơi vào tay lão ma đó không, phải nhanh chóng giải quyết mối họa này. Ngay khi Hồn Trường Thanh định rời đi, hắn đột nhiên cảm giác trong thạch thất này có một tia khí tức yếu ớt của Thái Âm chân khí, lập tức giật nảy mình, vội vàng cảm nhận. Theo cảm giác, Hồn Trường Thanh từ từ đi đến sâu trong thạch thất, đến trước một thi hài cháy đen, nhìn thi thể này, trong mắt hắn tràn đầy vẻ nghi hoặc. Thứ này tại sao lại có khí tức Thái Âm chân khí của hắn? Hắn từ từ cúi xuống, cẩn thận phân tích. Rất nhanh, sau một hồi dò xét, sắc mặt Hồn Trường Thanh thay đổi nhanh như tắc kè hoa. Đầu tiên là mờ mịt, sau đó là nghi hoặc, rồi có chút không chắc chắn, một lát sau là không dám tin, cuối cùng biến thành vẻ khiếp sợ. Hít. Đây là viêm đệ của ta. Hồn Trường Thanh hít một hơi khí lạnh, mắt trợn tròn, trong ánh mắt đều là vẻ khó tin. Hắn không hiểu tại sao Tiêu Viêm lại ở đây, còn bị đốt thành tro. Lẽ nào là định thu phục Vẫn Lạc Tâm Viêm rồi bị phản phệ, đốt thành tro? Mẹ nó, đây không phải là đang tìm chết sao? Hồn Trường Thanh không còn thời gian suy nghĩ kỹ xem Tiêu Viêm đã xảy ra chuyện gì, mẹ nó bây giờ hắn phải suy nghĩ Tiêu Viêm chết như vậy thì hắn phải làm sao? Nếu Cổ Huân Nhi biết Tiêu Viêm chết, Hồn Trường Thanh đoán chừng mình tuyệt đối sẽ bị Cổ Huân Nhi nổi điên triệu tập cường giả cổ tộc đến, tháo từng mảnh linh kiện trên người mình ra. Hơn nữa, có thể còn sẽ đem những hình phạt mà hắn từng uy hiếp Cổ Huân Nhi, cho nàng thưởng thức 9981 loại hình phạt của hồn điện, đều dùng trên người mình. Đây tuyệt đối là sống không bằng chết. Tưởng tượng đến cảnh tượng đó, Hồn Trường Thanh lập tức toàn thân run rẩy, vội vàng cẩn thận cảm nhận xem đống xác cháy này còn có khả năng cứu chữa không. Tiêu Viêm thật sự quá quan trọng. Viêm đệ ơi là Viêm đệ. Sao ngươi lại đi như vậy, ngươi đi rồi đại ca ta biết làm sao? Hồn Trường Thanh mặt mày sầu khổ, muốn xem có thể vãn hồi được chút nào không? Hắn bây giờ vô cùng nhớ nhung Tiêu Viêm vui vẻ ngày nào. Nếu Tiêu Viêm thật sự không cứu được, Hồn Trường Thanh đoán chừng biện pháp sống sót duy nhất của mình là chạy đi lừa con rồng quý báu kia, rồi mang nó vào phong ấn bên ngoài Cổ Đế động phủ, đi nhờ vả cha vợ của hắn. Nhưng nếu như vậy, hắn sẽ hoàn toàn mất tự do, phải ở mãi trong cái hang động tối tăm không ánh mặt trời, chờ đợi người mang theo đà xá Cổ Đế ngọc sau này mở ra động phủ, hắn mới có thể thoát khốn. Điều này đối với một Hồn Trường Thanh đầy dã tâm là vô cùng khó chấp nhận, nhưng nếu thật sự nguy hiểm đến tính mạng thì cũng chỉ có thể làm vậy. Hồn Trường Thanh không để ý đến vết bẩn và mùi hôi thối trên xác cháy, dùng bàn tay trắng như ngọc của mình lật tìm trong đống tro của Tiêu Viêm, linh hồn cũng tập trung cảm nhận thi thể. Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, Hồn Trường Thanh cũng lấy ra được một khối đá đen cổ xưa không ánh sáng từ trong đống xác cháy đen, mơ hồ tỏa ra khí tức linh hồn của Tiêu Viêm. Nhìn khối đá đen trong tay, Hồn Trường Thanh lập tức vui mừng khôn xiết, trong lòng thở phào một hơi, xem ra hắn không cần phải đi vào sâu trong dung nham ngồi tù rồi. Viêm đệ à, ta biết ngay mà ngươi chưa đến đường cùng mà, ngươi chính là thiên mệnh chi tử của nơi này đó, lần này ngươi thật sự dọa chết đại ca ngươi rồi. Hù Hồn Trường Thanh thu lại khối đá đen, thở ra một hơi dài. Chuyện xảy ra hôm nay thật sự có chút kịch tính, khiến trái tim cẩn thận của hắn phải chịu áp lực cực lớn. Nhưng may mắn là, mọi chuyện vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn. Hồn Trường Thanh nhìn thấy khối đá đen này, liền biết Tiêu Viêm đã được cứu. Đây là một loại tài liệu linh hồn bát phẩm cực kỳ hiếm có, tên là Bảo Hồn Thạch, có thể bảo vệ và chứa đựng linh hồn của người khác. Chiếc nhẫn trữ vật của Dược Trần chính là được chế tạo từ Bảo Hồn Thạch này, cho nên mới có thể trong trạng thái tàn tạ đến mức phải hấp thu cả đấu khí của đấu giả mà vẫn miễn cưỡng sống sót. Tiêu Viêm bây giờ chính là lúc trước khi chết, một tia tàn hồn đã được bảo hồn thạch này bảo vệ và thu vào bên trong. Khí tức cực kỳ mờ nhạt, nếu không phải Hồn Trường Thanh cẩn thận lục lọi từng tấc trên thi thể của Tiêu Viêm, thật sự không thể phát hiện ra viên bảo hồn thạch này. Bây giờ chỉ cần tìm một thi thể có thực lực tương đương với Tiêu Viêm lúc còn sống, để Tiêu Viêm sống lại, sau đó lại để Dược Trần luyện chế một viên linh nhục nguyên thần đan. Viên đan dược này sẽ khiến linh hồn bản nguyên của Tiêu Viêm xâm nhập vào cơ thể mới, cuối cùng cơ thể này sẽ được tái tạo lại, biến thành dáng vẻ vốn có của linh hồn Tiêu Viêm, cũng chính là bộ dạng trước đây của hắn. Cứ như vậy, nguy cơ của Hồn Trường Thanh đã được giải trừ, có thể tiếp tục dùng Tiêu Viêm để uy hiếp Cổ Huân Nhi. Nhưng sau chuyện này, Hồn Trường Thanh cảm thấy vẫn nên đặt Tiêu Viêm ở bên cạnh mình. Tên này rất có thể tự tìm đường chết, ngày nào đó lại vì thả rông mà xảy ra chuyện, Hồn Trường Thanh không kịp đến, thì coi như xong. Ít nhất phải đợi hắn đạt đến đấu thánh, bán thánh thậm chí là đấu thánh, có thể được trong tộc coi trọng, hắn mới có thể hoàn toàn không sợ Cổ Huân Nhi. Cổ tộc không thể nào vì một người ngoài, mà đi ép buộc hồn tộc giao ra một cường giả cấp thánh. Nếu chỉ là người bình thường, cổ tộc ép buộc, hồn tộc loại tộc đàn chỉ vì đại kế mà không mà mặt mũi này, vì để cho nội gián trong hồn tộc có thể an ổn trộn được đà xá cổ đế ngọc, còn có thể sẽ giao người ra để cho cổ tộc một bộ mặt. Nhưng cường giả cấp thánh, bất kể là cảnh giới nào, chỉ cần dính dáng đến chữ thánh, đó chính là một chiến lược trung kiên của hồn tộc. Trong thời điểm then chốt sắp có biến động này, không thể nào cứ thế từ bỏ bất kỳ một cường giả cấp thánh nào. Hồn Trường Thanh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận suy nghĩ lại chuyện của Tiêu Viêm trong đầu, xác nhận không có sai sót, cả người đều thả lỏng. Tô Thiên ở bên cạnh nhìn Hồn Trường Thanh vừa rồi đột nhiên như nổi điên, điên cuồng lật tìm trong đống xác cháy đen trên mặt đất, trong mắt không tự chủ được mà hiện lên một tia thương hại dành cho vị cường giả đấu tôn không rõ tên tuổi này. Một đại lão giỏi giang như vậy, đầu óc lại có vấn đề, ai, thế sự vô thường a. Ngay khi Hồn Trường Thanh chuẩn bị rời đi, muốn trở về chuẩn bị một chút để đến Cổ Đốc Tông, ngoài thạch thất truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân này lập tức thu hút sự chú ý của Hồn Trường Thanh và Tô Thiên, ánh mắt họ đều chuyển ra ngoài cửa. Một cô bé gái xuất hiện ở cửa. Cô bé gái trông không lớn, chỉ khoảng 12, 13 tuổi, mặc một bộ váy bào nhỏ màu trắng, mái tóc dài màu tím nhạt như thác nước, buông thẳng xuống ngang hông. Gương mặt nàng cực kỳ trắng nõn, dáng vẻ phấn điêu ngọc trác, một đôi mắt to đen nhánh lanh lợi, nháy nháy mắt với Tô Thiên trong thạch thất. Đôi mắt ấy dường như có một ma lực, khiến không khí quỷ dị ban đầu của thạch thất này trong nháy mắt tan đi không ít. Trong tay cô bé gái cầm một quả chu quả đã bị cắn một miếng, toàn thân hiện lên màu đỏ thẫm. Gương mặt bầu bĩnh của cô bé bị thịt quả trong miệng nhét phồng lên. Kẻo kẹt, tiếng răng nhai thịt quả từ miệng cô bé gái truyền ra, tiếng vang lanh lảnh vang vọng trong thạch thất rộng rãi. Một tia chất lỏng màu đỏ thẫm như máu tươi từ khóe miệng tràn ra, cuối cùng trượt xuống cằm. Tô Thiên lão đầu, vừa rồi sao thế, ông ở đây làm gì? Cô bé gái vừa nhai thịt quả, vừa phát ra âm thanh giòn tan không rõ ràng. Tử Nghiên, sao con lại đến đây, mau về đi. Tô Thiên nhìn thấy cô bé gái đến, sắc mặt lập tức biến đổi, dùng giọng điệu nghiêm túc quát lên, trong lời nói còn lộ ra một tia lo lắng. Bên cạnh ông ta còn có một vị cường giả không rõ lai lịch, khí tức tà ác. Tử Nghiên này rất phi thường, trên người có đủ loại điều kỳ lạ, ai biết có thể bị vị cường giả này để mắt tới không. Cho nên ông vội vàng quát mắng, muốn Tử Nghiên rời khỏi nơi đây. Cô bé gái tên Tử Nghiên nghe thấy Tô Thiên quát lớn, ánh mắt mờ mịt trong nháy mắt biến thành uất ức. Nàng rõ ràng là lo lắng lão già thối tha này có phải đã xảy ra chuyện gì không, mới chạy tới xem sao, kết quả không cảm ơn nàng thì thôi đi, còn hung dữ với nàng. Tử Nghiên bây giờ trong lòng vô cùng phiền muộn, mắt trợn tròn, lộ ra vẻ tức giận, trừng mắt nhìn Tô Thiên, hoàn toàn không chú ý đến bên cạnh Tô Thiên còn có một người mặc hắc bào, hòa là một với bóng tối. Còn Hồn Trường Thanh ở bên cạnh, nghe thấy tiếng quát của Tô Thiên đối với cô bé gái tóc tím, cảm nhận được khí tức đấu vương trên người cô gái, cùng với một tia khí tức năng lượng không gian gần như không thể nghe thấy. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên. Tử Nghiên, Bảo Bối Long. Khặc khặc, sau khi xác nhận thân phận của cô bé gái, Hồn Trường Thanh không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười tà ác, tiếng cười âm trầm từ trong miệng truyền ra, vang vọng trong thạch thất này. Tô Thiên nghe thấy tiếng cười quỷ dị này, cùng với ánh mắt nóng rực của Hồn Trường Thanh đang nhìn chằm chằm Tử Nghiên, trong lòng bỗng nhiên máy động, thầm nghĩ không ổn. Ông vội vàng lớn tiếng quát Tử Nghiên, Tử Nghiên, còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau về. Tử Nghiên nghe thấy Tô Thiên lại hung dữ với mình, trong lòng càng thêm bất ức, tức giận đến nghe răng trợn mắt, hướng về phía Tô Thiên, dùng giọng điệu non nớt, hét lớn, hừ. Lão già thối tha. Đi thì đi, ông tưởng ta muốn đến à, sớm biết đã mặc kệ ông sống chết. Nói xong, Tử Nghiên liền tức giận quay người định rời đi. Chờ đã. Một giọng nói khàn khàn từ trong bóng tối bên cạnh Tô Thiên truyền đến, khiến bước chân rời đi của Tử Nghiên dừng lại. Nàng quay người lại, nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn về phía bóng tối đó. Lão già thối tha, ai ở đó vậy? Tử Nghiên lúc này mới phát hiện bên cạnh Tô Thiên còn có một người, khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Vị tiền bối này, đây là học sinh của học viện già nam chúng ta, ngài đây là... Tô Thiên không để ý đến câu hỏi của Tử Nghiên, hướng về phía Hồn Trường Thanh hỏi, giọng điệu lộ ra vẻ nóng nảy, âm thanh không tự chủ được mà lớn hơn không ít. Tử Nghiên là do ông nhặt được từ khu rừng cách học viện không xa. Khi đó Tử Nghiên mới xuất hiện, toàn thân đầy vết bẩn, cơ thể chỉ được che đậy sơ sài bằng da thú, trông vô cùng thảm thương, khiến ông không khỏi động lòng thương hại, mang về nuôi nấng. Tuy Tử Nghiên ngày thường rất nghịch ngợm, thường xuyên ăn vụng dược liệu tồn kho của học viện, nhưng Tô Thiên đối với nàng cũng cực kỳ sủng ái, xem nàng như con gái ruột của mình. Bây giờ lại bị Hồn Trường Thanh để mắt tới, làm sao ông không nóng nảy cho được. Khặc khặc, Tô Thiên trưởng lão, ta thấy cô bé này dáng vẻ lan chất huệ tâm, thật sự là có duyên với ta, nên trở thành đồ nhi của ta. Hồn Trường Thanh cười âm hiểm, từ từ đi về phía Tử Nghiên. Khi đi ngang qua Tô Thiên, hắn vỗ vai ông một cái, nhìn Tô Thiên một cách đầy ẩn ý, khiến Tô Thiên toàn thân run rẩy, trong thoáng chốc không nói được lời nào, sững sờ nhìn Hồn Trường Thanh tiến đến gần Tử Nghiên. Tử Nghiên nhìn Hồn Trường Thanh đang đi về phía mình, cảm nhận được khí tức âm u nồng đậm toát ra từ trên người hắn, cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, nàng một mặt tò mò ngẩng đầu nhìn hắn, đối với lời nói của Hồn Trường Thanh rất hiếu kỳ, dùng giọng điệu non nớt hỏi, ngươi là ai thế, sao lại ở đây cùng với lão già thối tha này? Ta và ngươi có duyên là có ý gì? Hồn Trường Thanh không nói gì, từ từ ngồi xổm xuống, những chữ vật lóe lên, một viên đan dược xuất hiện trong tay, ném cho Tử Nghiên. Tử Nghiên nhìn thấy viên đan dược đó, đôi mắt trong nháy mắt bùng phát tinh quang, một tay ném quả chu quả sang một bên, sau đó ra tay bắt lấy viên đan dược đang bay về phía mình. Tốc độ ra tay nhanh đến mức chỉ để lại những tàn ảnh trong không khí, khiến người ta không thấy rõ động tác của nàng. Tử Nghiên bắt được đan dược, đưa lên chóp mũi, khẽ hít một hơi. Mùi đan hương nồng đậm từ viên đan dược tỏa ra lập tức khiến trên mặt nàng hiện lên vẻ say mê. Nàng vui vẻ híp mắt lại, khóe mắt cong lên như vầng trăng khuyết trên bầu trời. Viên đan dược này khiến nàng cảm thấy tuyệt đối ngon hơn rất nhiều so với những dược liệu, linh quả mà nàng thường ăn. Tử Nghiên vội vàng nhét viên đan dược trong tay vào miệng. Đan dược vào miệng liền tan ra, hóa thành từng giọt dược dịch ngọt ngào tinh thuần, hương vị tuyệt vời lan tỏa trên đầu lưỡi và trong miệng, khiến nàng ngây ngất. Năng lượng tinh thuần nuôi dưỡng cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy như được một luồng ánh sáng ấm áp bao bọc, toàn thân cũng ấm áp, cực kỳ thoải mái. Trên mặt Tử Nghiên bây giờ đều là vẻ thỏa mãn. Khặc khặc, Hồn Trường Thanh nhìn bộ dạng thỏa mãn của Tử Nghiên, cười một tiếng, nói với nàng, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta biết ngươi là ai, từ đâu đến. Nhìn bộ dạng này của ngươi, dường như cũng không biết thân thế của mình, nếu không đã không ở lại nơi nhỏ bé như học viện già nam này. Tử Nghiên nghe xong lời của Hồn Trường Thanh, vẻ mặt đang đắm chìm trong mỹ vị lập tức trì trệ. Nàng bỗng quay đầu nhìn về phía Hồn Trường Thanh, mắt trợn tròn, ánh mắt sáng rực, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi, dùng giọng nói có chút lắp bắp vì kích động, ngươi ngươi biết ta là ai? Tô Thiên ở bên cạnh nghe xong lời của Hồn Trường Thanh, bước chân đang định tiến lên ngăn cản hắn cũng dừng lại, trên mặt cũng có chút không dám tin. Khặc khặc, ta không chỉ biết thân thế của ngươi, mà ta ở đây còn có đan dược có thể giúp ngươi hóa hình triệt để. Bộ dạng hiện tại của ngươi chỉ có thể coi là hóa hình một nửa. Ngươi trước đó hẳn là đã ăn một gốc hóa hình thảo, đúng không? Mà bình thường ngươi cũng thường xuyên ăn những dược liệu có năng lượng nồng đậm, muốn mau chóng thoát khỏi thân thể nhỏ bé này, ta nói đúng không? Tử Nghiên nghe xong, lập tức gật đầu lia lịa, như gà con mổ thóc. Sao ngươi biết? Ngươi có thể giúp ta lớn lên không? Hồn Trường Thanh nghe được lời nói ẩn ý của Tử Nghiên, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra nụ cười tà ác. Kiệt kiệt kiệt, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi lớn lên, nhưng không phải trực tiếp giúp ngươi. Ta nhận ra bản thể của ngươi, tiềm lực của ngươi rất cao, ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Sau này ngươi theo ta tu hành, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi hóa hình triệt để. Không chỉ vậy, loại đan dược ngươi vừa ăn, cũng có thể cho ngươi ăn đủ. Tử Nghiên nghe Hồn Trường Thanh nói sẽ giúp mình lớn lên, đầu tiên là vui mừng. Sau đó nghe hắn muốn thu mình làm đồ đệ, muốn dẫn mình rời đi, trong lòng liền rơi vào bối rối, có chút không biết làm sao, bối rối nhìn về phía Tô Thiên. Mà Tô Thiên nhìn bộ dạng của Hồn Trường Thanh như một gã chú quái dị đang dụ dỗ cô bé ngây thơ chưa thành niên, trong lòng lo lắng vô cùng, sắc mặt có chút khó coi. Người này nhìn qua đã âm u tà ác, làm sao có thể chỉ đơn giản là thu đồ đệ, nói không chừng là biết thân phận thật sự của Tử Nghiên, có âm mưu gì với nàng. Tiền bối. Tử Nghiên chỉ là một đứa trẻ ta nhặt về trước kia, không có gì đặc biệt cả, tư chất của nó bình thường, không xứng làm đồ đệ của tiền bối. Tử Nghiên. Còn không mau về. Tô Thiên xem Tử Nghiên như cháu gái ruột của mình, trong lòng lo lắng, liền hét lớn, giọng nói ẩn chứa sự phẫn nộ. Lại trong thoáng chốc quên mất, lúc này Hồn Trường Thanh đối với học viện Già Nam mà nói, chính là sói lạc vào bầy dê, một khi nổi điên, tuyệt đối sẽ là thương vong vô số. Tử Nghi nghe Tô Thiên gầm lên, trong lòng càng thêm do dự. Lý trí đang nói cho nàng biết bây giờ đúng là nên mau chóng rời khỏi đây. Người áo đen này nhìn không giống người tốt, bái hắn làm thầy thật không phải là lựa chọn tốt. Nhưng nàng lại rất khó từ chối điều kiện giúp nàng lớn lên mà người áo đen đưa ra. Có trời mới biết những năm qua nàng đã phải trả giá bao nhiêu để lớn lên, đã ăn bao nhiêu dược liệu khó nuốt. Bây giờ có người nói với nàng có thể giúp nàng, hơn nữa còn có rất nhiều loại đan dược ngon như vừa rồi, khiến nội tâm nàng vô cùng rối bời. Tử Nghiên. Tô Thiên lại một lần nữa gọi tên Tử Nghiên. Thôi vậy, ta ở đây cũng có thể từ từ lớn lên. Tử Nghiên lại do dự một hồi, nói ra câu này không mấy chắc chắn. Nàng thật sự không chắc mình ở trong học viện Già Nam có thể lớn lên được hay không. Dù sao nàng đã đến đây rất nhiều năm, ăn cũng không ít thứ, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn lớn lên. Nhưng nghĩ đến ân tình của Tô Thiên đối với mình, Tử Nghiên vẫn quyết định nghe lời ông, từ chối Hồn Trường Thanh. Nghe xong lời từ chối của Tử Nghiên, ánh mắt Hồn Trường Thanh trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Hắn quay đầu, lạnh giọng nói với Tô Thiên, khặc khặc Tô Thiên trưởng lão, ta nghĩ vì những học sinh và trưởng lão của học viện Già Nam ở bên ngoài, ngươi bây giờ nên ngậm miệng lại. Ngươi thấy thế nào? Tô Thiên nghe được lời nói đầy uy hiếp của Hồn Trường Thanh, biểu cảm tức giận trên mặt trong nháy mắt liền đông cứng lại, đồng tử co rút kịch liệt, gần như sắp thành một điểm kim. Răng nghiến chặt, nắm đấm siết chặt, thân thể run nhẹ, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực tột cùng, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. Tử Nghiên bị ông xem như cháu gái của mình, nhưng mấy ngàn học viên bên ngoài kia cũng bị ông coi như con của mình. Tử Nghiên thấy Hồn Trường Thanh uy hiếp Tô Thiên, lập tức không vui. Bộ dạng này của Tô Thiên nàng chưa từng thấy bao giờ. Trong ấn tượng của nàng, Tô Thiên mãi mãi là một lão giả hiền lành, quan tâm nàng hết mực. Nàng đã sớm coi Tô Thiên là ông của mình, nàng không cho phép có người bắt nạt lão già thối tha coi nàng như con đẻ này. Tử Nghiên nổi giận, nghiêm giọng nói với Hồn Trường Thanh, này, người áo đen, ta nói ta không bái ngươi làm thầy, ngươi sao còn muốn uy hiếp lão già thối tha? Ngươi mau đi đi. Ta chỉ ở lại học viện Già Nam, ta không đi đâu hết. Chật phiền phức. Hồn Trường Thanh nhẹ nhàng chật lưỡi một tiếng, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, khí tức trong nháy mắt trở nên vô cùng băng giá. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ lấy Tử Nghiên và Tô Thiên. Tử khí thôn phệ sinh cơ trong nháy mắt tràn ngập, âm khí và tử khí lạnh lẽo đến cực hạn xen lẫn, khiến hai người Tử Nghiên trong nháy mắt toàn thân run rẩy. Cảm giác như mình đang ở trong một hố chết vô tận, dây sau liền sẽ nghênh đón vòng tay của tử thần. Hồn Trường Thanh duỗi ra bàn tay thon dài trắng nõn, vuốt ve khuôn mặt non nớt trắng trẻo đang run rẩy của Tử Nghiên, âm trầm mở miệng, "Tiểu nha đầu, ngươi có biết không, ta không thích có người từ chối ta. Nếu có người từ chối ta sẽ rất không vui. Ta không vui, liền sẽ khiến người khác còn không vui hơn ta." "Tử Nghiên, ngươi nói xem, nếu ta phá hủy học viện Già Nam, Tô Thiên có không vui hơn ta không?" Tử Nghiên bây giờ hoảng sợ nhìn Hồn Trường Thanh, cảm nhận được trên mặt mình, ngón tay của Hồn Trường Thanh lạnh như băng, không có chút nhiệt độ nào, tựa như xúc cảm của người chết, trong lòng sinh ra sợ hãi, run rẩy nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hồn Trường Thanh nhếch môi, lộ ra nụ cười âm trầm. Khặc khặc, Tử Nghiên, ta nói ngươi và ta có duyên phận sư đồ, vậy chính là có duyên phận sư đồ. Ngươi phải biết, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Tô Thiên trưởng lão không vui, đúng không? Nghe câu nói của Hồn Trường Thanh sau lưng, Tô Thiên gần như muốn rách cả mí mắt. Con ngươi ông hằn lên những vệt máu đỏ, lửa giận ngút trời cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Ngọn lửa phẫn nộ kinh hoàng ấy điên cuồng gặm nhấm thần kinh, thiếu chút nữa đã thiêu cháy chút lý trí cuối cùng của ông. Ông chỉ muốn triệu tập hai vị thủ hộ giả của học viện, cùng họ xông lên, nghiền tên Hồn Trường Thanh kia thành tro bụi. Nhưng ông không thể. Ông cảm nhận được khí tức trên người Hồn Trường Thanh còn kinh khủng hơn cả hai vị thủ hộ giả đấu tông đỉnh phong kia, rất có thể hắn là một cường giả đấu tôn. Dù ông là một tam tinh đấu tông, cộng thêm hai vị đấu tông đỉnh phong, thì cơ hội chiến thắng một đấu tôn, dù chỉ là nhất tinh, cũng vô cùng nhỏ nhoi. Khoảng cách giữa đấu tông và đấu tôn thực sự quá lớn, như một vực sâu không thể vượt qua, khiến người ta tuyệt vọng. Hơn nữa, nơi đây là trung tâm của Già Nam học viện. Với thực lực của đấu tông và đấu tôn, nếu toàn lực giao chiến, chẳng mấy chốc toàn bộ học viện sẽ bị san phẳng, biến thành tro bụi dưới dư chấn của cuộc chiến, thậm chí đến phế tích cũng không còn. Tất cả những ai dưới đấu hoàng đều khó thoát khỏi cái chết. Vì vậy, Tô Thiên tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ông chỉ có thể im lặng, cúi đầu để người khác không thấy rõ vẻ mặt mình, hai nắm tay siết chặt, thân thể run lên bần bật. Tử Nghiên nghe xong lời của Hồn Trường Thanh, trong lòng cũng run rẩy, thân hình nhỏ nhắn càng run dữ dội hơn. Nàng biết rõ Già Nam học viện là toàn bộ tâm huyết cả đời của lão đầu Tô Thiên. Nàng không thể tưởng tượng nổi sau khi học viện bị hủy diệt, Tô Thiên sẽ trở nên thế nào. Tử Nghiên quay đầu nhìn Tô Thiên. Lúc này, ông không còn là một người hiền từ, luôn nở nụ cười hòa ái trong trí nhớ của nàng nữa. Tô Thiên bây giờ như một con thú nhỏ bất lực bị tuyệt vọng bao vây. Dù ông không nói lời nào, Tử Nghiên dường như vẫn có thể nghe thấy tiếng than khóc tuyệt vọng từ sâu trong lòng ông. Nhìn dáng vẻ của Tô Thiên lúc này, trái tim lương thiện của Tử Nghiên như bị thứ gì đó bóp nghẹt, vô cùng khó chịu. Nàng biết Tô Thiên sợ rằng nếu nàng bị kẻ này bắt đi, nàng sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nhưng vì vận mệnh của cả già nam học viện, Tô Thiên không có cách nào ngăn cản, cũng không có năng lực để ngăn cản, điều đó khiến ông rơi vào tuyệt vọng. Tử Nghiên không muốn thấy Tô Thiên như vậy. Ông đối xử với nàng rất tốt, nàng luôn khắc ghi trong lòng. Nàng biết ơn ông đã đưa nàng ra khỏi khu rừng đầy ác thú, không để nàng bị bắt nạt. Từ khi đến già nam học viện, nàng luôn bướng bỉnh, tùy hứng, thường xuyên bắt nạt bạn học, ăn trộm dược liệu, nhưng mỗi lần Tô Thiên trách mắng, trong mắt ông vẫn là sự cưng chiều không thể che giấu. Ông đối xử với nàng như con ruột. Nàng không chỉ thường xuyên gây rắc rối cho ông, mà bây giờ, cũng vì nàng mà già nam học viện bị đem ra uy hiếp. Có lẽ ta thật sự là một sao chổi tai họa, phụ mẫu không cần ta, vừa sinh ra đã bị ma thú trong rừng bắt nạt, không một ma thú nào muốn kết bạn với ta. Khó khăn lắm mới có một lão đầu thối quan tâm chăm sóc, kết quả lại vì ta mà chịu dày vò. Tử Nghiên tự giễu trong lòng, ánh mắt nhìn Tô Thiên đầy phức tạp, khóe miệng nở một nụ cười thê lương. Hù rất nhanh, Tử Nghiên hít một hơi thật sâu, ánh mắt dần trở nên kiên định, trên người như có một sự thay đổi không tên. Nàng từ từ đứng dậy, nhìn Tô Thiên nói, lão đầu thối, lúc nhỏ người đã bảo vệ ta, đưa ta về, để ta không bị ma thú bắt nạt. Bây giờ, hãy để ta bảo vệ già nam học viện của người. Dù kẻ này muốn làm hại ta, cũng không sao cả. Dù sao ta cũng chỉ là một đứa trẻ bị phụ mẫu ruồng bỏ, sự tồn tại của ta vốn dĩ đã là một sai lầm. Ta sẽ không ở đây mang tai họa đến cho già nam học viện của người nữa. Nói xong, Tử Nghiên lại quay sang Hồn Trường Thanh, ta đi với ngươi, làm cái gọi là đồ đệ của ngươi. Vừa dứt lời, Tử Nghiên lập tức xoay người, quay lưng lại với cả hai. Vẻ mặt kiên nghị lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là nét mặt đau thương, như đang bi ai cho số phận lênh đênh của mình. Tử Nghiên từ từ nhắm mắt, hai hàng lệ trong suốt lăn dài, lướt qua gò má non nớt, trắng hồng. Nước mắt chảy xuống cằm, cuối cùng nhỏ xuống nền đá đen kịt, lạnh lẽo trong thạch thất. Tiếng tí tách của giọt lệ vang vọng trong thạch thất tối tăm, tĩnh lặng. Tô Thiên nhìn Tử Nghiên, trái tim như bị một bàn tay mạnh mẽ bóp nghẹt, đau đớn đến khó thở, trong mắt cũng ngập tràn bi thương. Thân thể ông bắt đầu run rẩy dữ dội, nắm tay vì siết quá chặt đã rỉ ra từng giọt máu tươi, nhỏ xuống đất. Nội tâm Tô Thiên lúc này như đang giằng xé, vô cùng khổ sở, không ngừng ép mình phải đưa ra lựa chọn. Nhưng ngay khi ông sắp đưa ra quyết định, ông lại nghĩ đến kết cục của già nam học viện. Trong khoảnh khắc, thân thể đang run rẩy kịch liệt của ông bỗng cứng đờ, con ngươi trợn lớn, hằn lên tơ máu, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi. Sau đó, thân hình vốn còn cường tráng của Tô Thiên bỗng còn xuống, như thể chỉ trong một giây đã già đi vô số tuổi. Một luồng khí tức già nua, mệt mỏi tỏa ra từ thân thể còng queo của ông, đậm đặc đến mức phá vỡ hoàn toàn khí chất hiền hòa, ôn hậu trước đây, đẩy ông đến một thái cực khác. Nhất thời, cả thạch thất u tối đều bị cảm xúc của hai người bao trùm, một nỗi bi thương đến tột cùng tràn ngập không gian. Kiệt kiệt kiệt thế nhưng, một tiếng cười tà ác, âm u lạnh lẽo vang lên, lập tức xé tan bầu không khí bi thương ấy. Tình cảm ông cháu nhà ngươi quả là sâu đậm, thật khiến người ta cảm động. Nhưng một khi ngươi đã cam tâm làm đệ tử của ta, vậy thì theo sư tôn quay về đi thôi. Tử Nghi nghe vậy, đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lên lau mặt, sau đó quay lại nhìn Hồn Trường Thanh. Gương mặt non nớt của nàng lạnh như băng, ánh mắt đầy vẻ châm chọc, lạnh lùng nói, đi thôi, sư tôn tốt của ta. Giọng nói của Tử Nghiên đầy vẻ giễu cợt. Nàng cho rằng Hồn Trường Thanh đã biết bản thể của mình, muốn dùng nàng để làm những thí nghiệm kỳ quái nào đó. Nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị lợi dụng xong rồi chết, hoặc chết ngay trong những thí nghiệm quái đản kia, nên chẳng còn gì phải kiêng dè hắn nữa. Cộng thêm khí chất ngạo nghễ bẩm sinh của hoàng tộc Thái Hư Cổ Long, Tử Nghiên thẳng thừng lên tiếng mỉa mai, với dáng vẻ không hề sợ hãi. Khạch khạch Tử Nghiên, ta rất thích dáng vẻ không sợ chết này của ngươi. Nhưng hiện tại ta vẫn còn ở Già Nam học viện. Ngươi tỏ thái độ này là muốn chọc giận ta, để ta hủy diệt hoàn toàn nơi này sao? Hồn Trường Thanh tức giọng âm trầm đe dọa. Ngươi! Đồ hèn hạ! Tử Nghiên nghe lời hắn, vẻ mặt lạnh nhạt lập tức vỡ vụn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vì tức giận mà đỏ bừng, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra tiếng ken két. Đây là loại người gì vậy? Vừa mới uy hiếp người khác như thế, giờ lại không cho phép nạn nhân tỏ thái độ với mình, có tiện không cơ chứ? Hồn Trường Thanh thấy Tử Nghiên như sắp vỡ hòa, liền nở một nụ cười tà ác. Hắn thích nhất là phá hủy vẻ mặt lạnh nhạt, phong khinh vân đạm của người khác. Hắn thích đập nát từng chút một lòng kiêu hãnh và tôn nghiêm của họ, kéo họ từ thiên đường thuần khiết xuống vũng bùn nhơ nhớp, dùng sự bẩn thỉu và ô uế để vấy bẩn sự trong trắng của họ. Điều đó thật thú vị, không phải sao? Cổ Huân Nhi, Yêu Dạ, Yêu Nguyệt và cả Medusa đều đã thấm thía cái sở thích bệnh hoạn này của Hồn Trường Thanh. Dù sau này họ không còn để tâm nữa, nhưng không thể phủ nhận, lần đầu tiên bị hắn dùng thủ đoạn đối phó, trong lòng họ đều lưu lại một bóng ma sâu sắc. Khi đó, Hồn Trường Thanh trong mắt họ thật sự là ác ma tà ác nhất nơi địa ngục. Chỉ có Nhã Phi, người phụ nữ mà Hồn Trường Thanh nhất thời nổi hứng muốn nghiêm túc yêu đương, muốn hồi tưởng lại những điều tốt đẹp của kiếp trước, là chưa từng thấy qua bộ mặt kinh khủng này của hắn. Không thể phủ nhận, nàng quả thực vô cùng may mắn. Khặc khặc, Hồn Trường Thanh cười âm trầm, sau đó không trêu chọc Tử Nghiên đang sắp phát điên nữa, mà đưa tay túm lấy cổ áo sau gáy Tử Nghiên, xách bổng cô bé lên như một con gà con. Tử Nghiên chưa từng bị ai đối xử như vậy. Cảm nhận tư thế xấu hổ của mình lúc này, mặt nàng càng thêm đỏ, nhe răng trợn mắt, tay chân không ngừng giãy giụa, miệng la lớn, tên khốn. Đồ vô sĩ. Tiểu nhân hèn hạ. Tên xấu xa. Thả ta ra. Khặc khặc, Hồn Trường Thanh không thèm để ý đến Tử Nghiên đang nổi điên, vận chuyển chân khí, hắc khí tà ác quanh thân phun ra, bao bọc lấy hắn. Sau đó, Hồn Trường Thanh biến mất khỏi thạch thất, chỉ để lại Tô Thiên với gương mặt bi phẫn, trái tim đau như cắt. Què. Khi Hồn Trường Thanh rời đi, Tô Thiên cuối cùng cũng không nhịn được nữa, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Hôm nay ông đã phải trải qua quá nhiều chuyện, những học sinh thương vong thảm trọng, vẫn là Tâm Viêm thoát ra khỏi tháp, và Tử Nghiên bị bắt đi. Từng chuyện một, gần như cùng lúc, như những chiếc búa tạ liên tục nện vào trái tim ông, khiến ông lúc này khó mà thở nổi. Uất khí trong lòng Tô Thiên đã tích tụ đến cực điểm, khí huyết trong ngực nghịch lưu, sộc thẳng lên cổ họng. Từng ngụm máu tươi không ngừng tuôn ra. Cùng với máu tươi phun ra, khí thế trên người Tô Thiên đã suy sụp đến cùng cực. Mái tóc ông đã từ màu đen mung chuyển thành hoa râm, dáng vẻ trông thật đáng sợ, tựa như một lệ quỷ. Bịch. Vừa trở lại lầu cát ở Phong Thành, Hồn Trường Thanh liền ném Tử Nghiên xuống đất. Ái ui. Tử Nghiên theo bản năng kêu lên một tiếng, sau đó đứng dậy xoa xoa mông. Mặc dù với nhục thân của Thái Hư Cổ Long, cú ngã này hoàn toàn không đau, nhưng nàng vẫn theo bản năng làm vậy. Sau đó, đôi mắt to như đá hắc diệu trợn trừng, hung hăng nhìn Hồn Trường Thanh, gằn giọng, tên khốn. Giờ ngươi có thể nói rồi chứ, rốt cuộc bắt ta đi để làm gì? Muốn giết muốn mổ, cứ nói một tiếng cho sảng khoái. Hồn Trường Thanh không để ý đến câu hỏi của Tử Nghiên, mà lại từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược, ném cho nàng. Tử Nghiên thấy đan dược, đôi mắt lập tức sáng rực, vô cùng kích động. Nàng cũng không quan tâm viên đan dược này có vấn đề gì không, vội vàng bắt lấy, nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Dù sao nàng cũng nghĩ rằng rơi vào tay Hồn Trường Thanh thì chắc chắn phải chết, chi bằng ăn một bữa no nê trước khi chết. Hương vị của viên đan dược lúc nãy, ngay cả trong tình thế hiểm nghèo này, vẫn khiến nàng nhớ mãi không quên. Ta nói sẽ giết ngươi lúc nào? Ta nói thu ngươi làm đệ tử chính là thu ngươi làm đệ tử. Với thiên phú của ngươi, co rúm ở cái nơi nhỏ bé kia quả thực là phung phí của trời. Vừa rồi ta làm vậy, chẳng qua là để cắt đứt ràng buộc của ngươi với ngôi trường nhỏ đó mà thôi. Nơi đó không chứa nổi một con chân long như ngươi. Hồn Trường Thanh ngồi xổm xuống bên cạnh Tử Nghiên, đưa ngón tay thon dài, trắng nõn không tì vết, vuốt ve mái tóc dài màu tím nhạt mềm mại của nàng. Tử Nghiên nghe lời hắn, động tác nhai của nàng nhất thời dừng lại, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng đã chuẩn bị tinh thần ăn bữa cuối cùng, nhưng những lời Hồn Trường Thanh nói lại khiến lòng nàng có chút dao động. Tuy nói là không sợ chết, nhưng nếu có thể sống, ai mà muốn chết chứ? Ta thấy ngươi có chút động lòng với điều kiện ta đưa ra lúc trước, nhưng ngươi lại không nỡ rời xa lão già Tô Thiên kia. Vậy thì ta giúp ngươi một tay. Tuy ta dùng thủ đoạn uy hiếp để đưa ngươi đi, nhưng cuối cùng Già Nam Học Viện và Tô Thiên có bị ta làm tổn hại gì không? Hơn nữa, ngươi là bị ta ép buộc rời khỏi Già Nam Học Viện, tự nhiên cũng không cần phải áy náy như khi tự mình rời đi để trưởng thành. Tô Thiên cùng lắm cũng chỉ buồn vì ngươi một thời gian, sau này vẫn là viện trưởng Già Nam Học Viện được vạn người kính ngưỡng. Việc ngươi rời đi thực ra cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến ông ta. Hồn Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ đầu Tử Nghiên, cố gắng tỏ ra một bộ dạng ta làm tất cả là vì ngươi. Tử Nghiên cảm nhận được cảm giác mềm mại và lạnh lẽo từ bàn tay Hồn Trường Thanh trên đầu mình, hoàn toàn khác với cảm giác ấm áp, dày dặn khi được Tô Thiên xoa đầu. Điều này khiến trong lòng nàng nảy sinh một cảm giác khác lạ. Gương mặt xinh xắn như ngọc của nàng thoáng ửng hồng. Nàng bất giác cảm thấy lời Hồn Trường Thanh nói hình như cũng có chút đạo lý. Đúng là ngoài việc dọa nạt họ một chút, Hồn Trường Thanh cũng không gây ra tổn thương thực tế nào. Trong lòng nàng bất giác đã tin lời hắn vài phần. Ánh mắt Tử Nghiên nhìn về phía Hồn Trường Thanh, vẻ sợ hãi và phẫn hận ban đầu đã biến mất đi không ít. Tử Nghiên nuốt viên đan dược đang nhai trong miệng, đưa chiếc lưỡi xinh xắn ra liếm đôi môi như quả anh đào. Ngươi thực sự muốn thu ta làm đồ đệ? Không phải là muốn nghiên cứu bản thể của ta, làm mấy chuyện kỳ quái. Rồi nghiên cứu xong sẽ giết ta sao? Tử Nghiên mấp máy đôi môi hồng, nửa tin nửa ngờ hỏi Hồn Trường Thanh. Nếu ta muốn nghiên cứu bản thể của ngươi, cứ bắt ngươi tới là được, hà tất phải vòng vo, lãng phí nước bọc uy hiếp ngươi, lại còn cho ngươi ăn đan dược. Hồn Trường Thanh nở một nụ cười đầy ẩn ý, hỏi ngược lại. Tử Nghiên nghe lời Hồn Trường Thanh, nhất thời cứng họng. Nàng dùng cái đầu vốn không thông minh lắm của mình suy nghĩ một chút, phát hiện nếu Hồn Trường Thanh muốn hại mình, hình như cũng không cần phải vòng vo một vòng lớn như vậy. Nàng gật đầu như có điều suy nghĩ, rồi có chút do dự nói, vậy bây giờ ta phải gọi ngươi là sư tôn. Khặc khặc, Hồn Trường Thanh hài lòng gật đầu, nói, tiểu nha đầu, ta thấy bộ dạng ngơ ngác lúc trước của ngươi, không ngờ ngộ tính cũng khá cao đấy, ta đã nhìn lầm rồi. Hừ, ta không ngốc đâu. Tử Nghiên nghe Hồn Trường Thanh nói mình ngốc, lập tức không vui, chu môi, hai má phồng lên như một con chuột hamster nhỏ, giận dỗi nói. Nhưng ngay sau đó, Tử Nghiên như nghĩ ra điều gì, đôi mắt sáng rực lên. Nàng tiến tới níu lấy tay áo đen của Hồn Trường Thanh, nói, vậy ngươi thật sự muốn thu ta làm đồ đệ, trước đó ngươi nói giúp ta trưởng thành, còn có đan dược. Tử Nghiên nói đến đây, cảm giác nước miếng sắp chảy ra, cổ họng không ngừng nuốt nước bọt, tay siết chặt tay áo Hồn Trường Thanh, ánh mắt sáng quắc. Ánh mắt nàng như xuyên qua lớp áo choàng đen, thấy được chiếc nạp giới trên ngón tay trắng nõn của Hồn Trường Thanh, và cả vô số đan dược mỹ vị cất giấu bên trong. Khặc khặc, nhìn bộ dạng này của Tử Nghiên, Hồn Trường Thanh biết mình đã lừa được cô bé rồng tham ăn này rồi, đan dược chính là điểm yếu của nàng. Hồn Trường Thanh từ trong nạp giới lấy ra một chiếc nạp giới khác, sau đó ném từng bình từng lọ vào trong, khiến Tử Nghiên nhìn đến hoa cả mắt. Một lúc sau, Hồn Trường Thanh ném chiếc nạp giới đầy đan dược cho Tử Nghiên. Tử Nghiên vội vàng đón lấy, như nhặt được báu vật, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào chiếc nạp giới, trong mắt tỏa ra ánh sáng chói lòa. Nàng cẩn thận đeo nạp giới vào ngón tay, bất giác liếm môi, nở một nụ cười mãn nguyện. Lúc này, ánh mắt Tử Nghiên nhìn Hồn Trường Thanh đã hoàn toàn không còn oán khí, chỉ có vẻ mừng rỡ. Nàng nở một nụ cười ngây ngô, ngốc nghếch nhìn hắn. Hồn Trường Thanh nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Tử Nghiên, không khỏi cảm thấy buồn cười, bất giác đưa tay xoa đầu cô bé, nói, ngươi có biết bản thể của mình là ma thú gì không? Tử Nghiên, vốn đang chìm đắm trong niềm vui nhận được một lượng lớn đan dược mỹ vị và tận hưởng cảm giác thoải mái khi được bàn tay mềm mại, lạnh lẽo của Hồn Trường Thanh vuốt ve, lập tức ngẩn ra. Sau đó, nàng nhìn về phía Hồn Trường Thanh, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, trên mặt lộ vẻ mong chờ. Ngươi là người của tộc Thái Hư Cổ Long, đứng đầu trong ba chủng tộc ma thú mạnh nhất trên đấu khí đại lục này, tiềm lực vô cùng kinh khủng. Vì vậy ta mới không tiếc dùng thủ đoạn uy hiếp để mang ngươi về. Già Nam Học Viện không phải là nơi mà một người như ngươi, người vốn nên đứng trên đỉnh cao của đấu khí đại lục, nên ở lại. Tử Nghiên nghe lời Hồn Trường Thanh, nhất thời có chút chấn động, ánh mắt có chút mờ mịt, miệng không ngừng lẩm bẩm, Thái Hư Cổ Long, Thái Hư ta lợi hại như vậy sao? Hồn Trường Thanh thấy vậy liền cười, nói, khặc khặc, đồ nhi, cho nên ta mới nói ngươi không thích hợp ở lại Già Nam Học Viện. Nơi đó sẽ hạn chế ngươi, sẽ mài mòn đi sự sắc bén vốn có của Thái Hư Cổ Long, khiến ngươi hoàn toàn biến thành một tiểu mẫu long không có tính công kích. Ngươi ở đó vĩnh viễn sẽ không trưởng thành được. Tử Nghiên nghe vậy bất giác gật đầu. Cuộc sống ở Già Nam Học Viện quả thực vô cùng an nhàn, khiến nàng sống rất thoải mái, nhưng cũng làm nàng mất đi sự sắc bén và hung hãn khi tranh đấu với những ma thú trong khu rừng kia. Sau khi đến Già Nam Học Viện, nàng gần như không trưởng thành hay tấn cấp lần nào. Năng lượng từ những dược liệu kia tuy được nhục thể nàng hấp thu, nhưng còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn để trưởng thành. Không ai không muốn trở nên mạnh mẽ, nhất là trong một thế giới cá lớn nuốt cá bé như thế này. Đối với Tử Nghiên, người đang khao khát được trưởng thành, điều này lại càng đúng. Sau này ta sẽ cho ngươi một viên hóa hình đan. Khoảng thời gian này ngươi cứ ăn những viên đan dược này trước, đợi sau khi đột phá đấu hoàng rồi dùng viên đan dược kia, chắc là có thể biến thành hình thể trưởng thành. Hồn Trường Thanh nói tiếp. Tử Nghiên gật đầu như có điều suy nghĩ. Nàng cảm thấy vị sư tôn này của mình cũng không tệ, cho mình đồ ăn ngon, còn giúp mình trưởng thành. Lúc trước lão đầu thối Tô Thiên đã hiểu lầm sư tôn của mình rồi, đợi có thời gian phải về Già Nam Học Viện một chuyến, giải thích với ông ấy, để ông ấy không phải lo lắng cho mình nữa. Hồn Trường Thanh thấy chuyện của Tử Nghiên đã giải quyết gần xong, liền truyền tin cho Hải Ba Đông, bảo lão vào. Một lát sau, trước mặt Hồn Trường Thanh xuất hiện một thân áo bào đen, trên mặt là vẻ mặt cổ quái của Hải Ba Đông. Hồn Trường Thanh không để ý đến biểu cảm của Hải Ba Đông, chỉ vào Tử Nghiên, dặn dò, khoảng thời gian này ngươi phụ trách trông coi nó muốn đi đâu ngươi cứ đi theo, đừng để nó xảy ra chuyện gì. Hồn Trường Thanh cũng không có thời gian trông trẻ con. Dáng vẻ hiện tại của Tử Nghiên khiến hắn không nảy sinh chút hứng thú nào. Bây giờ đã để lại ấn tượng tốt trong lòng cô bé, trước hết cứ giao cho Hải Ba Đông quản lý, đợi Tử Nghiên trưởng thành rồi tính tiếp. Vâng, đại nhân. Hải Ba Đông vội vàng đáp lời, nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm, đây là con gái riêng của đại nhân sao? Đã lớn thế này rồi. Hy vọng Medusa không làm gì mình, nhưng Tử Nghiên vừa nghe mình sắp bị giao cho Hải Ba Đông quản lý, lập tức không vui, lại chu cái miệng nhỏ, rất bất mãn hét lên, này này, tại sao ta lại phải đi theo lão già thối này? Ta không phải nên đi theo ngươi sao? Hồng Trường Thanh xoa đầu Tử Nghiên, cười nói, ta hiện có việc quan trọng, tạm thời không thể lo cho ngươi được. Đợi một thời gian nữa ta sẽ chỉ đạo ngươi. Ngoan nào, thực lực của Hải Ba Đông không tệ, Hắc Giác vực này không yên ổn, có lão ở đó, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Thôi được rồi, Tử Nghiên thấy Hồn Trường Thanh nói vậy, cũng không tiện phản đối nữa, quay đầu hét với Hải Ba Đông, lão đầu thối, đi thôi, đưa ta đến chỗ ở của ta. Hải Ba Đông lập tức sa sầm mặt, nhưng cũng không dám chậm trễ với cái người bị nghi là con gái riêng của Hồn Trường Thanh này, vội vàng dẫn cô bé rời khỏi phòng. Nhưng trong lòng lão lại đang chửi thầm Hồn Trường Thanh không ra gì. Hầu hạ cái ông tổ Hồn Trường Thanh này còn chưa đủ, giờ lại còn phải rước thêm một tiểu tổ tông về thờ. Hơn nữa còn không biết Medusa gặp phải tiểu tổ tông này sẽ ra sao. Cái thân già gầy yếu này của lão làm sao chịu nổi cơn thịnh nộ của Medusa đây. Hải Ba Đông lúc rời đi, trong lòng uất ức gào thét, mặt mày sầu não, ủ rũ. Đuổi Tử Nghiên đi rồi, Hồn Trường Thanh ngồi xếp bằng, từ trong nạp giới lấy ra viên hồn thạch bảo vệ linh hồn của Tiêu Viêm. Lấy hồn thạch ra, Hồn Trường Thanh phất tay áo, một luồng khói đen cuồn cuộn quanh tay. Một sợi xích đen kịt, u ám từ trong đám hắc vụ bắn ra, xuyên qua hồn thạch, kéo linh hồn của Tiêu Viêm ra ngoài. Hồn Trường Thanh rút linh hồn của Tiêu Viêm ra, linh hồn chi lực từ trong linh hồn chi hải của hắn tuôn ra, cuốn theo hắc vụ cuồn cuộn bao bọc lấy linh hồn tàn tạ của Tiêu Viêm. Đây là sư hồn pháp môn đi kèm trong câu hồn quyết, bí thuật giam cầm linh hồn của hồn tộc. Khặc khặc, để ta xem Viêm đệ của ngươi những năm gần đây đã trải qua những gì. Theo linh hồn chi lực của Hồn Trường Thanh rót vào, linh hồn đang trong trạng thái ngủ say của Tiêu Viêm bắt đầu run rẩy, theo bản năng muốn chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Nhưng chênh lệch giữa hai người quá lớn, rất nhanh, những ký ức sâu thẳm nhất trong linh hồn của Tiêu Viêm hoàn toàn bại lộ trước mặt Hồn Trường Thanh. Hắn bắt đầu lật xem ký ức của Tiêu Viêm từ đầu. Hiện ra trước mắt Hồn Trường Thanh là một đô thị hiện đại vừa quen thuộc lại vừa xa, là một đứa trẻ từ lúc còn thơ dại đến khi đi học, rồi bước vào xã hội, hiện lên trước mắt Hồn Trường Thanh như một đoạn phim tua nhanh. Chật chật, kiếp trước của Viêm đệ ta sao mà khổ thế này. 9 giờ sáng làm, 9 giờ tối về, 6 ngày một tuần, ngươi cũng chịu được à? Tên sếp kia vênh váo trước mặt ngươi như vậy, ngươi không xông lên cho hắn một trận thì có vẻ không hợp với tính cách sau này của ngươi lắm nhỉ. Hồn Trường Thanh chép miệng mấy cái, vẻ mặt đầy ẩn ý, như đang xem phim truyền hình mà bình phẩm về những hình ảnh trước mặt. Kiếp trước của Tiêu Viêm không hề tiêu sái, phóng khoáng như Hồn Trường Thanh. Hắn có một cô bạn gái, vì để chuẩn bị sính lễ mà ngày ngày tăng ca, bị sếp làm khó dễ cũng chỉ biết nhẫn nhịn. Cuối cùng, vì làm việc quá sức mà gục ngã trước máy tính, rồi mới xuyên không đến đấu khí đại lục đầy màu sắc này. Sau đó, hình ảnh tua nhanh đến lúc Tiêu Viêm 4 tuổi ở Tiêu Gia. Vào một đêm tối gió lớn, hắn lặng lẽ đến gần căn phòng của thiếu nữ thần bí vừa mới đến Tiêu Gia. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, tiến đến gần giường của thiếu nữ, sau đó Hồn Trường Thanh nhìn đến đây, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Cảnh này hắn biết, nhưng dựa theo những hình ảnh trước mắt, với trình độ huyễn thuật hiện tại của hắn, hắn có thể nhận ra ngay rằng Tiêu Viêm lúc đó hoàn toàn đang chìm trong ảo cảnh. Hồn Trường Thanh không khỏi thầm mặc niệm cho Tiêu Viêm một phút. Tình cảm của Tiêu Viêm thời thơ ấu trong gần một năm đó, chạy vào phòng của Huân Nhi, hóa ra chỉ là sờ vào không khí. Đúng là công cốc mà. Hồn Trường Thanh đưa tay vuốt cằm, nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị. Hắn vốn tưởng Tiêu Viêm thật sự đã sờ soạn cổ Huân Nhi một lượt, không ngờ lần ở trong mật thất kia lại là lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân thể với một người đàn ông. Vậy chẳng phải hắn mới là người đàn ông đầu tiên đúng nghĩa trên phương diện nhục thể của cổ Huân Nhi sao? Nhưng rất nhanh, Hồn Trường Thanh liền gạt chi tiết nhỏ này sang một bên. Biết những điều này cũng không có ý nghĩa gì, cùng lắm chỉ thỏa mãn sở thích bệnh hoạn là cắm cho Tiêu Viêm một cặp sừng xanh biếc mà thôi. Trong lòng cổ Huân Nhi vẫn luôn nhung nhớ Tiêu Viêm. Bây giờ, việc cấp bách nhất là cứu sống Tiêu Viêm. Rất nhanh, ký ức của Tiêu Viêm được tua nhanh qua Sa Mạc Xà Nhân, Thiên Xà Phủ, Vân Lam Tông. Cuối cùng, trên đường đến Già Nam Học Viện, một đoạn ký ức của Tiêu Viêm đột ngột dừng lại, rõ ràng là do linh hồn bị tổn hại, dẫn đến mất trí nhớ. Hồn Trường Thanh xem xong liền trầm mặc. Hắn không ngờ sau khi Dược Trần bị bắt đi vẫn có thể để lại một ám thủ, lúc đó hắn thật sự không phát hiện ra. Mà những trải nghiệm sau này của Tiêu Viêm càng khiến hắn không thể ngờ tới. Một mình rời khỏi Tiêu gia, từ một kẻ yếu thế, liên tục gặp được kỳ ngộ, trong vòng 3 năm ngắn ngủi, từ một đấu giả đã trở thành đại đấu sư đỉnh phong, còn là một tứ phẩm luyện dược sư. Giờ đây, ngay cả Hồn Trường Thanh cũng không khỏi có chút khâm phục Tiêu Viêm. Phải biết, lần này, Tiêu Viêm không có Dược Trần ở bên cạnh tương trợ, hoàn toàn là dựa vào chính mình để đi đến bước này. Nhưng Hồn Trường Thanh càng khâm phục Tiêu Viêm, thì lại càng không muốn để hắn tỉnh lại. Mới thả rông có bao lâu mà đã thành tài như vậy, nếu để hắn tỉnh lại, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chẳng phải sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của mình sao? Ánh mắt Hồn Trường Thanh trở nên âm u, vẻ mặt âm tình bất định. Nếu không cứu sống Tiêu Viêm, bên phía của Huân Nhi hắn hoàn toàn không ngăn được, mà hắn cũng không muốn vào trong dung nham ngồi tù. Nhưng cứu sống thì lại lo Tiêu Viêm thoát khỏi tầm kiểm soát, lúc này ngược lại có chút khó xử. Sau khi suy nghĩ một lát, trong mắt Hồn Trường Thanh đột nhiên lóe lên một tia sáng, khóe miệng nở một nụ cười tà ác. Khặc khặc, sau đó, Hồn Trường Thanh đứng dậy, mang theo linh hồn của Tiêu Viêm đi về phía mật thất của Dược Trần. Trong mật thất, Dược Trần vừa kết thúc một vòng luyện đan, dùng linh hồn chi lực dẫn những viên đan dược trong lò, từng viên một có trật tự cho vào một chiếc bình ngọc tinh xảo. Sau khi thu thập hết đan dược, Dược Trần vừa định điều dưỡng để hồi phục linh hồn chi lực, đột nhiên, cửa mật thất truyền đến tiếng kẹt kẹt, sau đó cánh cửa nặng nề mở ra, Hồn Trường Thanh bước vào. Dược Trần thấy Hồn Trường Thanh, lập tức có chút tò mò, mở miệng hỏi, "Tiểu Trường Thanh, sao hôm nay ngươi lại có thời gian đến đây? Đan dược đã dùng hết rồi sao? Lô lần trước chắc vẫn còn dùng được một thời gian nữa chứ?" Hồn Trường Thanh đi đến bên cạnh Dược Trần, lắc đầu, đưa linh hồn của Tiêu Viêm tới, sau đó lại từ trong nạp giới lấy ra một thi thể mà hắn tiện tay nhặt được từ những học viên đã chết ở Già Nam học viện, giao cho Dược Trần, nói, "Dược lão, linh hồn này chắc người rất quen thuộc phải không? Giúp ta hồi sinh hắn đi, linh hồn của hắn bây giờ rất yếu, phải nhanh lên." Dược Trần nhìn thấy linh hồn của Tiêu Viêm, cảm nhận được khí tức quen thuộc trên linh hồn đó, con ngươi co lại. Đây là Tiêu Viêm. Sao nó lại biến thành thế này? Hồn Trường Thanh lắc đầu, nói, vừa rồi một dị hỏa trong Già Nam học viện bạo động, ta đến xem xét, nhưng đến nơi thì đã muộn, dị hỏa đã trốn thoát, mà thi thể của Tiêu Viêm lại ở ngay bên cạnh dị hỏa. Ta tìm được linh hồn tàn tạ này của nó rồi chạy về. Dược Trần nghe nói Tiêu Viêm chết vì dị hỏa, trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, nói, xem ra phần quyết này thật không phải ai cũng có thể khống chế được. Trước đây ta nghĩ để lại cho nó một con đường, bây giờ xem ra lại hại nó rồi. Ai Hồn Trường Thanh nghe lời Dược Trần, trong mắt tinh quang lập lòe, mở miệng hỏi, Dược lão đã cho Tiêu Viêm tu luyện phần quyết. Vậy xem ra Tiêu Viêm chết trong quá trình dung hợp vẫn là tâm viêm. Nhưng Dược lão có còn giao phần quyết này cho người khác không? Gần đây ở Hắc Giác vực hình như xuất hiện một người cũng tu luyện phần quyết, tên là Cổ Phần Lão Ma. Dược lão có ấn tượng gì không? Dược Trần nghe lời Hồn Trường Thanh, trong mắt tràn đầy mờ mịt, vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu nói, ngoài lần trước ta khắc phần quyết lên tảng đá ở Tiêu gia để bù đắp cho Tiêu Viêm, ta chưa từng giao cho người khác. Linh hồn chi lực ta để lại trên tảng đá đó cũng chỉ có Tiêu Viêm mới có thể kích hoạt, sau khi nó xem xong, linh hồn chi lực đó cũng sẽ tiêu tan. Theo lý mà nói, không thể có người khác tu luyện được. Hồn Trường Thanh nghe lời Dược Trần, hơi nhíu mày. Dược Trần không cần thiết phải lừa hắn, nhưng nếu Dược Trần nói thật, vậy phần quyết của Cổ Phần Lão Ma kia từ đâu mà có? Còn nữa, trên người Tiêu Viêm không phải còn có hai đóa dị hỏa sao? Tại sao lúc hắn đến lại không thấy? Bị Vẫn Lạc Tâm Viêm mang đi cùng rồi sao? Ai Dược lão, người luyện chế thân thể cho Tiêu Viêm đi. Hồn Trường Thanh không nghĩ ra, thở dài, không suy nghĩ về chuyện này nữa, ra hiệu cho Dược Trần luyện chế thân thể, sau đó ngồi xếp bằng ở một bên, yên lặng chờ đợi. Dược Trần gật đầu, sau đó nhận lấy linh hồn của Tiêu Viêm và thi thể của đại đấu sư, lại từ trong nạp giới của mình lấy ra mấy loại tài liệu quý giá. Cốt linh lãnh hỏa từ trên linh hồn thể của ông tuôn ra, bao bọc lấy thân thể. Sau đó, Dược Trần tay bấm ấn quyết, dẫn cổ thi thể kia vào trong dược đỉnh, mấy loại tài liệu cũng theo đó mà vào. Linh hồn của Tiêu Viêm bị ông cong ngón tay búng ra, đi vào mi tâm của cổ thi thể. Cốt linh lãnh hỏa từ trên người Dược Trần tuôn vào trong dược đỉnh rất nhanh, bề mặt thân thể trong dược đỉnh bắt đầu từ từ chuyển động, cơ bắp trên người bắt đầu vặn vẹo. Tiếng xương cốt vỡ vụn răng rắc vang lên từ bên trong nhục thân, sau đó xương trắng bốc lên, lượn lờ quanh thân thể, che khuất hoàn toàn nhục thân. Cuối cùng, khi xương trắng dần tan đi, lộ ra dáng vẻ của thân thể bên trong. Cổ thân thể lúc này đã hoàn toàn khác với hình dạng ban đầu, đã biến thành một thiếu niên tuấn tú, tóc đen, mặt mày kiên nghị, đường nét cứng rắn, thân thể cường tráng, rõ ràng là dáng vẻ của Tiêu Viêm. Phù Dược Trần từ từ thu lại cốt linh lãnh hỏa, thở phào nhẹ nhõm, giữa hai lông mày hiện lên vẻ mệt mỏi. Dược Trần vốn vừa luyện chế xong một lò đan dược, linh hồn lực có chút không đủ, lại ngưng tụ một bộ thân thể, khiến linh hồn chi lực của ông lúc này tiêu hao khá nhiều, xem ra cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Hồn Trường Thanh đi vòng quanh Tiêu Viêm đang nhắm nghiền hai mắt, đánh giá một vòng, hài lòng gật đầu, sau đó nói với Dược Trần, Dược lão, linh hồn người bây giờ đã mệt mỏi, hãy đi nghỉ ngơi cho tốt đi. Đợi người tỉnh lại, linh hồn của Hàng Phong ta cũng gần như sẽ mang về cho người. Dược Trần nghe vậy, gật đầu, sau đó hóa thành một làn khói xanh, bay vào chiếc nạp giới màu đen ở một bên. Hồng Trường Thanh thấy vậy cũng xách Tiêu Viêm lên, rời khỏi mật thất. Trở lại phòng của mình, Hồng Trường Thanh ném Tiêu Viêm xuống đất. Nhục thân của Tiêu Viêm lúc này sinh cơ bừng bừng, linh hồn chi lực cũng đang từ từ hồi phục, chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Hồng Trường Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm trên đất, trong mắt đều là vẻ lạnh nhạt. Hắn phất tay áo đen về phía nhục thân của Tiêu Viêm, tử khí âm trầm, kinh khủng lập tức từ tay hắn phun ra, bao trùm lấy Tiêu Viêm. Tử khí màu đen điên cuồng tràn vào nhục thân Tiêu Viêm, ăn mòn sinh cơ của hắn. Thái âm chân khí cuốn theo tam quan thần thủy tràn vào linh hồn chi hải của hắn. Gương mặt vốn đã dần hồng hào của Tiêu Viêm, trong nháy mắt lại chuyển sang màu xám trắng, thân hình to lớn dần gầy đi, mái tóc đen ngắn cũng có vài sợi bạc. Linh hồn đang hồi phục của Tiêu Viêm cũng bị cái lạnh lẽo, âm u thấu xương áp chế, lại từ từ suy yếu xuống. Linh hồn chi hải vốn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ do linh hồn hồi phục, cũng trong nháy mắt chuyển thành màu xám tro, đầy tử khí. Hồng Trường Thanh thấy vậy, biết hỏa hầu đã gần đủ, liền thu tử khí và thái âm chân khí về cơ thể. Hắn đã dùng tử khí và thái âm chân khí để áp chế sinh cơ đang hồi phục của Tiêu Viêm. Lúc này, sinh khí và tử khí trong cơ thể Tiêu Viêm giằng co lẫn nhau, tạo thành một sự cân bằng quỷ dị. Đây là kết quả của việc Hồng Trường Thanh khống chế tử khí một cách chính xác. Hắn để cho cơ thể Tiêu Viêm đạt đến trạng thái sinh tử cân bằng, sẽ không chết vì tử khí quá nhiều, cũng sẽ không thức tỉnh hồi sinh vì sinh khí quá nhiều. Lúc này, Tiêu Viêm đã trở thành một cái xác sống, linh hồn chìm trong bóng tối. Đã lo lắng Tiêu Viêm không chịu khống chế, lại sợ hắn chết thì mình mất đi tấm lá chắn, vậy thì Hồng Trường Thanh cứ luyện chế Tiêu Viêm thành một cái xác sống như thế này là được. Tác dụng lớn nhất của Tiêu Viêm là để tế ra khi Cổ Huân Nhi thật sự tìm đến gây phiền phức, xem như một tấm bùa hộ thân. Hồng Trường Thanh hài lòng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía thân thể Tiêu Viêm. Đột nhiên, khói đen dưới thân Tiêu Viêm lan ra, từng luồng tử khí dâng trào, sau đó từng khúc gỗ đen từ dưới thân Tiêu Viêm chui ra, bắt đầu vặn vẹo, quấn quanh. Gỗ đen bao bọc lấy thân thể Tiêu Viêm, cuối cùng, thân thể Tiêu Viêm hoàn toàn bị gỗ đen nuốt chửng, bao phủ, tạo thành một cổ quan tài đen kịt. Trên quan tài hắc khí bốc lên, tử khí tràn ngập, những khúc gỗ trên bề mặt quan tài lúc nhúc xen kẽ, ma sát vào nhau phát ra tiếng chi chi chói tai, nghe như tiếng ác quỷ gào thét, cảnh tượng này trông vô cùng đáng sợ. Hồng Trường Thanh xác nhận không có vấn đề gì rồi thu quan tài gỗ đen vào trong nạp giới, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo là cổ phần lão ma, ánh mắt Hồng Trường Thanh dần trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi trong lúc chờ đợi luyện chế thân thể cho Tiêu Viêm, Hàng Phong đã truyền tin cho hắn, nói rằng nhân thủ hắn triệu tập đã đến đông đủ, có thể tiến đến cổ đốt tông. Bây giờ chuyện của Tiêu Viêm đã xử lý xong, đã đến lúc lên đường xóa sổ mối đe dọa cổ phần lão ma này. Trong mắt Hồng Trường Thanh, hung quang lập lòe, sát khí quanh thân tuôn trào. Sau đó, khói đen bốc lên, bao bọc lấy thân mình, hóa thành một luồng lưu quang màu đen, bay về phía ngoại vi cổ đốt tông. Trên một ngọn núi thấp, đá lởm chởm, cây cối thưa thớt, như một vùng đất hoang vu. Trên núi có mấy tòa kiến trúc tuy lớn nhưng vẻ ngoài vô cùng đơn sơ, chen chúc một chỗ, tạo thành cổ đốt tông, cái tên khiến người ta nghe đã sợ mất mật ở Hắc Giác Vực. Mà giờ khắc này, ngoài sơn môn của cổ đốt tông, từng bóng người lơ lửng trên không, có người đứng trên hư không, có người sau lưng mọc ra hai cánh, khí tức có mạnh có yếu. Trên người những người này có hắc khí lan tràn, khí tức âm u lạnh lẽo, có người sát khí sôi trào, huyết khí đỏ rực vần quanh thân, có người thì khí độc màu xanh thẫm cuồn cuộn, nhuộm cả một vùng không khí và năng lượng xung quanh, ăn mòn chúng, biến thành một vùng độc vực nhỏ, khiến những người bên cạnh không dám lại gần. Không một ai ngoại lệ, tất cả đều là những cường giả mà Hàng Phong triệu tập từ Hắc Giác Vực hoặc Xuất Vân Đế Quốc, mỗi người đều là những kẻ cuồng đồ hung danh hiển hách, tay nhúng đầy máu tươi, lòng dạ độc ác. Lúc này, trên người họ đều bùng phát ra khí thế kinh khủng. Đấu khí năng lượng trên người mọi người đang xen trên không trung, khiến năng lượng trời đất trong không khí trở nên vô cùng hỗn loạn. Uy áp đáng sợ đã nén không khí trong khu vực này đến mức vặn vẹo biến hình, tầm nhìn trở nên mờ ảo. Không gian nơi đây cũng đã bị rất nhiều đấu tông đồng loạt ra tay phong ấn, ngưng kết lại như một cái thùng sắt, triệt để bao vây cổ đốt tông. Lúc này, cổ đốt tông trong mắt họ chính là cá trong chậu, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Dược Hoàng, bây giờ chúng ta có nhiều cao thủ như vậy ở đây, hủy diệt cái cổ đốt tông này chỉ là chuyện trong lòng bàn tay, còn phải đợi ai nữa. Người này kiêu ngạo thật đấy, để nhiều người chúng ta ở đây chờ hắn. Hừ, giả thần giả quỷ, chúng ta ở đây đông người như vậy, còn thiếu hắn một người sao? Lúc này, trong đám cường giả, không ít người lơ lửng bên cạnh Hàng Phong, tỏ ra có chút bất mãn vì hắn cứ nhất quyết phải chờ một người đến. Bọn họ ai cũng là những kẻ vô pháp vô thiên, kiêu căng khó thuần, bây giờ lại phải khổ sở chờ đợi ở đây, khiến sự kiên nhẫn của họ gần như cạn kiệt. Họ muốn biết, là ai mà kiêu ngạo đến thế, để cho nhiều cường giả tại đây phải mòn mỏi chờ đợi. Sắc mặt Hàng Phong lúc này cũng có chút âm trầm, rõ ràng là hắn cũng đang sốt ruột. Nếu không phải vì lần gặp mặt Hồng Trường Thanh trước đó, cảm nhận được khí tức sâu không thấy đáy, như vực thẳm trên người hắn, và thực lực cường đại đó có thể đảm bảo lần này không có sơ hở nào, thì Hàng Phong đã sớm cùng mọi người xông vào Cổ Đốt Tông, chứ đâu còn đứng đây ngốc nghếch chờ đợi. Đợi thêm một nén nhang nữa, nếu còn chưa tới, chúng ta sẽ trực tiếp ra tay. Hàng Phong trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, mặt âm trầm nói với mọi người. Hừ, kiêu ngạo thật. Lão Phu ngược lại muốn xem rốt cuộc là kẻ nào đáng để Dược Hoàng chờ đợi như vậy. Hy vọng hắn thật sự có bản lĩnh gì, nếu không kiệt. Bên cạnh Hàng Phong, một lão giả mũi ưng, mắt tam giác, một vết sẹo chạy dọc hết khuôn mặt, trông vô cùng dữ tợn như ác quỷ, cất giọng âm hiểm, phát ra một tiếng cười quỷ dị khiến người ta không khỏi rùng mình. Người này là một đấu hoàng đỉnh phong của Xuất Vân Đế Quốc, một thân độc công đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Thời trẻ, lão có kỳ ngộ, luyện hóa một loại độc vật cực kỳ hiếm thấy. Tuy quá trình luyện hóa vô cùng thống khổ, nhưng nó khiến độc đấu khí của lão kinh khủng hơn người thường gấp mấy lần. Với tu vi đấu hoàng đỉnh phong, lão khiến không ít đấu tông cấp thấp của Xuất Vân Đế Quốc phải kiêng dè. Dựa vào thân tu vi này, ngày thường lão cũng hung hãn, làm việc không kiêng nể gì, một lời không hợp là dùng độc nhấn chìm một thành, tàn sát chúng sinh, để thỏa mãn dục vọng bệnh hoạn nảy sinh trong nội tâm vặn vẹo sau những năm tháng bị độc vật dày vò đến sống không bằng chết. Cường giả đấu tông ở Xuất Vân Đế Quốc không nhiều, người mạnh nhất cũng chỉ ở cấp bậc đấu tông 5 sao, ngày thường ít khi xuất hiện. Vì vậy, lão giả mắt tam giác này cũng chỉ tiếp xúc với một vài đấu tông cấp thấp, những người này không đủ để khiến lão nảy sinh lòng kiên kỵ. Cho nên, lão cũng coi thường cường giả mà Hàng Phong mời đến, cho rằng hắn cùng lắm cũng chỉ như những đấu tông cấp thấp ở Xuất Vân Đế Quốc. Việc kẻ này ra vẻ ta đây cũng khiến lão, một kẻ ngày thường không kiêng nể gì, cảm thấy phẫn uất, sát ý dâng trào, muốn thử xem thủ đoạn của kẻ sắp đến. Vút. Ngay khi lão giả mắt tam giác vừa dứt lời, một luồng lưu quang màu đen u ám như mực từ chân trời xẹt qua. Nó vẽ nên một đường cong hoàng mỹ trên bầu trời, bắn về phía đám đông. 3. Một tiếng vang như giọt nước rơi xuống mặt biển, vang lên trên không gian phong ấn mà đám đông vừa bày ra. Chỉ thấy không gian phong ấn lúc này như mặt nước yên tĩnh bị khuấy động, theo sự xâm nhập của luồng lưu quang màu đen mà gợn lên từng tầng sóng. Mọi người ở đây nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây là phong ấn do chính họ cùng nhau bày ra. Ngay cả đấu tông cao giai cũng phải tốn một phen công phu mới có thể phá giải, vậy mà lại bị luồng lưu quang màu đen này dễ dàng xâm nhập. Phong ấn đó đối với hắc quang kia dường như không hề tồn tại. Các cường giả tại chỗ ai cũng không khỏi trợn trừng hai mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Luồng hắc quang rực rỡ kia vừa xuyên qua không gian phong ấn, đã lấy một tốc độ như giáng trần hiện ra trước mắt mọi người. Sau đó hắc quang bỗng nhiên nở rộ, hắc khí cuồn cuộn trào ra tứ phía, bao phủ tất cả mọi người ở đây. Tử khí tà ác quỷ quyệt, âm khí lạnh lẽo thấu xương, sát khí bạo ngược hung lệ xen lẫn, lan tràn khắp vùng này. Tiếng quỷ gào tru lên từ bên trong những luồng khí tức kinh khủng đang cuồn cuộn sôi trào. Mọi người ở đây bị luồng khí tức tà ác kinh khủng này bao phủ, nhất thời, dù là ác ôn hung tàn khát máu, hay là độc sư hại người, đều cảm thấy lông tóc dựng đứng, một luồng khí lạnh từ sống lưng bốc lên. Khí tức âm trầm tà ác ập đến, trong nháy mắt, cảnh tượng núi thay biển máu, u minh quỷ vực hiện ra trước mắt mọi người, quỷ dị kinh khủng. Cảnh tượng này chân thực đến lạ thường, một vùng đất đen kịt mênh mông, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, vô số thi thể chất chồng thành từng ngọn núi nhỏ, từng con ác quỷ hung lệ bay lượn trên bầu trời u ám. Từng tiếng kêu than thê lương, quán độc không ngừng phát ra từ miệng những lệ quỷ kinh khủng, một khung cảnh tận thế, khiến tất cả mọi người trong lòng không khỏi nảy sinh một tia tuyệt vọng, phản phất như đang thực sự ở trong đó. Đây là một thủ đoạn linh hồn xung kích đi kèm với ảo cảnh, bám vào luồng khí tức âm trầm tà ác. Khi khí tức dâng trào, nó có thể khiến người ta bất giác rơi vào ảo cảnh, khơi dậy nỗi sợ hãi ẩn giấu trong lòng địch nhân. Dù là người không sợ chết, cũng sẽ bị lực lượng ảo ảnh linh hồn này dẫn dắt cảm xúc sợ hãi, để tuyệt vọng bao trùm lấy họ, khiến một thân chiến lực không thể phát huy được bảy thành. Đây là một thủ đoạn khác mà Hồn Trường Thanh nghiên cứu ra, kết hợp trình độ huyễn thuật Kính Hoa Thủy Nguyệt với khí tức của bản thân, có thể nhiếp lấy tâm phách, vô tình điều khiển ngũ giác và cảm xúc của người khác, vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Lúc này, trong làn sương đen nồng đậm đang tỏa ra khí tức âm trầm tà ác trước mắt mọi người, đột nhiên một cánh tay thon dài, trắng nõn như ngó sen vươn ra. Tốc độ cực nhanh, như một tia chớp trắng xẹt qua chân trời, trực tiếp tóm lấy cổ của lão giả mắt tam giác lúc nãy. Tất cả mọi người chỉ thấy mắt hoa lên, linh hồn cũng không hề cảm ứng được gì, hoàn toàn không thấy rõ cường giả trong làn khói đen đã ra tay như thế nào, lão giả mắt tam giác kia đã bị bắt. Tiền bối ta, lão giả mắt tam giác trợn trừng mắt, con ngươi co lại như đầu kim, mồ hôi lạnh trên trán tuôn như suối, thân thể còng queo run rẩy điên cuồng. Từ khí tức kinh khủng lúc người này xuất hiện, lão đã biết đây tuyệt đối không phải là người mình có thể chống lại, hoàn toàn không còn cái giọng điệu ngang ngược lúc nãy. Bây giờ, khói đen từ từ tan đi, lộ ra thân ảnh đen kịt sau cánh tay đó, chính là Hồn Trường Thanh đã đến để tiêu diệt cổ phần lão ma. Sau khi xử lý xong Tiêu Viêm, Hồn Trường Thanh liền cấp tốc lên đường, mới đến được Cổ Đốt Tông. Ai ngờ còn chưa đến nơi, đã nghe thấy có người nói xấu mình từ xa, còn đòi xem thực lực của hắn. Vậy thì Hồn Trường Thanh quyết định thỏa mãn lão ta. Kiệt kiệt kiệt, con sâu độc đáng ghét, ngươi không phải muốn xem thực lực của ta sao? Ta thành toàn cho ngươi. Một giọng nói khàn khàn, chói tai như tiếng than khóc thê lương truyền ra từ dưới chiếc mũ trùm màu đen, lọt vào tai đám đông. Âm thanh đáng sợ xen lẫn khí tức tà ác, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy toàn thân phát lạnh, trán cũng không tự chủ được mà rịn ra mồ hôi lạnh. Tiền tiền bối. Ta a, nghe lời Hồn Trường Thanh, trong mắt lão giả mắt tam giác đã ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng, hoảng hốt vội vàng lên tiếng cầu xin. Nhưng, lời của lão còn chưa nói hết, đã lập tức phát ra một tiếng kêu than vô cùng thê lương và tuyệt vọng. Bàn tay của Hồn Trường Thanh đang bóp chặt cổ họng lão giả, trong nháy mắt hắc khí cuồn cuộn, xâm nhập vào cơ thể lão ta. Tử khí màu đen tinh thuần lập tức điên cuồng thôn phệ sinh cơ trong cơ thể lão, ý niệm âm hàn cực hạn của thái âm chân khí cũng bùng nổ trong người lão. Lão giả bị hai loại năng lượng chí tà chí ác của trời đất ăn mòn trong nháy mắt, thân thể điên cuồng co giật, thân hình vốn đã gầy gò còn queo lại càng lõm xuống. Da của lão biến thành màu tím sẫm, dính chặt vào xương, như thể trong cơ thể không còn một tia huyết nhục. Làn da tím sẫm co rút cực nhanh, áp lực khổng lồ khiến da lão nứt ra từng tấc. Theo tiếng kêu thê lương, xé lòng của lão, đầu lão cũng lập tức rũ xuống, da đầu dính chặt vào xương sọ, trông như một bộ xương khô khoác lên một lớp da tím. Hốc mắt của lão đã sớm đen kịt, chỉ còn lại hai cái lỗ trống rỗng, nước đen hôi thối từ hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai, miệng của lão rỉ ra. Nước đen từ thất khiếu của lão chảy ra, theo cổ chảy xuống. Nhưng ngay khi nước đen sắp chảy đến bàn tay ngọc trắng nõn của Hồn Trường Thanh đang tóm cổ lão, những giọt nước đen đó đều đồng loạt vặn vẹo một cách quỷ dị, sau đó gắng gượng đổi hướng, vòng qua tay Hồn Trường Thanh, nhỏ giọt xuống không trung, rơi xuống đất. Cùng với nước đen tuôn ra, thân thể của lão cũng bắt đầu dần dần hòa tan. Lớp da căng cứng lúc nãy trong nháy mắt trùng xuống, đồng thời quỷ dị chảy dài xuống dưới. Túi da của lão giờ đây trông như một mảnh vải vụn màu tím rách nát. Lão giả bây giờ đã hoàn toàn không còn ra hình người, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra một hình dáng. Túi da không ngừng lún xuống, cuối cùng mật độ da bị giảm đến mức thấp nhất, bắt đầu tan rã, hòa tan, biến thành một vũng nước đen vô cùng hôi thối, sau đó từ trên trời rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt đất. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi tột độ của mọi người, Hồn Trường Thanh tiện tay ném bộ xương của lão giả, cái thứ đã mất hết huyết nhục, chỉ còn lại xương cốt bị tử khí ăn mòn biến thành đen kịt. Bộ xương đen kịt vừa được ném ra đã bị ngọn gió lạnh lẽo, âm u thổi tan, hóa thành bột mịn. Khặc khặc, Hồn Trường Thanh lắc lắc tay, phát ra tiếng cười quỷ dị, âm trầm kinh khủng. Dùng ánh mắt âm u lạnh lẽo đến cực điểm, quét qua tất cả các cường giả tại chỗ. Tất cả các cường giả cảm nhận được ánh mắt của Hồn Trường Thanh, đều cảm thấy một luồng khí lạnh từ sống lưng bốc lên, toàn thân phát lạnh, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Cảm giác sợ hãi trong lòng không ngừng dâng trào. Mỗi người bọn họ trên tay đều nhuốm đầy máu tươi, đối với cái chết đã sớm quen thuộc, thậm chí có không ít người lấy việc giết người làm vui. Nhưng khi gặp phải cảnh tượng kinh khủng trước mắt, họ vẫn sợ hãi không thôi. Phải biết, lão giả này là một cường giả đấu hoàng đỉnh phong, thực lực siêu tuyệt, không sợ đấu tông thông thường. Vậy mà lại chết một cách nhẹ nhàng trong tay kẻ áo đen này, cái chết còn kinh khủng và vặn vẹo đến thế. Dù là bọn họ, cũng chưa từng thấy qua kiểu chết như vậy. Điều này khiến họ không khỏi lông tóc dựng đứng, trong lòng cảnh giác với Hồn Trường Thanh đã đạt đến cực hạn, dán cho hắn cái mắt tuyệt đối không thể trêu chọc. Một bên, Hàng Phong thấy Hồn Trường Thanh cuối cùng cũng yên tĩnh lại, lúc này mới dám tiến lên, lau mồ hôi lạnh, hành lễ với Hồn Trường Thanh. Rồi nói, Thanh hộ pháp, ngài cuối cùng cũng đã đến. Xảy ra tình huống như vậy là do ta suy xét không chu toàn, xin Thanh hộ pháp thứ tội. Hồn Trường Thanh không để ý đến lời xin lỗi của Hàng Phong, nói, xác nhận cổ phần lão ma ở bên trong chưa? Vâng. Hộ pháp đại nhân, cổ phần lão ma đó hiện đang ở trong Cổ Đốt Tông này. Hồn Trường Thanh gật đầu, nhìn chằm chằm vào sơn môn của Cổ Đốt Tông, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, sát khí bắn ra. Ra tay đi. Hàng Phong gật đầu. Sau đó quay người hét lên với tất cả các cường giả bên cạnh, chư vị, nhờ cả vào các vị. Sau chuyện này tất sẽ có trọng thưởng. Đám đông nghe vậy, cũng nhao nhao gật đầu, trong mắt dâng lên vẻ tham lam nóng bỏng, che đi vẻ sợ hãi lúc nãy. Mặc dù Hồn Trường Thanh vô cùng kinh khủng, thủ đoạn đáng sợ, nhưng dù sao cũng là người cùng một phe. Lão giả lúc nãy là do miệng lưỡi không biết giữ mồm giữ miệng, chết đáng đời, bọn họ thì không có trêu chọc đến Hồn Trường Thanh. Ra tay! Cùng với tiếng hét lớn của Hàng Phong, mười mấy cường giả quanh thân khí thế trào dâng, từng luồng đấu khí chói lòa trên không trung tuôn ra, đấu khí kinh khủng điên cuồng hội tụ trong cơ thể họ. Vúng! Theo từng tiếng hét lớn của các cường giả, đấu khí tuôn ra, mười mấy luồng đấu khí đủ màu sắc từ trong tay mọi người bắn ra, phô thiên cái địa hướng về sơn môn của Cổ Đốt Tông oanh kích. Vèo! Từng luồng đấu khí xé rách không khí, phát ra từng tiếng rít gào như quỷ khóc, cuốn theo năng lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng đập vào cổ Đốt Tông. Nhưng, tiếng nổ vang trời trong dự liệu không hề truyền vào tai mọi người. Ngay khi các luồng đấu khí đánh vào cổ Đốt Tông, dường như phía trước có một cái hố đen vô hình, nuốt chửng tất cả các luồng sáng vào trong đó. Nếu không phải ở nơi các luồng sáng biến mất trên cổ Đốt Tông, xuất hiện từng vòng gợn sóng không gian, họ thậm chí sẽ cho rằng mình vừa xuất hiện ảo giác, thực ra mình không hề đánh ra đấu khí. Nhưng những vòng gợn sóng không gian xuất hiện trước cổ Đốt Tông, chứng tỏ họ không hề có ảo giác. Đám đông nhìn thấy cảnh tượng quái dị như vậy, trong lòng đều đột nhiên giật mình, mắt trợn lớn. Hồn Trường Thanh lúc này cũng con ngươi co rút mạnh, ánh mắt âm tình bất định, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong lòng cảnh giác cao độ. Hắn cảm giác lần này e là có chút khó giải quyết. Bên trong cổ Đốt Tông. Tiểu thư, những kẻ bên ngoài đã ra tay rồi. Lăng Tuyền lúc này đang ở trong đại sảnh của cổ Đốt Tông, nói với cổ Huân Nhi đang hơi nhắm mắt trên chủ tọa. Nghe lời Lăng Tuyền, cổ Huân Nhi từ từ mở mắt, lộ ra đôi đồng tử màu vàng, trong mắt đều là vẻ lạnh nhạt, ẩn chứa một luồng bạo ngược và sát ý. Cổ Huân Nhi từ từ đứng dậy, sát khí và huyết khí cực kỳ mãnh liệt cũng theo đó dâng lên. Trong đôi mắt màu vàng kim, thoáng qua một tia huyết quang, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, hiện ra một nụ cười khát máu. Thú vị, tu vi, nhục thân, linh hồn của ta bây giờ đều đã đột phá bình cảnh, đang lo không có cơ hội để giết một trận cho đã, kết quả bây giờ lại có người tự mình đưa đến cửa. Ha ha, Lăng Tuyền trưởng lão, ngươi cứ giữ cho cổ Đốt Tông không bị dư chấn chiến đấu phá hủy là được. Trong cổ Đốt Tông còn có một số thứ quan trọng sau đó, cổ Hương Nhi mang theo nụ cười khát máu, bước từng bước nhẹ nhàng, từ từ đi ra ngoài cổ Đốt Tông. Mà bên ngoài cổ Đốt Tông, mọi người nhìn cổ Đốt Tông vô cùng quỷ dị, sắc mặt kinh nghi bất định, trong lòng cảnh giác, đều bị cảnh tượng quỷ dị lúc nãy làm cho kinh hãi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, không rõ đây là thủ đoạn gì. Con người, đối với tất cả những thứ không biết đều có một nỗi sợ hãi tiềm ẩn. Bây giờ, cổ Đốt Tông như bị bao phủ trong một làn sương mù, cũng khiến đám đông nảy sinh một tia sợ hãi không thể nhận ra. Mọi người ở đây đang do dự, không biết có nên tiếp tục tấn công hay không, đột nhiên ngọn núi nơi cổ Đốt Tông tọa lạc bắt đầu rung chuyển dữ dội. Thanh thế đáng sợ đột ngột xuất hiện khiến đám đông vốn đã như chim sợ cành cong, lập tức điều động đấu khí, bảo vệ bản thân, quan sát biến động của cổ Đốt Tông. Cùng với ngọn núi rung chuyển dữ dội, bên trong cổ Đốt Tông đột nhiên tuôn ra một đoàn hỏa diễm màu vàng sẫm khổng lồ. Hỏa diễm trào lên, nhanh chóng lấy cổ Đốt Tông làm trung tâm, vô thiên cái địa lan ra tứ phía. Theo biển lửa lao nhanh, không khí trên ngọn núi này đều bị nhiệt độ cao không gì sánh được thiêu đốt sạch sẽ, biến thành một vùng chân không. Lúc này, trong biển lửa ngập trời, hỏa diễm tách ra, xuất hiện một lối đi. Một bóng hình xinh đẹp màu đỏ máu từ từ bước ra, từng bước nhẹ nhàng trong hư không. Cùng với mỗi bước chân của bóng hình xinh đẹp màu đỏ máu, ngọn núi đang rung chuyển dữ dội bên cạnh lại nhanh chóng nứt ra, một cột lửa cuốn theo năng lượng bùng nổ từ khe đá nứt ra xông lên trời. Cùng với nàng đi tới, từng cột lửa nóng rực, chói mắt xông thẳng lên trời. Bầu trời bây giờ đã bị vô số tia lửa chói mắt nhuộm thành màu đỏ thẫm như máu tươi. Biển lửa trên không trung lan tràn, lao nhanh, mặt đất từng tấc nứt ra. Cùng với lửa bốc lên trời, sự rung chuyển dữ dội và tiếng nổ như sấm một khắc cũng chưa từng ngừng. Khung cảnh trong khu vực này lúc này tựa như trời sắp sập, thiên tai giáng trần, một cảnh tượng tận thế, khiến lòng người nảy sinh một cảm giác tuyệt vọng không thể chống cự. Cuối cùng, bóng hình xinh đẹp màu đỏ đó từ từ hiện ra trong mắt mọi người. Mái tóc đen ba búi được một chiếc trâm phượng loan tử kim cài lên, chỉ để lại hai lọn tóc rủ xuống hai bên gò má trắng ngần, làm nổi bật lên khí chất duyên dáng sang trọng của nàng. Một bộ trường bào màu đỏ thẫm bó sát người, trên áo có theo những đường vân màu đen tinh xảo. Bên hông là một dải lụa màu đen thắt lại, tôn lên dáng người kiêu sa, uy nghiêm và tôn quý vô cùng của người tới. Người tới da như mỡ đông, mặt như khay bạc, hai hàng lông mày như trăng khuyết duyên dáng, không vẻ mà vẫn thanh tú. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi anh đào răng ngọc, ánh mắt nhìn quanh tràn đầy phong tình vô tận. Ngũ quan hoàng mỹ không một tì vết tô điểm trên gương mặt như ngọc dương chi, tựa như tiên nữ không nhiễm bụi trần trong thiên cung, đẹp không bút nào tả xiết. Trong khoảnh khắc nàng xuất hiện, trời đất cũng mất đi màu sắc trước mặt nàng. Nhưng, đôi đồng tử màu vàng trong mắt đẹp của nàng lại để lộ ra sự lạnh nhạt và băng hàn vô tận, sự bạo ngược và sát ý cuồn cuộn trong mắt. Khóe miệng ngậm lấy nụ cười khát máu, phá hủy hoàn toàn khí chất thanh nhã như tiên nữ giáng trần, nhưng lại trông yêu diễm tuyệt thế. Ngọn lửa màu vàng sẫm quanh thân bốc lên, nàng đứng giữa vô số cột lửa ngút trời, trên biển lửa ngập trời, trông như một vị đế vương xinh đẹp trong hỏa diễm luyện ngục. Mà giờ khắc này, những kẻ đầu tiên bị sự xuất hiện của cổ phần lão ma làm cho kinh hãi, khi nhìn rõ chân dung của cổ phần lão ma, ngoại trừ những người đã từng gặp, những người còn lại, dù đã nghe nói hay chưa từng nghe nói, tất cả đều trầm mặc. Mà Hồn Trường Thanh lúc này cũng đang nhìn chằm chằm cổ phần lão ma vừa xuất hiện, hai mắt trợn tròn, con ngươi co rút dữ dội, miệng hơi hé mở, trong đầu như bị một chiếc búa tạ đánh trúng, trở nên trống rỗng. mà Cổ Huân Nhi sau khi hiện thân, còn chưa kịp xem xét người đến là ai, thực lực thế nào, đã cảm nhận được một luồng khí tức mà nàng ngày đêm mong nhớ, vì nó mà ngây ngốc điên cuồng, đó là khí tức của Thái Âm chân khí. Luồng khí tức này cả đời nàng cũng sẽ không quên, trong cơ thể nàng vẫn còn một luồng Thái Âm chân khí mà Hồn Trường Thanh trước đó dùng để che giấu sự trong sạch của nàng. Những năm gần đây, nàng chỉ có thể dựa vào luồng Thái Âm chân khí quen thuộc trong cơ thể để an ủi, an tâm tu luyện, không để mình bị bóng tối nảy sinh trong lòng hoàn toàn nuốt chửng. Cho nên, luồng khí tức này làm sao nàng có thể quên được. Cổ Hương Nhi đột ngột quay đầu, nhìn về phía nơi phát ra luồng khí tức đó. Sau đó, con ngươi nàng đột nhiên co rút lại, đập vào mắt là thân ảnh áo đen vô cùng quen thuộc, chiếc mũ trùm che khuất khuôn mặt, và luồng khí tức tà ác xen lẫn khí tức của Thái Âm chân khí. Hồn Trường Thanh. Cổ Hương Nhi. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều chết sững. Hết chương 130. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.